Succubus thiếu nữ có chút yếu ớt hồi đáp. Lúc ấy những cái kia đối thủ cả đám đều thật là doa người, ta chỉ là cái Succubus, cũng không phải những cái kia đặc biệt am hiểu chiến đấu ác ma, cho nên ngay từ đầu có chút nhát gan, bọn hắn giật mình ta liền theo bản năng vung quyền phản kích, liền ác ma quân đoàn cũng không kịp triệu hoán, sau đó ta liền không hiểu thấu thắng. Madeline. Hắn có chút im lặng nhìn xem trước mặt cái này ở trước mặt hắn vẫn luôn mềm mềm Succubus thiếu nữ, trong đầu không khỏi hiện ra gia hỏa này tại giác đấu trường bên trên mở miệng một tiếng đáng sợ, sau đó một quyền một cái đối thủ hình tượng. Hoa, ngẫm lại có chút khủng bố a, thật không hổ là có Long Ngạo Thiên mô bản mã nhân. Ngẫm lại Succubus thiếu nữ cái kia hù chết người trưởng thành quy tích, Madeline mới đột nhiên nhớ tới trước mặt cái này mềm manh thiếu nữ nhưng thật ra là nửa bước thánh giai đại lao sự thật, hắn lập tức hiểu rõ. Đến nỗi cái gì Succubus không phải am hiểu chiến đấu chủng tộc thuyết pháp, cái này cũng liền chỉ có thể lừa gạt một chút manh tân. Thôi có chút ác ma học thưởng thức người đều biết, cái này xem ra nũng nịu ác ma chủng tộc kỳ thật cận chiến vật lộn năng lực tại vực sâu rất nhiều ác ma chủng trong tộc có thể vững vàng chiếm cứ trước ba. Dù sao Succubus tộc trừ tinh lực hồi phục cái thiên phú này vu thuật bên ngoài, một cái khác bị động thiên phú gọi là thân thể trường khống. Succubus thân thể có song bạo mẹt lìn đời trước thế giới bên trong yoga tuyển thủ tính dẻo dai, cho nên thân thể của bọn hắn có thể mở thành bất luận cái gì hình dáng, dùng cái này đến giải tỏa một chút độ khó cao dáng vẻ cái gì. Mà lại các nàng có thể tự do trưởng khống không chỉ có riêng là bên ngoài dáng vẻ, liền trong cơ thể cũng là có thể tự do điều tiết, tự do biến ảo hình dáng. Khu khu, mặc dù nghe tựa hồ cũng không phải đứng đắn gì năng lực, nhưng là năng lực này cường đại lại không thể nghi ngờ, dù sao bình thường mà nói chỉ có ưu tú nhất võ giả mới có thể nắm giữ loại trình độ này thân thể lực không chế, mà Succubus trời sinh liền có, các nàng toàn viên đều là trời sinh võ giả, có được mạnh nhất tập võ thiên phú. Mà khủng bố như vậy năng lực cận chiến lại tăng thêm tinh lực hồi phục mang tới năng lực bay liên tục. Chân chính nữ quyền sư chủng tộc A, các nàng đánh quyền lão lợi hại. Cái gì Succubus thích hợp nhất nghề nghiệp là đi triệu hoán lưu ác ma thuật sĩ, cái gì đều là gạt người, các nàng rõ ràng thích hợp nhất nghề nghiệp là chiến pháp lộ tuyến, nguyên bộ lực lượng tăng phúc tăng thêm lực phòng ngự cường hóa các loại bờ UFF trong đầy, có thể một quyền một cái anh quái, từ thành đông truy đến thành tây đều không mang thở. Lại nói ác ma thuật sĩ triệu hoán đi ra ác ma là cần bản thân thuần phục, ngươi cho rằng Succubus đều là làm sao thuần phục bản thân ác ma quân đoàn, dựa vào ngủ phục để bọn hắn thoải mái trời cao sao? Ân, xác thực có một bộ phận Succubus là làm như vậy, nhưng đó là hư giả Succubus. Chân chính Succubus đều dựa vào năm đấm vật lý thuyết phục. Rất rõ ràng, Lilith là cái chân chính Succubus a. Madeline túi đầu nhìn một chút trước mặt Succubus tiểu tỷ tỷ cái kia phấn nộn tiểu quyền quyền. Cảm động sao? Không dám động, không dám động. Liền xem như đánh thắng thu hoạch được quan quân, có thể ác ma thuật sĩ cũng trở thành không được minh tinh a, minh tinh cũng không phải chỉ cần cường đại là được. Madeline xoa đầu tiếp tục hỏi. Nhưng mà, Lilith không nói chuyện, chỉ là nhìn xem bản thân tiểu chủ nhân mặt. Chăm chăm. Madeline. Tốt ta, nguyên lai là ta quá tuấn tú, cái kia không có việc gì. Cái này nổi ta lưng. Madeline che mặt, nhận thức. Cũng thế, trưởng thành hắn dạng này, đừng nói chỉ là cái còn không có mất khống chế ác ma thuật sĩ, coi như hắn là thật lên làm ma vương, cái kia đoán chừng cũng có một đống nhan giá trị phấn đưa cho hắn rửa sạch. Chỉ cần nhân vật phản diện dáng rất tốt, tam quan theo nhan giá trị đi à, câu nói này ở cái thế giới này cũng áp dụng à. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 305, nhược điểm. Đã thân phận của Lilith không là vấn đề, như vậy Madeline cũng không có gì tốt lo lắng, hai người đóng cửa thật kỹ, kết bạn cùng rời đi nhà trên tây. Bắt đầu du lãm lên cái này thuộc về xỉn thị thứ 7 toa xe thành. Chỉ là, Madeline có chút hiếu kỳ nhìn một chút bên người Succubus thiếu nữ, lúc này Lilith trên tay còn mang theo một cái có chút phình lên tay cầm túi, bên trong cũng không biết đặt vào đồ vật gì. Muốn ăn sao, thiếu gia? Nhìn thấy Madeline ánh mắt tò mò, Lilith đưa tay từ trong túi lấy ra một viên bánh kẹo, đối hắn hỏi. Ách, ngươi mang nhiều như vậy đường làm gì a? Madeline đưa tay tiếp nhận bánh kẹo, tiện tay đẩy ra vỏ bọc đường, phát hiện lại còn là hắn yêu nhất chocolate bánh kẹo, quả quyết ném vào miệng bên trong, một bên hưởng thụ lấy miệng đầy ngọt. Vừa có chút nghi ngờ hỏi, những này là ta bình thường tự mình làm bánh kẹo, chuẩn bị mang theo một hồi đi phân cho bọn nhỏ ăn. Lilith mở ra tay cầm túi cho Madeline nhìn thoáng qua trong đó tràn đầy bánh kẹo, sau đó ngựa khi ôn nhu nói, nhắc lên bọn nhỏ thời điểm, cái này Succubus thiếu nữ trong mắt mang theo ý cười. Nàng tựa hồ rất thích tiểu hài tử dáng vẻ. Bọn nhỏ, nơi này còn có tiểu hài tử sao? Madeline hơi kinh ngạc nhìn một chút xung quanh. Bởi vì có xỉn thị cái này cá ướp muối chủ nhân, cho nên thứ 7 toa xe thành mặc dù có hệ tệ 7 đại thành khu thanh danh, nhưng là so với cái khác cửa hàng đầy sổ ghi chép, khách hàng tụ tập, phồn hoa không gì sánh được 6 đại thành, cái này thứ 7 toa xe thành liền lộ ra rất là quẩn cung ế. Xin thì căn bản không đối bên ngoài mở ra tòa này toa xe thành, nàng cầm tới cái này lãnh địa về sau chỉ là tiện tay trồng một gốc thế giới thụ mầm non, lợi dụng thế giới thụ lực lượng dựng dục ra bây giờ mảnh này xanh um tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, cũng đem nơi này làm theo vật SH trụ sở, cái khác nàng liền cái gì cũng không có làm. Ân, cái gì phát triển thương nghiệp, nông nghiệp, khách du lịch cái gì một mực không có. Chiêu đãi ngoại lai nhân viên các loại xây dựng cơ bản công trình vậy thì càng thêm đường đề cập, cái này thứ 7 toa xe trong thành thật cũng chỉ là một mảnh trên cơ bản chưa khai thác rừng rậm nguyên thủy cùng một chút ở tại nhà trên cây bên trong ma nữ. Trước đó ngồi tại thiên mã trên xe từ không trung quan sát toàn bộ thứ 7 toa xe thành thời điểm, Madeline liền hỏi qua xỉn thị vì sao có tốt như vậy lãnh địa lại không hảo hảo khai phá lợi dụng một chút, kết quả cái này nhàn người tỷ tỷ nói cho hắn lười nhắc động, nói có cái kia khai phá thời gian còn không bằng đi tìm mấy đầu rồng thật tốt trao đổi một chút đến tiền nhanh. Đối với lý do này, Madeline là không tin, dù sao người khác không biết, hắn cái này đệ đệ thế nhưng là biết xỉn thị cái này đại danh đỉnh đỉnh thai ách ma nữ nhưng thật ra là cái nghèo ép sự thật. Mặc dù tại khác phổ thông phù thủy xem ra, xỉn thị đã rất rộng, nhưng là nàng điểm kia ra sản cầm đi cùng nàng mấy vị kia hiền giả đồng liêu so sánh, đó chính là tên ăn mày cùng phú hào trên lệnh. Nếu không phải thật nghèo khó, xỉn thị làm sao lại mỗi lần đưa cho Madeline quà sinh nhật đều là bản thân tự mình làm đây này. Một cái duy nhất không phải chính nàng tay xoa lễ vật rắn chi trượng đó cũng là thánh đường giáo hội tiện nghi xử lý rác rưởi vật phong ấn. Trên thực tế cái này vô lương lão tỷ đã không chỉ một lần đem chủ ý đánh tới mẹ lìn vương thất trong bảo khố đi, nàng ngày ngày nhớ các loại biện pháp muốn từ mẹ lìn cái này thật phú khả địch quốc phú hào chính thái đệ đệ trên tay hô tiền, chỉ tiếc trong thành bảo kinh tế đại quyền hầu gái trưởng một tay nắm giữ lấy, mẹ lìn dễ bị lừa, nhưng là không có tình cảm hầu gái trưởng cũng không tốt lắc lư. Mặc cho xin thí là như thế nào xảo trá như hồ ly, một bụng ý nghĩ xấu, nàng đối mặt căn bản không nghe nàng lắc lư. Lời nói quá nhiều ngại phiền liền trực tiếp rút kiếm hầu gái trưởng, đó cũng là một chút biện pháp đều không có. Cái này nghèo cũng giống như hao ngứa gì gì lông quỷ nữ nhân lại bởi vì lười nhác khai phá loại này lý do hoang đường mà từ bỏ thứ bảy toa xe thành cái này tụ bà buồn, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao mẹ lìn là không tin. Mà tại hắn một phen truy vấn phía dưới, xin thì mới nói ra tình hình thực tế. Cái này thứ bảy toa xe thành cùng hiền giả vị trí kỳ thật đều là phù thủy hiệp hội dùng để trói buộc chặt xỉn thị cái này đã từng phe thần bí lớn nhất phần tử khủng bố xiềng xích, bởi vì bị chiêu an trước đó xỉn thị sở dĩ đáng sợ là bởi vì nàng một mực độc lai độc vãng, danh nghĩa cũng căn bản không có cái gì sản nghiệp cái gì, một thân một mình, làm xong sự tình liền chạy, người khác căn bản cầm nàng một chút biện pháp đều không có. Mà một khi nàng thật bắt đầu xây thành trì, phát triển phe phái về sau, cái kia nàng liền đã mất đi đã từng tự do, sẽ bị những cái kia vật ngoài thân trói buộc, vô duyên vô cớ thêm ra một cái nhược điểm. Đệ đệ à, lúc trước nếu không phải là bởi vì thêm ra ngươi nhược điểm này, ta căn bản không có biện pháp hướng phụ thân báo thù, mà bây giờ tình cảnh của ta liền cùng lúc trước phụ thân đồng dạng, không bội ước buộc chúng ta giới vô địch, nhưng một khi có để ý đồ vật, vậy ta cũng chỉ là một cái cường đại hiền giả. Lúc ấy thiên mã trong xe, xin thi ánh mắt phức tạp nhìn xem mẹ lìn, nói như vậy. Rất hiển nhiên, nàng có chút bận tâm chính nàng về sau sẽ cùng hai người hai cái dũng giả phụ thân rơi vào kết quả giống nhau, nàng là lợi dụng phụ thân nhược điểm mà thượng vị, tự nhiên vô cùng e dè tương lai sẽ có hay không có người cũng dùng thủ đoạn giống nhau dẫm lên nàng thượng vị. Đối với lý do này, Madeline cũng không có lời nào dễ nói. Xác thực, một khi có thể bị người nắm được điểm, như vậy người cường đại cỡ nào cũng đều sẽ không là không thể chiến thắng. Bất quá đệ đệ ngươi muốn khai phá liền đi khai phá đi, tỷ tỷ điểm ấy nhỏ tài sản liền đều giao cho ngươi quản lý, phe phái cũng tốt ta, lãnh địa cũng tốt, ngươi thay ta đi quản lý đi. Madeline đều đã không định nhắc lại chuyện này, kết quả xỉn thi lại bản thân đổi lời nói. Ách, tỷ tỷ ngươi không phải nói không muốn bị trói buộc sao? Madeline lúc ấy kinh ngạc hỏi, không biết tỷ tỷ này vì sao lại đổi chủ ý. Ta ngu xuẩn đệ đệ à? Hiện tại ta vốn là đã có thêm một cái nhược điểm, cũng không quan tâm lại nhiều một cái. Hàn ma nữ nhìn xem mẹ lìn nói câu nói này thời điểm không còn là bình thường cái kia cười đùa tí từng giả cười, nàng khi đó nụ cười trên mặt ra ngoài ý định chân thực, liền như là một cái thật sủng ái lấy đệ đệ tỷ tỷ đồng dạng. Lúc ấy mẹ lìn xác thực có bị cảm động đến, hắn cho tới bây giờ cũng còn nhớ kỹ bản thân lúc ấy mặt đỏ tới mang tai, trên mặt phảng phất bị cảm giác như lửa đốt. Chỉ tiếc trông cậy vào xỉn thị cái này quỷ nữ nhân có thể phiến tình chính là nằm mơ. Cái này ác liệt ma nữ lúc ấy nhìn thấy mẹ lìn xấu hổ bộ dáng cười gọi là một cái không kiêng nể gì cả. Ha ha ha, đệ đệ, ngươi không biết thật tin chưa? Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ ngươi thật cho là ngươi tỷ tỷ ta lại bởi vì ngươi tên tiểu quỷ mà bị người nắm à? Không tồn tại, tỷ tỷ ta mặc dù yêu ngươi, nhưng càng yêu ta bản thân, ta nhiều nhất biết tại ngươi bị người giết con tin về sau cho ngươi báo cái thủ, không thể lại nhiều. Chậc chậc chậc, đã nói xong đệ đệ ngươi đến công lược tỷ tỷ ta, kết quả ngươi cái này kém chút bị ta cho công lược, thật sự là ngây thơ a đệ đệ, ngươi muốn học còn rất nhiều đâu. Nam nhân không xấu cũng không có nữ hài tử thích. Thế là, lúc ấy tỷ đệ tình thâm mỹ hảo bầu không khí cứ như vậy bị cái này quỷ nữ nhân càn rỡ cười to làm hỏng không còn một mảnh. Khí mệt lìn tại chỗ liền rút ra rắn chi trượng hóa thành trượng kiếm đối cái này vô lương tỷ tỷ một trận cùng chặt. Chỉ tiếc một trận kia lửa mang kia chớp công kích đến cuối cùng nhưng vẫn là không thể phá phòng. Cái này quỷ nữ nhân một thân thường chú phòng ngự cấm chú cứng rắn cùng mai rùa đồng dạng, thật rất khó khăn đỉnh. Theo mặt S hiện tại toàn bộ thành viên tổng cộng cũng liền không đến 50 người, mọi người hiện đang ở nhà trên cây cũng đều dựa chung một chỗ, hình thành một cái nho nhỏ làng. Cho nên, một vòng nhìn xem đến ngược lại là rất dễ dàng. Madeline ngược lại là cũng rất nhanh liền nhìn thấy Lilith trong miệng bọn nhỏ, những thứ này còn nhỏ mà nữ chỗ ở xem như trong thôn lớn nhất phòng ở. Lilith mang theo Madeline đi qua, đẩy cửa ra, đập vào mi mắt chính là nguyên một mảnh mỏ đồng. Phi phi phi, là một đám đáng yêu tiểu la lị. Đi đi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 306, Lilith thỉnh cầu. Lilith tỷ tỷ đến. Lilith tỷ tỷ tốt. Mọi người mau tới a, Lilith tỷ tỷ đến xem chúng ta. Lilith vừa đẩy cửa ra, một đám tiểu la lị liền nhao nhao nghiêng đầu lại, nhìn về phía cửa phương hướng, trong lúc các nàng nhìn thấy sục cụ bật thiếu nữ thân ảnh về sau, các nàng nhao nhao hoan hô chạy tới. Lilith tỷ tỷ, lần này có cho chúng ta mang còn ăn không? Tỷ tỷ, ta muốn ăn đường. Lilith tỷ tỷ, cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa a. Bị một đám đầu củ cải bao quanh, Lilith cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn hoặc là ngại ầm ĩ cảm giác, nàng ôn nhu ngồi xổm xuống, mở ra trong tay nàng tay cầm túi đem bên trong bánh kẹo phân cho một đám la lị, còn thân hơn cắt sờ sờ một cái nhất tới gần nàng tiểu la lị đầu, cái kia thuần thục sờ đầu rết để cái kia tóc tím tiểu la lị giống như bị tuốt lấy mèo con đồng dạng thoải mái hết mắt. Cảm ơn Lý Lịt tỷ tỷ. Phân đến bánh kẹo chúng la lị cùng kêu lên đối Lý Lịt nói lời cảm tạ, chỉ là rất nhanh các nàng liền thấy cùng sau lưng Lý Lịt Mẹ Lìn, lập tức trong phòng bầu không khí yên tĩnh. Mẹ Lìn thiếu gia tốt. Tiểu La Lệ nhóm lập tức không có vừa rồi đối mặt Lý Lịt lúc buông lòng cùng thân cận, các nàng có chút câu nệ đối với Mẹ Lìn chào hỏi nói. Nhìn xem Tiểu La Lệ nhóm từng cái tất cả đều ngoan tựa như là bị lao sư gọi ra trường học sinh dáng vẻ. Mẹ Lìn có chút im lặng nhìn một chút Lý Lịt liếc mắt. Hắn cái này háo lót thân phận Lý Lịt đến tột cùng là thế nào kinh doanh a, như thế uy nghiêm tràn đầy sao? Bất quá nhìn Tiểu La Lệ nhóm cùng Lý Lịt như thế thân cận dáng vẻ, xem ra sục cụ bất thiếu nữ bình thường cũng không dùng một phần nhỏ nàng chân thân hành động a, nàng cần phải đã sớm làm tốt một ngày kêu Mẹ Lìn lấy đi cái thân phận này háo lót về sau chuẩn bị. Làm sao vậy? Vì cái gì như thế nhau nhau? Các người đám này dành con có phải hay không lại ngứa ra à? Đang lúc Mẹ Lìn đang do dự muốn hay không ra ngoài miễn cho hù đến những thứ này Tiểu La Lệ thời điểm, từ trong nhà lại chuyển tới thanh âm một nữ nhân. Sau đó, một cái màu đỏ tóc ngắn đẹp trai ngự tỷ từ trong nhà đi ra. Ách, Lý Lịt ngươi đến a, khó trách náo nhiệt như vậy. Thật là, những thứ này dành con hôm nay còn không có tan học đâu, ngươi một mực như thế sủng ái các nàng cũng không phải cái biện pháp. Tóc đỏ ngự tỷ đầu tiên là nhìn thấy Lý Lịt, nàng cái kia sụ mặt ra vẻ dáng vẻ uy nghiêm lập tức một đổ. Hướng phía sục cụ bất thiếu nữ oán trách. Sau đó nàng lúc này mới phát hiện Lý Lịt phía sau Mẹ Lìn, lập tức lại là biểu lộ nghiêm, tựa như bị lãnh đạo cha cương vị hơi có chút kính sợ hướng phía Mẹ Lìn hành lễ hỏi thăm. A, Mẹ Lìn thiếu gia, ngài đến làm sao cũng không nói một tiếng, ta xong đi hoan nghênh a. Nhìn xem cái này tóc đỏ ngự tỷ cũng đối với mình rất là kính sợ dáng vẻ, Mẹ Lìn thì là sững sờ, cái này khiến hắn đối với mình thân phận bây giờ uy nghiêm lại có nhận thức mới. Nguyên lai cũng không phải là chỉ có thể hù dọa tiểu La Lệ cái chủng loại kia hư giả uy nghiêm, mà là liền theo bật SH thành viên chính thức đều có thể hù được chân chính uy nghiêm tràn đầy a. Hắn lại một lần nữa nhìn một chút bên cạnh La Lệ chồng bên trong cái kia ôn nhu đại tỷ tỷ bộ dáng sục cu bất thiếu nữ, xem ra bình thường Lý Lịch đóng vai thân phận của hắn thời điểm thật rất nghiêm cách. Con hàng này tám thành là dùng hắn cái thân phận này hát mặt đen, tại dùng chính nàng chân thân hát mặt trắng, cái này quản lý thủ đoạn thật đúng là có một bộ a. Không có việc gì, ta liền đến tùy tiện nhìn xem, Lý Lịch, bánh kẹo cũng đưa tới, chúng ta liền đi trước đi. Phát giác được bản thân cái này áo lót uy nghiêm về sau, Mẹ Lìn quả quyết lựa chọn cáo từ rời khỏi. Hắn hướng phía sục cu bật thiếu nữ đánh cái ánh mắt, liền trực tiếp chuyển thân đi hướng ngoài cửa. Ừm ân, mẹ dễ đi, ta hôm nay còn có việc muốn bồi thiếu gia đi làm, không quấy rầy ngươi cho bọn nhỏ lên lớp. Lý Lịt hướng phía tóc đỏ ngự tỷ lên tiếng chào, lúc này mới đuổi theo Mẹ Lìn đi, chỉ để lại một đám có chút tiếc nuối tiểu La Lệ. Các nàng sợ ta như vậy sao? Lý Lịt trước ngươi đến tột cùng đối bọn hắn làm cái gì a? Ngoài cửa, Mẹ Lìn nhìn thấy Lý Lịt đuổi đi theo, có chút bất đắc dĩ hỏi. Hắn rõ ràng cảm giác bản thân rất chịu tiểu hài tử hoan nghênh. Người xem trong nhà Alins cùng Anna bợ lệ chờ La Lệ liền thật thích hắn, kết quả hiện tại vừa ra trận liền đem đám kia hài tử dọa cho thành như thế, Mẹ Lìn thật tò mò Lý Lịt là thế nào dựng nên lên đáng sợ như vậy uy nghiêm. Thiếu gia, thân là The Bạch S House lãnh tụ, thích hợp quyền uy là thủ đoạn cần thiết, quá mức nhân từ người cầm quyền có thể quản lý không được một tổ chức. Lý Lịt ngược lại là không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng đối Mẹ Lìn giải thích nói, mà lại cái này uy nghiêm kỳ thật cũng không cần đến ta làm sao tận lực dựng nên, bởi vì thiếu gia người xem như lão sư của các nàng. Suku bất thiếu nữ nhìn phía sau nhà trên cây, biểu lộ có chút hoài niệm. Mới vừa những hải tử kia thiếu gia ngươi cũng thấy được chưa? Các nàng đều là The Bạch S House bọn tỷ muội những năm gần đây từ các nơi tìm đến ma nữ những đồng bào, mà phòng này cũng chính là The Bạch S House học viện. Mới vừa cái kia tóc đỏ chính là mẹ dễ đi, hiện tại là dạy bảo những hải tử này lao sư. Chỉ bất quá những hải tử này kỳ thật đều là nhóm thứ hai học sinh. Lúc trước cái này trường học nhỏ nhóm đầu tiên học viên ngay tại lúc này The Bạch S House bọn tỷ muội. Lúc trước xin thì lao sư từ nhân giới các nơi đưa các nàng tiếp vào nơi này đến. Có thể lão sư tính tình ngươi cũng biết, nàng không thích quá phiền phức, tùy ý nơi này đợi thứ nhất lão sư, nhưng thật ra là ta đỉnh lấy thiếu gia thân phận của ngươi vai trò, các nàng hiện tại như thế sợ thiếu gia ngươi cũng chỉ là đơn thuần sợ. Lão sư mà thôi. Lý Lịch mang trên mặt luyến tiếc dáng tươi cười nói, lúc trước niên kỷ còn nhỏ, mới 3-4 tuổi nàng liền bị vô lương lão sư ném đến cái này The Bạch S House tự sinh tự diệt, mà lại chỉ là cái này cũng coi như, vô lương lão sư trả lại cho nàng ném 10 cái vướng víu tới, để nàng thật tốt quản thúc các nàng, ngẫm lại cũng là đủ. Còn đại cũng không phải là tất cả ma nữ đều là còn nhỏ 2-3 tuổi liền thức tỉnh, có chút ma nữ thức tỉnh tương đối trễ, lúc ấy đám kia vướng víu trung niên cấp tương đối lớn đều nhanh trưởng thành, có chút những cái kia lớn tuổi thành viên viện trợ, Lý Lịch cũng không cần 3-4 tuổi coi như một đám hải tử vũ em cái gì. Mà lúc đó The Bạch S House mới vừa thành lập, Lý Lịch đều là ban đêm đi theo lão sư quạ đen sử ma đằng sau học tập, sau đó ban ngày lại đem nàng vừa học được đồ vật nói cho bọn tỷ muội nghe, nàng khi đó sợ mình học không tốt sau đó ngày thứ 2 khi đi học lừa dối bọn tỷ muội, cho nên học tập đặc biệt nghiêm túc, một mực len lén một người thêm luyện. Mà lại mỗi lần khi đi học bọn tỷ muội thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một vài vấn đề để nàng có chút đau đầu, vì trả lời những cái kia góc độ xảo trá. Vấn đề, nàng còn phải khóa sau đi thư viện tốt một trận tra tìm. Bây giờ suy nghĩ một chút cái kia đoạn thời gian thật đúng là có đủ vất vả. Mặt khác lúc trước bởi vì đang lợi dụng Mẹ Lìn thiếu gia thân phận làm lão sư, kết quả bọn tỷ muội đều có chút kính sợ nàng, cái này khiến đồng dạng cũng là đứa bé Lilith có chút cô độc, tìm không thấy người chơi, cho nên nàng khi đó mới cố ý chỉnh ra cái sử ma Lilith thân phận mới, sau đó bản thân bản sắc đóng vai mẹ Lilith thiếu gia sử ma nhân vật này, lúc này mới cùng bọn tỷ muội thân quen. Lại sau đó Lilith phát hiện hai cái thân phận cùng một chỗ dùng còn rất tốt làm. Mẹ Lilith thiếu gia chỉ cần phụ trách uy nghiêm tràn đầy là được, mà sử ma Lilith thì có thể lợi dụng thiếu gia sử ma cái thân phận này đi lẫn vào bọn tỷ muội bên trong, nghe lén bọn tỷ muội tiếng lòng. Về sau lại lợi dụng Madeline thiếu gia thân phận đối với tổ chức quy tắc tiến hành một chút tính nhắm vào điều chỉnh cái gì. Khi đó chưa từng học qua cái gì quản lý học Lilith chính là dựa vào biện pháp này thành lập được theo hoạch S hình thức ban đầu. Cũng may, bây giờ đã nhiều năm như vậy, năm đó bọn tỷ muội cũng đều đã có thể một mình đảm đương một phía, cái này từ nàng một tay tạo dựng lên tuổi trẻ tổ chức chính càng ngày càng tốt. Chỉ là, tổ chức này tất cả mọi người cuối cùng không phải nàng, nàng chỉ là cái thế thân mà thôi. Nghĩ tới đây, Lilith vụng trộm nhìn một chút bên người tiểu chủ nhân, sau đó đột nhiên không người xuống. Đối mẹ Lìn túi người chào nói, mặc dù làm như vậy có chút vượt qua, nhưng là thiếu gia, The Hoạch S House liền giao cho ngươi, Lilith nguyện ý phục tùng thiếu gia tất cả mệnh lệnh, còn xin ngươi nhất định muốn chiếu cố The Hoạch S House những tỉ muội này, đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Suku bất thiếu nữ 90 độ cúi đầu, thật lòng thỉnh cầu. Nàng chạm thứ nhất liền mang theo mẹ Lìn tới đây nhìn xem, chính là muốn thuận thế đưa ra điều thỉnh cầu này. Mẹ Lìn, hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 307, trả lời. Lilith theo thon chi uốn cong, bởi vì cái này dáng vẻ hai viên mê người quả lớn buông xuống, phát họa ra kinh tâm động phách mỹ diệu đường cong, cái này cho thấy thiếu nữ thành ý. Lúc nhờ vả người nhất định muốn lộ ra. Khu khu. Tóm lại đối mặt tuyệt mỹ thiếu nữ dạng này thỉnh cầu, là cái nam nhân khả năng đều không thể kháng cự. Chỉ tiếc mẹ Lìn vẫn chỉ là cái nam hải nhi, cho nên đối mặt như thế dụ hoặc y nguyên không hề bị lay động, hắn chỉ là những mày, suy nghĩ liên tục về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu. Ta tận lực đi. Mặc dù ở thời điểm này mẹ Lìn kỳ thật có thể trực tiếp không chút do dự một lời đáp ứng, tốt thừa cơ soát một đợt lý lịch độ thiện cảm. Nhưng là hắn lại không có có ý đồ với Lilith, muốn cao như vậy độ thiện cảm có cái gì dùng, tự nhiên cũng liền lười nhắc cả chút rối trá tiểu động tác. Bất quá Lilith điều thỉnh cầu này cũng không phải là cái gì quá phận yêu cầu, nàng đối với The Hoạch S tổ chức này tình cảm tự nhiên cũng không phải Madeline cái này mới nhảy dù tới không có mấy giờ ra hỏa có thể lý giải, thậm chí hắn trước đó đều một mực đem cái này The Hoạch S lãnh tụ thân phận xem như áo lót bối cảnh thiết lập, thật giống như chơi nhân vật đóng vai loại trò chơi nhân vật thiết lập, đối với cái này cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là trò chơi nhân vật thiết lập đây chẳng qua là một nhóm chống chân văn tự, cũng không có thực cảm giác, có thể hắn cái này áo lót thân phận lại là hàng thật giá thật, hắn hiện tại thật không tại chỉ là một người bình thường, mà là một tổ chức lãnh tụ, hắn tiếp xuống mỗi tiếng nói cử động thậm chí đều có thể sẽ ảnh hưởng tổ chức này tương lai thậm chí sinh tử. Trước đó còn một mực nhẹ nhõm tự tại Madeline đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu, nhất là nhìn xem trước mặt chính xoay người đối với hắn phát ra trịnh trọng thỉnh cầu xúc cú bật thiếu nữ, cái này khiến hắn bỗng nhiên có loại từ trò chơi ngã vào hiện thực hoang đường cảm giác, hắn cảm giác được trên vai của mình hiện tại tựa hồ bị đồ vật gì ngăn chặn. Kia là trách nhiệm. The Hoạch S House nhiều như vậy mà nữ thành viên vận mệnh, mới vừa trong phòng bên trong thấy qua những cái kia tiểu la lị nhóm tương lai, hiện tại những thứ này tất cả đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Madeline tự nhận là cũng là chẳng nhiều loại hứa hẹn như đánh giấm tạt bã, cho nên đối với Lilith điều thỉnh cầu này hắn thực tế là vô pháp khinh suất cười hì hì liền trực tiếp hồi phục nói tốt. Hắn là loại kia sẽ không dễ dàng cho ra hứa hẹn, nhưng là một khi đáp ứng, vậy sẽ phải đem hết toàn lực đi làm tính cách, hắn từ đầu đến cuối cho rằng một người cần phải học được vì chính mình đã nói phụ trách, có mấy lời vừa nói ra khỏi miệng vậy thì phải phụ trách tới cùng. Cho nên có như vậy một máy mắt, Madeline kém chút liền muốn nói không làm, muốn đem cái này áo lót thân phận trả lại cho Lilith, sau đó bản thân một lần nữa trở lại trong thành bảo tiếp tục trạch. Nhưng là vì về sau mỹ hảo trên mạng lướt sóng ngày tốt lành, hắn không thể không cắn răng đáp ứng xuống. Vô luận là đến tiếp sau ma vong khai phá, còn là thứ 7 toa xe thành khai phá, thậm chí là về sau xỉn thị phe phái thành lập, những thứ này tất cả đều không thể rời đi theo mặt S những cái kia thành viên viện trợ đều thuê người nhà hỗ trợ, như vậy chiếu cố tốt các nàng đây cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới trên người mình những cái kia phiền phức, Madeline lại có chút đau đầu. Trên người hắn nổi nhiều lắm, vô luận là bắt cóc gã Lin chọc tới Tân Hỏa chi chủ, còn là đế quốc vương tử thân phận liên lụy đến quyền vị tranh đoạt, lại hoặc là ma vương nguyền rủa cùng kia đến không hiểu thấu vực sâu chiếu cố, những thứ này đại phiền toái giống như đều không phải chỉ là một cái The Hoạch S có thể chịu ở. Đến lúc đó phiền phức bộc phát về sau, vạn nhất đem The Hoạch S liên lụy vào coi như phiền phức a, mặc dù The Hoạch S trên danh nghĩa thuộc về Xỉ Thị, nhưng là Madeline hiểu rất rõ bản thân cái này vô lương lão tỷ. Vấn đề không nghiêm trọng xỉn thì khẳng định không ngại bảo đảm một tay The Hoạch S House, nhưng là nếu như giá quá lớn, như vậy The Hoạch S House liền tùy lúc khả năng bị xỉn thì cho bỏ qua, cái này quỷ nữ nhân chính là như thế hiện thực lại vô tình, tựa như nàng một mực nói như vậy, nàng yêu nhất vĩnh viễn là chính nàng. Mà không xỉn thì viện trợ, Madeline có bản lĩnh có thể chiếu cố tốt The Hoạch S House sao? Đối với đáp án của vấn đề này, trong lòng của hắn cũng không chắc, chỉ có thể nói một câu phó thác cho trời, sự do người làm. Đại hạ mạng tiếng Trung. Tất cả Madeline trả lời cũng không có quá vẹn toàn, hắn chỉ là nghiêm túc đối với Lily thôi đáp. Lilith, ngươi cũng biết, trên người của ta liên lụy đến phiền phức không ít, một khi đến lúc đó đem The Hoạch S House cũng liên lụy đi vào, ta kỳ thật cũng không có tự tin có thể chiếu cố tốt ngươi những điều kia tỉ muội, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. ta duy nhất có thể cho cam đoan của ngươi cũng chính là sẽ không đem ngươi bọn tỷ muội xem như đạo cụ hoặc là quân cờ đến lợi dụng, cũng không biết chủ động vứt bỏ trong các nàng bất cứ người nào. Đến nỗi lại nhiều hứa hẹn, ta là thật không có cách nào cho ngươi, thật có lỗi. Rời khỏi xin thị cái này bắt đuổi, rút đi xuyên việt giả thân phận mang tới còn sáng, Medlin cũng chính là thật chỉ là cái năng lực có hạn người bình thường. Hắn không có loại kia hy sinh chính mình thủ hộ người khác anh hùng khí khái, cũng không có cách nào giống Tiêu Hùng đồng dạng thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng dạy người trong thiên hạ phụ ta, cam kết như vậy là hắn đang tính thanh bản thân có bao nhiêu cân lượng về sau có khả năng cho ra cực hạn. Đối với mình cái này tuyệt không đẹp trai đáp án, Medlin cũng cảm thấy có chút mất mặt, hắn quay đầu chỗ khác, có chút không dám nhìn Lilith. Mà nghe được đáp án này, Sục Cụ bật thiếu nữ thì ngẩng đầu lên, nàng cũng là nghiêm túc quan sát một chút bản thân tiểu chủ nhân, phảng phất là nhận thức lại hắn. Nói thực ra, đáp án này có chút vượt quá dự liệu của nàng. Lilith có nghĩ qua Medlin có thể sẽ không chút do dự đáp ứng nàng, đến lúc đó nàng cũng sẽ phối hợp với lộ ra cảm động cùng ái mộ ánh mắt, tốt lấy được cái này tiểu chủ nhân niềm vui. Nàng cũng nghĩ qua Medlin có thể sẽ một ngụm từ chối, như vậy nàng mặc dù biết thương tâm một đoạn thời gian, nhưng là cuối cùng cũng sẽ còn buông xuống chuyện này, dù sao đều bị vĩ đại vực sâu ý chí khâm định, nàng cái này nho nhỏ sử ma cũng không có bản sự chống lại chủ nhân, nhiều nhất về sau tự nghĩ biện pháp che chở bọn tỷ muội mà thôi. Chỉ là Lilith không nghĩ tới cái này tiểu chủ nhân vậy mà lại nghiêm túc như vậy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cho nàng như thế một đáp án. Loại cảm giác này ngược lại là hiếm lạ, liền như là trước đó Medlin thiếu gia nói với nàng hắn thích cùng người bình đẳng ở chung đồng dạng. Nguyên lai like cái này đều không phải gặp dịp thì chơi khách sao à, Medlin thiếu gia người vương tử này thân phận sợ không phải giả đi, nào có dạng này vương tử à. Suku bất thiếu nữ có chút mới lạ nhìn xem trước mặt quay đầu chỗ khác chính thái mỹ thiếu niên. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Mặc dù đáp án này cũng không phải là Lilith muốn nghe nhất cái kia, nhưng là nàng từ đó xác thực cảm nhận được chân thành, phải biết tại Medlin thiếu gia loại này thân phận trong quý tộc, chân thành thế nhưng là cái tương đương hiếm có đồ vật tới. Thiếu gia, ngươi không cần xin lỗi, cái này đối ta đến nói đã đầy đủ. Dù sao The Bạch S vốn là vì phụ tá ngươi mà tồn tại. Suku bật trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười ấm áp, nói như thế. Ừm. Medlin cũng nhẹ gật đầu, hắn vẫn còn có chút không dám nhìn Lilith, dứt khoát cũng liền vừa đi ở phía trước, vừa đi theo Lilith nói về hắn kế hoạch tiếp theo. Lilith, tỷ muội của ngươi còn là chính ngươi đến an bài càng thêm yên tâm đi. Vậy ta liền nói thoáng cái ta tiếp xuống muốn làm sự tình, ngươi giúp ta hoàn thiện thoáng cái kế hoạch, ngẫm lại làm như thế nào an bài nhân viên đi. Dù sao ngươi đối với The Bạch S so ta muốn quen thuộc nhiều. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 308, địa ngục bắt đầu. The Bạch S thôn nhỏ cũng không lớn, Medlin đi theo Lilith đằng sau đi không bao lâu cũng liền không sai biệt lắm đều xem xong. Trên đường đi, mỗi khi nhìn thấy người thời điểm, Lilith đều sẽ dùng tâm linh truyền âm thuật cho Medlin giới thiệu những thứ này mà nữ thành viên, cho nên cái này một vòng đi xuống, Medlin đối với The Bạch S tình huống hiện tại cũng coi là có một cái cơ bản hiểu rõ. The Bạch S hiện nay bao quát hắn cùng Lilith hai người ở bên trong tổng cộng có 47 cái thành viên chính thức, còn có chính là 13 cái la lị quân dự bị. Cũng chính là mới vừa Medlin tại cái kia trong phòng nhìn thấy cái kia mảnh mỏ đồng. Đám kia trừ bán manh bên ngoài tạm thời còn phải không phải công dụng đồng nhóm ma nữ tạm thời không đề cập tới, Medlin chủ yếu chú ý chính là những cái kia thành viên chính thức. Nên nói thật không hổ là toàn viên ma nữ tổ chức sao? The Bạch S thành viên chất lượng cao lạ thường, tổng cộng 47 cái thành viên, bài trừ Medlin cùng Lilith về sau, còn lại 45 người bên trong có 23 cái cao cấp phù thủy, mà còn lại 22 cái cũng tất cả đều là trung cấp phù thủy. Đồng thời tất cả đều là loại kia khoảng cách cao cấp cũng chỉ kém cách xa một bước tùy thời đều có thể đột phá trung cấp đỉnh phong. Số liệu này xem xét liền có chút dò người, dù sao cao cấp phù thủy tại toàn bộ phe thần bí cũng coi là hi hữu tồn tại, thường thường một cái cao cấp phù thủy liền có thể chống lên một cái tam lưu thế lực bên ngoài, dùng Medlin đời trước tại tu tiên bên trong nhìn thấy đến nói chính là có thể khai tông lập phái. Mà phe thần bí đối với thế lực đẳng cấp phân chia cũng một mực không có cái cụ thể minh xác tiêu chuẩn, mọi người kỳ thật đều là ngầm thừa nhận lấy thế lực sức chiến đấu cao nhất tới phân chia, đây coi như là quy tắc ngầm đi. Cũng tỉ như chỉ có một cái cao cấp phù thủy giữ thể diện thế lực xem như tam lưu, mà có một cái thánh giai tăng thêm 5 vị trở lên cao giai phù thủy về sau, cái này có thể xem như nhị lưu thế lực, cuối cùng thì là nhất lưu thế lực, cái kia thường thường cần một vị bán thần tăng thêm 5 vị trở lên thánh giai cùng vượt qua 20 cái cao cấp phù thủy mới được. Đến nỗi siêu cấp thế lực, cái này không có gì tiêu chuẩn, là một cái thế lực cường đại bị thế giới chỗ công nhận thời điểm, như vậy tự nhiên là siêu cấp thế lực. Phe thần bí trong lịch sử cũng liền đi ra 3 cái siêu cấp thế lực, một cái là Thánh Đường Giáo hội, một cái là đế quốc đỉnh phong thời kỳ phe thần bí bộ đội đặc thù nhẫn của Solomon, cái cuối cùng thì là về sau mới quật khởi phù thủy hiệp hội. Chỉ tiếc nhẫn của Solomon tổ chức này đã sớm tan biến tại trong lịch sử, hiện nay phe thần bí một mực là thánh đường giáo hội cùng phù thủy hiệp hội qua lại ngăn được hai nguyên tố cục diện. The Bạch S làm xỉn thị khai sáng thế lực, xỉn thị tự nhiên đã sớm là bán thần, nàng khai sáng thế lực theo lý thuyết là có thể nhẹ nhõm liền có thể đạt tới nhất lưu thế lực tiêu chuẩn. Chỉ tiếc xỉn thị quá độc, nàng cũng không có hướng cái khác bán thần luôn luôn nhiều chiêu mộ một chút hoang dại thánh giai cường giả, mà là không biết cho tới bây giờ tìm đến một nhóm lớn còn nhỏ ma nữ chuẩn bị bản thân bồi dưỡng, điều này sẽ đưa đến The Bạch S lực lượng giai đoạn xuất hiện kết thúc cản. Xin thì cái này bán thần phía dưới liền trực tiếp đến Lilith cái này bán thánh, thánh giai cái này giai vị trực tiếp liền không ai, tại chỗ cắt ra, cái này có chút lung túng. Đương nhiên, lấy The Bạch S thành viên chất lượng, tương lai xuất hiện mấy cái thánh giai cường giả tự nhiên là dễ dàng, cái này không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là cái này tuổi trẻ ma nữ còn cần chút thời gian trưởng thành, mà cái này trưởng thành thời gian đến tuột cùng bao lâu cái này không ai nói rõ được. Dù sao, thánh giai cũng không giống như là cao giai phía dưới những cái kia giai vị đồng dạng chỉ cần tu bổ ma văn hoặc là góp nhặt ma lực liền có thể nhẹ nhõm tấn cấp, cao cấp phù thủy có thể hay không đến thánh giai thật liền toàn bộ nhờ cá nhân ngộ tính cùng cơ duyên, duyên phận đến có lẽ ngày mai liền có thể một chiêu đốn ngộ tại chỗ tấn cấp, duyên phận không đến khả năng này trực tiếp phí thời gian một đời, kẹt tại cao giai thẻ cả một đời cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên, tại The Bạch S tuổi trẻ nhóm ma nữ bên trong chưa chính thức xuất hiện thánh giai trước đó, The Bạch S tạm thời bị phán định làm chuẩn nhất lưu thế lực, ở vào một cái nhất lưu không đủ, nhị lưu có thừa lúng túng cấp bậc. Mà tính toán một cái trên tay mình bây giờ có thể dùng người, Medlin cũng cảm thấy có chút nhức cả trứng, không có thánh giai đến chống đỡ bãi, hắn kế hoạch tiếp theo sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức đi ra. Dù sao hắn kế tiếp là cần bắt đầu thành lập nên xỉn thị phe phái, cũng may phù thủy hiệp hội bên trong thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn. Như vậy về sau giữa hệ phái minh tranh ám đấu Medlin khả năng chỉ có thể dựa vào bản thân cùng The Bạch S lực lượng đến giải quyết, đến lúc đó hắn liền không thể lại giống như bây giờ tùy thời tùy chỗ phát động tỷ tỷ triệu hoán thuật để xỉn thị đến cái giảm chiều không gian đả kích. Dù sao giữa hệ phái tranh đấu liền giống với hai tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng, nếu ai đánh thua còn gọi ra trưởng đến giúp đỡ, cái kia thế nhưng là một kiện rất mất mặt sự tình. Mặc dù xỉn thị thanh danh đã rất tồi tệ, nàng đoán chừng cũng không thèm để ý lại nhiều cái lấy lớn hiếp nhỏ tội danh, nhưng là Medlin không nguyện ý. Tổ kiến xỉn thị phe phái về sau, như vậy xỉn thị chính là Medlin chủ soái bởi vì cấp dưới mà chịu nhục, như vậy chỉ có thể nói rõ cấp dưới đều là phế vật, chủ nhục thần tử a, là cái nam nhân đều chịu không được khuất nhục như vậy, dù sao Medlin hắn mặc dù lười con trạch, nhưng là còn không muốn làm loại rác rưởi kia. Chỉ tiếc, đây không phải có tức giận hay không vấn đề, nói cho cùng phù thủy thế giới đến cùng còn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, quả đấm ngươi lớn ngươi mới có quyền nói chuyện, trong tay cũng không đủ lực lượng, cái kia lại không cam tâm cũng liền chỉ có thể trong bụng kìm nén. Medlin về sau muốn đối mặt đối thủ đều là phù thủy hiệp hội bên trong cùng là hiền giả phái cái khác lục phái a, tất cả mọi người là phía sau có người, ai cũng không giả ai, cho nên những cái kia cố lộng huyền hư cáo mượn oai hùng oai môn chiêu số trên cơ bản là vô dụng, đến cuối cùng còn phải đều bằng bản sự mới được. Chỉ là, khác hiền giả ngồi xuống một đống thánh giai cấp dưới, mà tới xỉn thị bên này, biết đánh nhau nhất cũng liền lì lịt cái này bản thánh, ngươi trông cậy vào dựa vào một đống cao cấp phù thủy đi từ người khác một đống thánh giai trong tay giật đồ sao? Cái này xác định không phải mình đem mặt đưa lên cho người khác đánh. Tại tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt, lại tú thao tác cũng không có chút nào chứng dung a, không nói những cái khác, chỉ là đến lúc đó bàn đàm phán bên trên ngồi xuống, người khác đứng sau lưng đều là một đám thánh giai, mẹ liền phía sau chỉ có một đám cao cấp phù thủy, tựa như là trong bầy sói trà trộn vào một đám cừu non đồng dạng, cái này đàm phán cũng còn không có bắt đầu. Khí thế bên trên liền thua một nửa. Mà đây là biết bắt nhất. Đều nói thành công giảng cứu một cái thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại người trên lực lượng đã thua, mà địa lợi. Xin thì là nhảy dù hiền giả, tại phù thủy hiệp hội không có chút nào nhân mạch cơ sở, cái khác hiền giả đều là uy tín lâu năm hiền giả, đều là từng bước một bò lên trên hiền giả vị trí, bọn hắn phe phái đi qua nhiều năm kinh doanh có thể nói là vững như thành đồng. Cục diện này, đều nói cường long đều ép không qua địa đầu xà, chớ nói chi là mẹt lỉn cái này còn không phải rồng, hắn thậm chí liền rắn cũng không tính, cái này chỉ có thể coi là cái cường đại điểm côn trùng. Là một vừa mới tiến trận manh tân, xin hỏi có biện pháp nào mới có thể để cho hắn tại một đám đại lao vờn quanh dưới thu hoạch được muốn đồ đâu? Online chờ, rất cấp bách. Mẹ a, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Cái này đã coi như là địa ngục bắt đầu đi, nghĩ lật bàn chỉ có thể chờ đợi một cái thiên thời. Medlin cùng Lý Lịt phân tích một chút thế cục trước mắt, nói xong hắn liền một bàn tay che mặt, có chút không muốn chơi. A, Lý Lịt, ngươi còn bao lâu mới có thể tấn thăng thánh giai a? Hắn có chút mong đợi nhìn xem trước mặt sụp cụ bật thiếu nữ, hỏi. Đối với cái này. Sục cụ bất thiếu nữ đưa tay, nàng khoa tay cái một chút xíu thủ thế. Lập tức, Medlin càng thêm tuyệt vọng. Hiểu, 100 triệu điểm điểm A. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 309, Lilith con đường. Lilith một bên nghe bản thân tiểu chủ nhân nói hắn kế hoạch tiếp theo, cùng hắn chỗ gặp phải buồn dầu. Mà khi Medlin hỏi thăm nàng lúc nào có thể tấn cấp thời điểm, Lilith kỳ thật rất nghĩ đến ý nói nàng khoảng cách tấn cấp thật cũng chỉ thiếu kém như vậy cách xa một bước. Chỉ là sau khi suy nghĩ một chút, sục cụ bất thiếu nữ cảm thấy quá mức bành trướng cuối cùng không tốt. Còn là hơi thấp điều một chút đi. Dù sao, thánh giai ngưỡng cửa đối với nàng mà nói mặc dù không phải quá khó khăn, nhưng cũng xác thực còn chưa tới độ khó không đáng giá nhắc tới mức độ. Thánh giai phía dưới phù thủy muốn tăng lên bản thân cần chỉ là đối tự thân ma văn khai phá, cũng ở trong quá trình này không ngừng góp nhặt ma lực cùng học tập vu thuật là được. Quá trình này kỳ thật chính là phàm nhân dần dần đi hướng siêu phàm quá trình, mà tới cao cấp phù thủy về sau, quá trình này cũng liền viên mãn. Chỉ là, ngươi đừng nhìn cao cấp phù thủy nghe rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là kỳ thật đây chẳng qua là siêu phàm con đường chân chính điểm xuất phát mà thôi. Cao cấp phù thủy khảo hạch chỉ cần có hai cái tiêu chuẩn, một cái là ma văn hoàn chỉnh, mà những cái kia siêu phàm chủng tộc trời sinh liền nắm giữ ma văn hoàn chỉnh. Một cái khác tiêu chuẩn thì là một vê đút mạ nạ ma lực, tiêu chuẩn này đến còn có chút độ khó, nếu như là hắc thiết cùng thanh đồng cấp nhỏ yếu siêu phàm chủng tộc, cũng là cần cố gắng tu luyện thật lâu mới có thể có cái này ma lực lượng. Nhưng là nếu như là bạch ngân cấp trở lên siêu phàm chủng tộc, như vậy cơ hồ tất cả trưởng thành cá thể liền đều có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Mà nếu là hoàng kim chủng tộc, có lẽ vừa ra đời con non liền có được viễn siêu tiêu chuẩn này ma lực. Nói cách khác, nhân loại phù thủy vì trở thành cao cấp phù thủy mệt gần chết phấn đấu nửa đời, kết quả quay đầu phát hiện bạch ngân cấp siêu phàm chủng tộc thành viên cho dù là một đường chơi đến trưởng thành đều có thể trực tiếp nắm giữ giống như bọn họ giao diện thuộc tính, ngươi phấn đấu điểm cuối cùng kỳ thật bất quá là người ta điểm xuất phát thôi. Đây thật là có đủ đả kích người. Chỉ tiếc hiện thực không phải trò chơi, không ai cùng ngươi nói cái gì công bằng, đầu thai thật là cái việc cần kỹ thuật, tiên thiên không đủ vậy liền chỉ có thể dựa vào hậu thiên đền bù. Tốt xấu cao cấp phù thủy rốt cục có thể cùng siêu phàm chủng tộc cùng đài thi đấu không phải sao? Lại nói mồ hôi là không biết gạt người, dù là giao diện thuộc tính đồng dạng, nhưng là vừa dây rủa lấy tới cao cấp phù thủy kinh nghiệm cùng học thức hoàn toàn không phải vừa thành niên siêu phàm chủng tộc có thể so sánh với, thực tế chiến đấu, cao cấp phù thủy mạnh hơn nhiều. Mà lại, nhân sinh lịch duyệt phong phú cao cấp các phù thủy cũng thường thường so những cái kia điểm xuất phát quá cao siêu phàm chủng tộc càng thêm dễ dàng tiến vào thánh giai, dù sao từ cao cấp đến nhập thánh cần không còn là thuộc tính chống chất, mà là sinh mệnh cấp độ chỉnh thể thăng hoa. Thánh giai phía dưới đều là học kỹ năng, học kỹ nghệ giai đoạn, đến thánh giai thì là bắt đầu từ kỹ nghệ nhập đạo, bắt đầu cảm ngộ thế giới đủ loại quy tắc. Siêu phàm chủng tộc ma văn năng lực kỳ thật chính là thế giới này quy tắc một loại yếu hóa quyền hành mà thôi, cũng tỉ như cầu nguyện yêu tinh cầu nguyện năng lực chính là vận mệnh quy tắc yếu hóa, mà cái gọi là nhập thánh chính là từ tự thân ma văn năng lực xuất phát, bắt đầu đụng chạm đến cái kia bản nguyên quy tắc một góc của băng sơn. Mà khi ngươi hoàn toàn ngộ ra một đầu quy tắc, như vậy thần vị tự nhiên cũng liền dễ như trở bàn tay. Lilith là nửa succubus, mà succubus ma văn năng lực tự nhiên là mị hoặc chúng sinh siêu phàm mị lực cùng làm sinh vật căn bản dục vọng một trong sắc dục hoặc là nói sinh sôi dục vọng. Cho nên, succubus thánh giai con đường bình thường là hai đầu, một đầu là từ siêu phàm mị lực xuất phát, mị lực điểm đẩy thăng cấp thành đẹp chi quy tắc, đi mị hoặc chúng sinh lộ tuyến. Một cái khác đầu thì là dọc theo sắc dục con đường không ngừng tiến lên, thẳng đến cuối cùng cảm ngộ bảy nguyên tội pháp tắc một trong sắc dục, trở thành nguyên tội hóa thân, chân chính đại ma. Mà succubus làm vực sâu chủng tộc, trời sinh càng phù hợp sắc dục con đường. Đương thời mị ma nữ vương liền cũng là đi sắc dục con đường, cuối cùng trở thành sắc dục nguyên tội thế hệ này hóa thân. Chỉ tiếc con đường này Lilith không có cách nào đi, dù sao nàng là cái có chủ succubus, nhất định phải vì mình tiểu chủ nhân thủ thân như ngọc tới, cho nên Lilith có thể đi lộ tuyến cũng liền còn lại mị lực con đường. Nói thực ra, con đường này tiềm lực kém xa sắc dục con đường, dù sao sắc dục là bảy nguyên tội một trong, là vực sâu pháp tắc căn bản. Mà đẹp chi pháp tắc chẳng qua là thế giới vô số diễn sinh pháp tắc bên trong một đầu, con đường này đỉnh cũng bất quá là thần sắc đẹp mà thôi, mặc dù cũng coi là cái cường đại thần linh. Nhưng là thần sắc đẹp kỳ thật xem như cái phụ trợ thuộc tính thần linh, sức chiến đấu thực tế là để người không dám lấy lòng, lịch đại thần sắc đẹp đều dựa vào tuyệt thế mỹ mạo ôm bắt đùi, cũng tỉ như đương thời thần sắc đẹp chính là thần phi của chiến thần, nhận chiến thần che chở, cho nên cũng coi là không ai dám trêu chọc. Có thể trở thành cường giả phụ thuộc nào có tự thân chính là cường giả đến dễ chịu a. Xin thì đối với Lilith chờ mong kỳ thật cũng liền chỉ là một kiện xinh đẹp lễ vật là được, cho nên Lilith đi mị lực lộ tuyến kỳ thật vừa vặn như ý của nàng. Chỉ bất quá Lilith chính nàng không phải rất nguyện ý đi đường này tuyến. Kỳ thật tại nàng làm mẹ lìn thế thân, cũng trở thành phe thần bí bây giờ nóng bỏng nhất minh tinh, vô số hoài xuân thiếu nữ trong suy nghĩ tình nhân trong mộng về sau, mị lực con đường cửa lớn liền đã hướng phía nàng mở ra, nàng đã sớm có thể thành thánh. Chỉ bất quá Lilith một mực không cam tâm trở thành một cái chỉ có thể dựa vào nhan giá trị ăn cơm bình hoa, nàng một mực không nguyện ý vượt qua cánh cửa kia hạ mà thôi. Cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn sục cu bật thiếu nữ càng muốn dựa vào hơn thực lực ăn cơm, chỉ có chính mình đầy đủ mạnh mới có thể để cho nàng có chút tâm một điểm. Cho nên, nàng suy nghĩ liên tục về sau, còn là từ bỏ mị lực con đường. Nàng khác sâu ý thức được succubus cái chủng tộc này là có cực hạn, như vậy nàng không làm succubus. Khu khu, tốt à, chủng tộc thứ này cũng không phải là có thể nói đổi liền đổi, toàn thế giới cũng chỉ có ma vương chi huyết hoặc là huyết tộc sơ cùng chờ số ít mấy loại biện pháp có thể thay đổi một người chủng tộc, Lilith tạm thời còn chỉ có thể tiếp tục làm succubus. Chỉ bất quá làm nàng lấy dũng khí hướng về lao sư xỉn thị cho thấy quyết tâm của mình về sau, xỉn thị nhiều hứng thú vì nàng chỉ rõ một đầu hoàn toàn mới con đường mà thôi. Đó chính là cấm dục con đường. Xỉn thị những năm này kỳ thật một mực có đang tiến hành ác ma nghiên cứu. Nàng hy vọng có thể tìm tới một loại trừ cái kia hư vô mở mịt chân ái chi hôn bên ngoài biện pháp đến giải trừ đệ đệ trên người ma vương nguyền rủa, nhưng mà cuối cùng xỉn thị vẫn là thất bại, dùng ma vương trái tim làm tế phẩm mà hạ xuống nguyền rủa là thật không có kẽ hở, dù là xỉn thị cái này gây chú người cũng cầm cái kia nguyền rủa một chút biện pháp đều không có. Bất quá cái này cũng ảnh hưởng xỉn thị bởi vậy trở thành ác ma học đại sư, nàng những năm này thường thường đi vực sâu vớt mấy cái ác ma cắt miếng nghiên cứu, thậm chí còn cố ý dùng ác ma triệu hoán thuật ác ý câu cá, câu đi lên mấy cái tà thần hóa thân làm nghiên cứu tài liệu. Như thế tâm huyết cũng đều không có uổng phí. Cái này khiến Xỉn Thị phát hiện một cái rất có ý tứ đồ vật, đó chính là đám ác ma giống như đều bị vực sâu ý thức cho xáo lộ, vực sâu bên trong nhất tôn quý tồn tại tự nhiên là vực sâu yêu, ma vương, nhưng là vực sâu bên trong tồn tại cường đại nhất lại cũng không là ma vương, mà là đại biểu cho bảy nguyên tội bảy đại ma thần, cái kia bảy vị ma thần chính là nguyên tội hóa thân, chỉ cần nguyên tội bất diệt, như vậy tượng trưng cho cái kia một tội ma thần liền vĩnh tồn. Chỉ là, thú vị là bảy nguyên tội ma thần mặc dù không cách nào bị tiêu diệt, nhưng là có thể bị thay thế. Chỉ cần có ác ma có thể chứng minh hắn so nguyên tội ma thần còn hiểu nguyên tội, như vậy hắn liền có thể thay thế nguyên bản nguyên tội ma thần, trở thành mới ma thần. Cũng chính là dạng này quy tắc để vô số ác ma càng thêm điên cuồng, bọn hắn điên cuồng làm ác, chỉ vì lấy lòng nguyên tội, tốt một bước lên trời. cái này rất giống vực sâu một mực tại dùng bảy nguyên tội một mực dụ hoặc lấy đám ác ma thỏa thích đi túng dục. Mà dạng này tuyển ra đến nguyên tội ma thần, ngươi nói đến tột cùng là nắm trong tay nguyên tội, vẫn là bị nguyên tội cho đồng hóa nắm trong tay đâu? Thật giống như ma kiếm làm đồng dạng, chính là người dùng kiếm, còn là kiếm khu xử người. Xin thí lại phát hiện từ các phù thủy bắt đầu ghi chép vực sâu vừa đến, bảy nguyên tội ma thần tựa hồ đổi mấy đời người, nhưng là duy chỉ có ngạo mạn ma thần lũ sĩ phái ní địa vị một mực không người có thể dung chuyển, tựa hồ liền vực sâu ý thức cũng tựa hồ đối với vị này ngày xưa thiên quốc phó quân, tia nắng ban mai bình minh hóa thân, đã từng thiên sứ chi vương, bây giờ đoạ thiên sứ chi chủ phá lệ thân thiết, cùng đối cái khác sáu vị nguyên tội ma thần tùy ý đến kêu đi hết là hai loại thái độ. Tất cả mọi người là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, thế nào đãi ngộ chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Ôm dạng này hiếu kỳ, Xin thì đã từng nghiên cứu cẩn thận qua vị này ngạo mạn ma thần, cuối cùng phát hiện vị này ma thần đó là thật ngạo mạn, lúc trước thật sự là không phục tinh giới ý thức lựa chọn tân hỏa chi chủ cái này nhân loại nhỏ bé, thần mới mang theo thiên giới 1/3 thiên sứ rơi vào vực sâu, mà thần vừa vào vực sâu, bảy nguyên tội ngạo mạn liền như là liếm chó chủ động nhận chủ, lựa chọn hắn tới làm ngạo mạn ma thần, thế nhưng là vị này ngày xưa thiên sứ chi vương đối với cái này lại như cũ khinh thường không để ý, hắn chưa từng lấy ngạo mạn ma thần tự cho mình là, tựa hồ từ đầu đến cuối như một kiên trì bản thân thân phận của thiên sứ chi vương. Ân, các ma thần đều là quỷ liếm nguyên tội, liền vị này đại lão là bị nguyên tội quỷ liếm, dạng này phát hiện để Xỉn Thỉ có cái to gan ý nghĩ, chỉ là nàng không phải ác ma không tốt thí nghiệm, cho nên sau đó cũng liền không giải quyết được gì, nhưng khi Lý Lịch sau đó tìm nàng cầu chỉ điểm thời điểm, hàng ma nữ cười tủm tỉm nhìn xem đưa tới cửa đồ đệ, như là đối đãi một cái chuột bạch. Cấm dục con đường, đây chính là Lý Lịch từ Xỉn Thỉ nơi đó học được mới con đường. Con đường này đi nói đến cũng đơn giản, chính là thông qua không ngừng cấm dục đến đối kháng ác ma túng dục bản năng, từ đó gây nên nguyên tội chú ý, cũng cuối cùng thuần hóa nguyên tội, để nàng trở thành người liếm chó là được. Nhưng là phong hiểm cũng rất cao, dù sao thời gian dài kiểm chế bản năng vốn là có cực lớn xác suất khiến cho phù thủy mất khống chế, trong lịch sử thất bại chống lại học phái chính là ví dụ sống sờ sờ, mà lại một khi thật hấp dẫn nguyên tội chú ý, nhưng là biết nguyên tội bắn ngược dẫn dụ càng là có thể để ngươi thống khổ vạn nhất, đến lúc đó một khi ý chí lỡ tay chắc chắn vạn kiếp bất phục. Lilitha, Suku bất sắc dục ta ngược lại là biết có một loại biện pháp có thể chống cự, đó chính là chân ái, chỉ cần ngươi có thể tìm tới một vị chân ái, chung trinh tình yêu tự nhiên có thể giúp ngươi đối kháng sắc dục bản năng. Quyển sách này ta cho ngươi mượn, hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. Lúc ấy Xin Thỉ chính là như thế nói với Lilith, thuận tiện còn đem một bản thanh đồng cổ thư ném cho nàng. Kia bản thanh đồng cổ thư Lilith sau đó từ thư viện trong tư liệu ngược lại là tìm được lai lịch, cái kia vậy mà là dũng giả bảy phần truyền thừa một trong trung trinh chi thư. Nàng một cái sục cũ bật vậy mà cầm tới dũng giả truyền thừa, cái này rất không hợp thói thường tốt ta. Mà càng kỳ quái hơn chính là Lilith phát hiện nàng vậy mà rất nhẹ nhàng liền mở ra kia bản thanh đồng cổ thư, phải biết trên tư liệu rõ ràng viết chỉ có truyền thừa tán thành người mới có thể mở ra dũng giả chi thư. Ngươi nói là nàng đường đường một cái sục cụ bật vẫn còn có trung trinh thuộc tính. Dù sao Lilith lúc ấy cảm giác chủng tộc của mình tôn nghiêm nhận vũ nhục, nhưng là nàng lại không có biện pháp, dù sao dũng giả truyền thừa là thật có chút thơm, không nói những cái khác, chỉ là đem quyển sách này mang ở trên người, nàng sục cụ bật cái kia một mực thúc giục nàng đi tìm nam nhân sắc dục bản năng liền trực tiếp bị áp chế lại. Cứ như vậy, Lilith nửa tin nửa ngờ đi đến trước đó đồ không biết cấm dục con đường, mỗi ngày khiêu khích lấy bản thân sục cụ bật sắc dục bản năng, mỗi ngày đang tùy thời mất khống chế biên giới điên cuồng nhảy đi cô. Bất quá nhảy lấy cũng liền quen thuộc. Hiện tại Lilith nhìn nàng trong cơ thể sắc dục bản năng liền muốn cười, dù là không có trung trinh chi thư áp chế, điểm kia sắc dục mê hoặc nàng đều có thể chỉ có thể không nhìn. Nam nhân cái gì nào có lực lượng đến thơm a, có cái kia tìm nam nhân công phu, ta không bằng đi trong tiệm sách nhìn nhiều vài cuốn sách được thêm kiến thức. Mà kết quả cũng đúng như Xỉn Thỉ sở liệu, sắc dục nguyên tội đã chú ý tới Lilith cái này đặc thù succubus, nàng gây nên sắc dục chú ý, dù là Lilith chưa từng túng dục, nhưng là sắc dục lực lượng lại bắt đầu chủ động hướng phía trên người nàng chuốt xuống tới, cái này khiến nàng succubus lực lượng càng ngày càng tăng. Đồng thời sắc dục pháp tắc càng là chủ động đối nàng rộng mở cửa lớn. Khác phù thủy muốn lĩnh ngộ thánh giai pháp tắc chính là không đi học nổi học sinh nghèo đồng dạng chỉ có thể dựa vào các loại thủ đoạn đi học trộm tự học, mà Lilith bên này thì là gia cảnh hậu đãi kẻ có tiền mời 10 cái gia giáo mỗi ngày tại bên thai nàng lẩm bẩm các loại địa điểm thi, dù là nàng lên lớp ngủ suốt ngày, nhưng là cũng chịu không được cái kia ma âm sâu thai, thời gian dài về sau tri thức điểm trực tiếp hướng nàng trong đầu nhét ta, muốn học không biết cũng khó khăn. Dù là Lilith một mực có ý không đi chủ động lĩnh hội sắc dục pháp tắc, nhưng là cái này mỗi ngày ma âm sâu thai phía dưới, nàng phát hiện bản thân sục cu bật thiên phú ngay tại điên cuồng mạnh lên, sắc dục lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể nàng chạy xuôi, nguyên bản hoàn toàn mơ hồ sắc dục pháp tắc bây giờ lại có chút cái hiểu cái không, đủ loại dấu hiệu để Lilith minh bạch, nàng bây giờ cách nhập thánh thật liền cách xa một bước. Chỉ bất quá mặc dù sắc dục quy tắc lĩnh ngộ cùng sắc dục lực lượng gia trì, sục cu bật bản năng cũng càng ngày càng mãnh liệt, trước đó nàng còn có thể không nhìn sắc dục, hiện tại lại phải dựa vào trung trinh chi thư tới áp chế. Lilith biết, đợi nàng lại một lần nữa thích ứng trong cơ thể mạnh lên bản năng về sau, đó chính là nàng tấn thăng thánh giai thời cơ. Đương nhiên, kỳ thật nàng hiện tại cũng có thể thử một chút tấn thăng, chỉ bất quá vạn nhất làm hư. Lilith vụng trộm nhìn một chút trước mặt còn mặt mày ủ rũ tiểu chủ nhân, có chút bất đắc dĩ. "Ai, thiếu gia a, ta không tấn thăng là vì tốt cho ngươi, vạn nhất hiện tại cưỡng ép tấn thăng về sau ta mất khống chế, ta là không quan trọng, dù sao theo vật SH bên trong cũng liền thiếu gia ngươi một cái nam nhân, ta sẽ không lỗ, nhưng là thiếu gia ngươi sợ không phải muốn bị cấm dục mười mấy năm ta cho trực tiếp hút khô." 3 tháng, chậm nhất 3 tháng, nhất gần 1 tháng, nàng không sai biệt lắm liền có thể phóng ra một bước kia. Đến lúc đó lại cho thiếu gia một kinh hỉ đi. Succubus thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 310, ma pháp nhà trên cây cùng mái ạ. Vây quanh The Hoạt House làng quấn một vòng lớn, Madeline cuối cùng chọn lựa là được tương lai ma vong xã đoàn trụ sở, kia là rời thôn tử cách đó không xa một cái hồ nước nhỏ bên cạnh một viên cổ thụ. Cây này xem ra tựa hồ là thai nghén cái này rừng rậm nguyên thủy thế giới thụ mầm non điểm nhánh, xem như thế giới thụ mầm non đi, bởi vậy có cái khác cây cối căn bản là không có cách sánh ngang thể tích, tráng kiện thân cây đường kính không sai biệt lắm có 20m, tổng cao không sai biệt lắm hơn 100m, xem ra rất là hùng vĩ. Madeline quan sát một chút gốc cây này, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn lúc này mới từ trong túi áo lấy ra một viên đá quý màu xanh lục đi ra. Đây là trước khi ra cửa xỉn thị kín đáo đưa cho hắn, cũng bàn giao hắn tìm tới thích hợp xã đoàn trụ sở về sau tại sử dụng. Bảo thạch bên trong phong ấn một đạo xỉn thị vu thuật, cùng xỉn thị cho lúc trước hắn những cái kia hộ thân phù khác biệt. Viên này đá quý màu xanh lục bên trong phong ấn chính là một đạo phụ trợ loại hình vu thuật, là tộc cấp bí truyền vu thuật, ma pháp nhà trên cây. Đến nỗi vu thuật hiệu quả nha. Madeline cầm bảo thạch dùng sức bóp, có chút lúng túng, không thể bóp nát. Cái này bảo thạch chất lượng tốt có chút quá phận. Căn bản không phải hắn cái này phát dục bất lương tiểu chính thái có thể bóp nát. Cái này khí mẹt lìn móc ra thực xà chi trượng dùng đầu trượng một đập, đá quý màu xanh lục bên trên lúc này mới xuất hiện mấy đạo khe hở, sau đó một đạo hào quang màu xanh lục từ bảo thạch bên trong bắn về phía mẹt lìn trước đó chọn tốt cây kia trong sách xưa, lại sau đó tại một mảnh giữa lục quang to lớn cổ thụ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là thân cây đáy xuất hiện một cánh cửa, sau đó trên cành cây lại xuất hiện từng cái lỗ thủng, những thứ này trong lỗ thủng sau đó lại chính mình dài ra làm bằng gỗ cửa sổ, xuyên thấu qua cái kia cửa sổ khe hở. Mơ hồ có thể thấy được thân cây nội bộ đã xuất hiện gian phòng đồng dạng không gian. Cổ thụ ngoại bộ biến hóa cũng liền chỉ là những thứ này, đợi đến ánh sáng xanh lục tan hết về sau, Madeline lúc này mới mang theo Lilith đi lên trước, đẩy ra cái kia phiến từ thân cây bên trong chính mình mọc ra cửa gỗ, lập tức, phía sau cửa thế giới hiện ra ở trước mặt hai người. Kia là một tòa rất là tinh xảo nhà trên cây, mà lại nhà trên cây nội bộ cũng không giống Madeline nguyên bản tưởng tượng như thế trống rỗng, mà là có tự mang một chút làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, bàn ghế ngăn tủ cái gì đều là đầy đủ hết. Đồng thời tại những thứ này tạo thành đồ dùng trong nhà vật liệu gỗ phía trên, Madeline có thể cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức, những thứ này giống truyền thống làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà như thế từ chết gỗ làm thành, những thứ này đầu gỗ cũng còn sống, liền như là viên này biến thành nhà trên cây cổ thụ cũng vẫn như cũ còn sống đồng dạng. Mà lại tại đụng chạm đến những gia cụ này thời điểm, Madeline có loại cảm giác, phản phất những gia cụ này hình thức là có thể theo tâm ý của hắn cải biến đồng dạng, hắn hơi thử một cái, thế là liền kỳ lạ phát hiện dưới tay hắn tâm kia vốn chỉ là đơn giản bốn chân bàn cái bàn chậm rãi chỗ nhánh phát lá. Cành lá cuốn quanh ở giữa liền biến thành một trường phong cách rất là hiện đại giản lược bàn đọc sách. Đây là Madeline đời trước dùng tấm kia bàn đọc sách dáng vẻ, là hắn tại nào đó bảo bên trên 2000 đại dương mua, lúc ấy còn chê đắt đau lòng nửa ngày tới. Quả nhiên những gia cụ này tất cả đều là sống, tựa hồ chỉ cần không đem những này đồ dùng trong nhà thời gian dài lấy ra nhà trên cây, như vậy những thứ này vật liệu gỗ liền còn là viên này cổ thụ một bộ phận, vẫn như cũ có sinh mệnh hoạt tính. Đây chính là tổ cấp sinh mệnh vu thuật hoạt hóa của cây hiệu quả sao? Madeline có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, lại một lần nữa cảm nhận được cái này ma huyễn thế giới mị lực. Hắn có chút mừng rỡ sở lấy chương này mất mà được lại bàn đọc sách, cái này quen thuộc đồ dùng trong nhà phong cách trong lúc nhất thời lại để cho hắn nhớ tới đời trước những chuyện kia, chỉ bất quá mặc dù hình thức đồng dạng, nhưng cuối cùng cảnh còn người mất, hắn hẳn là không thể quay về. Chỉ là, phản phất là cảm nhận được hắn thương cảm, từ sách này bàn vật liệu gỗ bên trong truyền đến một cỗ ủy khuất cảm xúc, trước mặt hắn chương này bàn đọc sách lại bắt đầu biến hóa, chỉ bất quá lần này cành lá dài đến dài đi cũng không biết cái kia cuối cùng cố định thành cái gì hình dáng, mà vật liệu gỗ bên trong cái kia mơ hồ ý thức cũng tựa hồ có chút gấp. Cuối cùng một cái thân ảnh nho nhỏ trực tiếp từ cái bàn bên trong nhảy ra ngoài, dùng một bộ sắp khóc lên biểu lộ nhìn xem Madeline. Ách, đây là thành tinh A. Madeline ngu ngơ nhìn bàn đọc sách bên trên tên tiểu nhân kia, có chút một bức. Đây là cả người cao không sai biệt lắm chỉ có người ngón cái lớn như vậy tiểu nữ hài, có mái tóc dài màu xanh lục cùng một đôi đồng dạng trong mắt màu xanh lục, nho nhỏ khuôn mặt so Madeline thấy qua tất cả phỉ gù đều muốn tinh xảo gấp trăm lần. Hoa, sống sờ sờ phỉ gù A. Nhìn thấy cái này nho nhỏ nữ hài nhi, Madeline rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn có chút ngạc nhiên muốn bắt lấy cái này tiểu bất điểm tốt nhìn kỹ một chút, kết quả hắn lúc này mới vừa thân xuất thủ, cái kia nho nhỏ nữ hài nhi tựa hồ bị động tác của hắn hù đến, phản phất độn địa thuật trực tiếp tan biến tại chất gỗ trên mặt bàn. Ách, ý thức được chính mình khả năng hù đến người ta, Madeline có chút lúng túng thu tay về, hắn nhìn chằm chằm bàn kia mặt nhìn một chút, chỉ chốc lát sau, một viên nho nhỏ đầu liền lại từ trên bàn dài đi ra, lén lén nhìn một chút Madeline phương hướng, nhìn thấy Madeline vẫn còn, nàng lại dọa đến khoan trở về. Bộ dáng khả ái kia nhìn Madeline một trận vui vẻ, hắn đời trước chính là cái lấy ra làm. Bây giờ thấy sống sờ sờ phỉ gù đồng dạng tiểu nữ hài, còn là thật vui vẻ, dù sao hắn đời trước không ít chỉ mình bóp ra đến những mỹ thiếu nữ đó phỉ gù lên cơn nói cái gì cho ta biến loại hình chuyện hoang đường. Thiếu gia, ngươi đừng dọa nàng, đây là gốc cây này thụ yêu tinh, loại này tiểu yêu tinh lá gan vẫn luôn thật nhỏ, chờ ngươi về sau cùng nàng quen thuộc một điểm nàng liền sẽ không như thế sợ ngươi. Một bên Lilith nhìn thấy Madeline tựa hồ chuẩn bị một mực cùng cái này nho nhỏ yêu tinh nữ hài rằng co xuống dưới, nàng che miệng cười cười, khuyên lơn Madeline. Bình thường chỉ có đã ngoài ngàn năm cổ thụ mới có thể sinh ra bản thân ý thức, hóa thân loại này thụ yêu tinh, bất quá lao sư cái này vu thuật tựa hồ ra tốc quá trình này, để tiểu gia hỏa này trước giờ hoàn hóa, thiếu gia ngươi có thể đem nàng xem như là cái này nhà trên cây tiểu quản gia liền tốt. Tốt xấu là xin thi đệ tử, lý lịch đối với vu thuật ngược lại là rất hiểu làm được, nàng cho mẹ lỉn giới thiệu cái kia nhát gan tiểu bất điểm thân phận. Yêu tinh loại sinh vật này liền cùng gà con đồng dạng, cuối cùng sẽ đặc biệt thân cận sinh ra về sau nhìn thấy người đầu tiên, tiểu gia hỏa này cần phải thật thích thiếu gia ngươi. Nàng hiện tại như thế không dám gặp ngươi đại khái là bởi vì nàng mới vừa không thể hoàn mỹ thực hiện thiếu gia nguyện vọng, cho nên sợ hãi ngươi trách cứ nàng đi. Nghe được Lilith, Madeline có chút buồn cười gõ bàn một cái. Là được, tiểu gia hỏa, không trách ngươi, ngươi mới vừa bản đọc sách làm rất tuyệt. Đại khái là hắn mới vừa đối với không thể quay về nguyên quán thương cảm đại khái là để tiểu gia hỏa hiểu lầm đi, tiểu yêu tinh mới vừa hoàn nguyên đi ra bản đọc sách xác thực rất đồng. Nghe được Madeline, cái kia nho nhỏ thụ yêu tinh lúc này mới lại từ trên mặt bàn thò đầu ra, Madeline hướng phía nàng xuề bàn tay ra. Lần này tiểu gia hỏa chính mình ôm lấy đầu ngón tay của hắn bỏ lên, còn dùng hài nhi mập khuôn mặt nhỏ cọ sát mẹt lìn lòng ngón tay, trong hoảng hốt mẹt lìn cảm nhận được một loại nhanh khen ta một cái cảm xúc. Vâng vâng vâng, ngươi thật tuyệt, cái bàn này là ta thấy qua đẹp mắt nhất cái bàn. Mẹt lìn buồn cười khích lệ hai câu, bàn tay nàng bên trên tiểu yêu tinh lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, không ai bị nổi. Hoa, vật nhỏ này là ăn đáng yêu lớn lên sao? Ừm, tiểu gia hỏa ngươi có danh tự sao? Mẹt lìn cẩn thận dùng ngón tay sờ sờ đầu của nàng, thật không dám dùng sức. Nho nhỏ yêu tinh tựa hồ nghe không hiểu hắn. Nàng giao lưu phương thức tựa hồ càng nhiều tựa như là tại cảm thụ được mẹt lìn cảm xúc, mà không phải nghe hắn lời nói ý tứ, cho nên đối với vấn đề này, cái này trẻ sinh non yêu tinh một bộ không quá thông minh ạ cổ ngốc ngốc nhìn xem hắn. Tốt ta, vậy liền tạm thời trước gọi ngươi mà ạ là được. Mẹt lìn nghĩ nghĩ, liền từ đời trước chuyện cổ tích bên trong hái được cái danh tự ném cho tiểu yêu tinh, cái tên này rất thích hợp tiểu gia hỏa này lớn bằng ngón cái hình thể. Ngốc ngốc yêu tinh cũng không biết lúc này nghe không hiểu, chỉ là tại mẹt lìn lòng bàn tay cười ngây ngô à, sau đó nàng phảng phất là nhớ ra cái gì đó, bắt đầu vỗ phía sau chuồn chuồn cánh. Vây quanh mẹt lìn đầu một trận bay múa, miệng bên trong còn huyên thuyên nói một trận ai cũng nghe không hiểu yêu tinh hải nhi lời nói. Chán. Kỳ thật cũng hiểu sơ một điểm yêu tinh lời nói mẹt lìn sướng suốt không có minh bạch tiểu gia hỏa này là ý gì, phàm ngược lại là một bên lì lịt nhắc nhở lấy hắn. Thiếu gia, tiểu gia hỏa để ngươi đi theo nàng, nàng muốn dẫn ngươi thăm một chút nơi này. Lì lịt ngươi có thể nghe hiểu yêu tinh này lời nói. Mẹt lìn kinh ngạc nhìn bên người sục cụ bật thiếu nữ, cảm giác chính mình yêu tinh lời nói bạch học. Thiếu gia, đây là tiểu hải tử nói mới không phải cái gì yêu tinh lời nói đâu. Ngươi mang nhiều mấy lần tiểu hài tử cũng liền biết. Lilith che miệng cười trộm. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 311, Vu sư tháp. Tại đáng yêu thụ yêu tinh mà ạ dẫn đầu phía dưới, Madeline đi dạo ma pháp này nhà trên cây. Nhà trên cây hết thể có 5 tầng, lại nội bộ không gian rõ ràng kèm theo không gian kéo dài tới chú, cho nên xem ra muốn so gốc cây không gian lớn hơn rất nhiều. Trong đó lầu một nửa bộ phận trước là xã đoàn đại sảnh, bộ phận sau thì là tương đối tư mật một chút phòng ăn cùng phòng bếp. Đi lên lầu 2, đầu tiên là một khách sảnh công cộng khu nghỉ ngơi. Sau đó thì là không sai biệt lắm mười mấy gian phòng, Madeline hiếu kỳ mở cửa phòng nhìn một chút, ngoài dự liệu cũng đều là phòng vứt bỏ, tự mang phòng tắm cái chủng loại kia, có chút cao cấp. Lầu 3 thì là khu vực làm việc, toàn bộ một tầng mở mang không gian bên trong chỉnh tề trưng bày một chút có tấm che chỗ rẽ bàn làm việc, chung quanh còn có một chút trống rông giá sách, mà xem như xã đoàn hội trưởng, Madeline tại tầng này ngược lại là có được một cái không tính nhỏ tư nhân văn phòng. Đến nỗi lầu 4, tầng này tựa hồ là tương lai phòng thí nghiệm, chỉ bất quá ma pháp nhà trên cây chỉ có thể nguyên bộ một chút làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà. Cho nên tầng này bên trong tạm thời chỉ có một ít đơn giản cái bản, đến tiếp sau nguyên bộ thí nghiệm công trình liền phải mẹt lìn chính mình đi mua sắm. Cuối cùng thì là lầu 5, lên bậc thang liền chỉ có thể nhìn thấy hai phiến khóa chặt cửa lớn, lầu 1 này là xã đoàn bảo khố, đại bộ phận trong câu lạc bộ đều sẽ chuẩn bị dạng này một cái bảo khố, dùng để cất giữ xã đoàn thành viên cộng đồng lấy được một chút bảo vật cái gì, mà càng thêm quy phạm một điểm xã đoàn sẽ còn tại bảo khố cơ sở bên trên chỉ định một bộ độ cống hiến hệ thống, dùng để thành viên tại trong bảo khố hối đoái tương ứng bảo vật cái gì. Cái này bảo khố phòng vệ đẳng cấp cũng là toàn bộ ma pháp nhà trên cây bên trong cao nhất địa phương, cửa lớn hai bên dựng nên lấy hai tôn chất gỗ pho tượng, bên trái chính là một cái song kiếm nam tính ập du hiệp bộ dáng, bên phải thì là một cái con cung tiện nữ tinh linh xạ thủ bộ dáng. Nhưng là Madeline vừa nhìn thấy cái này hai tôn pho tượng liền biết cái đồ chơi này căn bản không phải đứng đắn gì vật trang trí vật phẩm trang sức, mà là hai tôn linh mục khối lỗi, từ trên người chúng cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng đến xem, cái này hai đồ chơi sức chiến đấu cần phải tay thiện nghệ sẽ phổ thông cao cấp vũ sư. Dù sao Madeline khi nhìn đến chiếc này cao cấp linh mục khôi lỗi thời điểm có kinh ngạc nhìn một chút ngồi tại trên bả vai mình tiểu yêu tinh, đối với cái này, nhỏ mẹ ạ lần nữa đắc ý hết tấm ván gỗ giống như ngực, một bộ ta siêu cấp lợi hại bộ dáng. Đúng đúng đúng, mẹ ạ thiên hạ đệ nhất. Nho nhỏ lấy lòng thoáng cái này đáng yêu nhà trên cây tiểu còn ra, Madeline cười sờ sờ tiểu ra hòa đầu. Loại này linh mục khôi lỗi mặc dù sức chiến đấu tương đương đáng sợ, xem như chất gỗ khôi lỗi bên trong đỉnh phòng, mà ở phe thần bí lại rất hiếm thấy, một cái là chế tác lên khó khăn, thứ hai là chế tác tài liệu càng thêm khó tìm. Cần linh tính 10 phần cao cấp vật liệu gỗ mới được. Mai ạ bản thể, viên này to lớn cổ thụ thế nhưng là thế giới thụ mầm non chi nhánh, từ huyết thống bắt đầu nói là thế giới thụ đời cháu, xem như gỗ bên trong hoàng tộc, cái này tự nhiên đã thỏa mãn chế tác linh mục khôi lỗi yêu cầu, lại tăng thêm cái này chế tác khôi lỗi thuật thức hẳn là xỉn thị cố hóa tại trước đó ma pháp nhà trên cây vu thuật bên trong, xem như hiền giả thủ bút, như vậy có thể chế tạo ra cái này hai tôn sức chiến đấu xem xét liền rất cường hãn linh mục khôi lỗi cũng liền không có gì thật kỳ quái. Mặt khác, bởi vì cái này ma pháp nhà trên cây còn sống đặc tính, cái này hai tôn linh mục khôi lỗi thực lực cũng hẳn là có thể theo mạ cổ thụ trưởng thành mà trưởng thành. Ma bảo khố phòng ngự thủ đoạn còn không chỉ là hai cái này linh mục khôi lỗi, tại trên cánh cửa kia mẹt lìn cẩn thận quan sát về sau cũng nhìn thấy tên là tự nhiên bảo vệ phòng ngự trận pháp, đây là tộc bí truyền cấm chú cấp trận pháp bảo vệ, trong truyền thuyết tinh linh đế quốc ngày xưa thủ đô thủ hộ trận chính là cái đồ chơi này thăng cấp mở rộng phiên bản. Đóa, dùng hộ quốc trận pháp đến xem quản một cái nhỏ xã đoàn bảo khố, có cần thiết này sao? Mẹt lìn cũng là bị xỉn thị thủ bút cho kinh ngạc đến ngây người, đây coi là cái gì, so phòng ở tưởng đều muốn kiên cố kết sắt sao? Cũng may bảo khố thông hành quyền hạn tựa hồ trước giờ thiết trí là được mẹt lìn, cho nên mẹt lìn đi lên trước, ngược lại là rất nhẹ nhõm liền đẩy ra cái kia hai cánh cửa, hắn mang theo lì lịt đi vào. Bảo khố không gian khắp nơi ra ngoài ý định to lớn, có chừng một cái quảng trường lớn nhỏ. Đương nhiên, hiện tại nơi này tự nhiên cũng là cái gì bảo bối cũng không có, chỉ có hàng này bài không đung đưa chất gỗ tủ trưng bày chỉnh tề bày ra ở bên trong. Mà tại bảo khố trung tâm thì là một cái cùng loại với suối phun đồng dạng đồ vật, có màu xanh lá nước suối không ngừng dâng lên, sau đó tụ tập tại cái kia phảng phất vĩnh viễn cũng không chứa đầy trong ao, mà tại suối phun phía trên thì nổi lơ lửng một viên hình toi xanh biếc bảo thạch bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ ôm đầu gối ngủ say yêu tinh thân ảnh, cái kia tiểu yêu tinh cùng ạ dáng dấp giống nhau như lúc. Đây là cổ thụ chi tâm, là chỉnh cái cây trái tim, mà thụ tâm bên trong cái kia tiểu yêu tinh chính là nhỏ mà ạ bản tôn. Dù sao dưới tình huống bình thường, ngàn năm cổ thụ mới có thể dựng dục ra thụ yêu tinh. Mà mẹt lìn trên bờ vai hiện tại ngồi nhỏ mà ạ là bị xỉn thị sinh mệnh ma lực cho cưỡng ép tỉnh lại, thuộc về trẻ sinh non, nàng bản thể còn tại phát dục bên trong, ngược lại là tinh thần năng lấy loại này cùng loại tại ý thức thể phương thức hoạt động, bất quá tạm thời hoạt động không gian cái giới hạn tại nhà trên cây nội bộ, cũng không thể giống hoàn chỉnh thụ yêu tinh như thế khắp thế giới chạy loạn. Vừa thấy mình bản thể, mẹ ạ thật hưng phấn bay tiến lên, thân ảnh nho nhỏ trực tiếp tiến vào thụ tâm bên trong, sau đó cái kia đá quý màu xanh lục bên trong ngủ say tiểu yêu tinh cũng mở mắt, tay nhỏ ghé vào bảo thạch trên vách hướng ra phía ngoài mẹt lìn cơ tay nhỏ. Bất quá loại này còn chưa ra đời hài tử hướng ngươi chào hỏi sự tình để mẹ lìn cảm giác rất quái dị, không phải rất khoa học, bất quá xác thực rất ma pháp. Đến nỗi cổ thụ chi cảm thấy mặt cái này màu xanh lá suối phun thì là chỉnh cái cây ma lực trì, đồng thời cũng là ma pháp này nhà trên cây trung tâm năng lượng, trong hồ những cái kia màu xanh lá nước kỳ thật đều là hóa lỏng về sau tự nhiên ma lực. Thực vật ma lực dự trữ từ trước đến nay so sinh vật ma lực dự trữ muốn khổng lồ hơn nhiều, cắm rễ ở mặt đất thực vật có thể càng nhanh từ bên trong lòng đất hấp thụ ma lực, mà một chút đặc thù siêu phàm thực vật thậm chí có thể thực hiện toàn bộ chủng quần ma lực cùng hưởng. Thế giới thụ chính là loại kia có cùng hưởng năng lực đặc thù siêu phàm thực vật. Thứ bảy toa xe thành viên kia thế giới thụ mầm non có thể trực tiếp cách ngàn vạn dặm xa xôi khoảng cách từ ở vào tộc mẫu thụ bên trên mượn ma lực, mà đây cũng là vì sao một cái cây liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cái này nguyên một mảnh rừng rậm nguyên thủy nguyên nhân. Mà vì tốt hơn quản lý toàn bộ rừng rậm, thế giới thụ mầm non lại đang mỗi một khu vực đều phân hóa một viên điểm nhánh, cũng chính là mạ này chủng loại hình cổ thụ dùng làm cơ trạng, mà xem như điểm nhánh mạ cũng có được từ tự thân mẫu thụ, cũng chính là viên kia thành thị trung ương thế giới thụ mầm non chỗ nào mượn ma lực năng lực. Thông qua dạng này ma lực truyền lưới, có thể nói ma pháp này nhà trên cây có toàn bộ thứ 7 toa xe thành ma lực làm nguồn năng lượng dự trữ, nếu như cái này cũng còn không đủ, còn có thế giới thụ mẫu thụ lực lượng làm chiến thuật dự trữ. Ân, cơ hồ xem như vô hạn nguồn năng lượng. Em, đó căn bản không phải cái gì ma pháp nhà trên cây, đây là tiêu chuẩn vu sư tháp đi. Nhìn xem trước mặt cái này tản ra nồng đậm ma lực khí tức màu xanh lá ao nước, Madeline đây coi như là minh bạch vì sao xỉn thị muốn bố trí cao như vậy quy cách phòng ngự thủ đoạn. Nếu có người hỏi một cái vu sư cao cấp nhất trang bị là cái gì, như vậy đáp án cũng chỉ có một, không phải cái gì pháp bảo pháp trượng sách ma pháp loại hình phổ biến trang bị, mà là vu sư tháp. Thật giống như phàm nhân bận bịu cả một đời đều là vì có thể mua cái thuộc về mình phòng ở sau đó tổ kiến nhà của mình đồng dạng, bất kỳ một cái nào vu sư suốt đời mộng tưởng đều là kiến tạo một tòa thuộc về mình vu sư tháp sau đó tốt thành lập nên chính mình học phái. Mặc dù không thể nói tất cả nắm giữ vu sư tháp vu sư đều là đỉnh cấp vu sư, nhưng là một cái không có vu sư tháp vu sư khẳng định không gọi được đỉnh cấp. Từ trong những lời này cũng có thể thấy được vu sư tháp đối với vu sư đến nói quan trọng đến cỡ nào. Vu sư tháp kia là một cái vu sư lực lượng cùng tài phú tốt nhất biểu tượng. Mà ngươi muốn hỏi vu sư tháp tác dụng đến tột cùng lớn bao nhiêu, cái kia chỉ có thể nói một cái trốn ở chính mình vu sư tháp bên trong vu sư, dù là hắn vu sư tháp lại thế nào cấp thấp, cũng đều có thể tùy tiện sâu ngăn trở 10 cái ngang cấp vu sư vây đánh, mà cái kia vu sư tháp nếu là còn là cái đỉnh cấp vu sư tháp, cái kia lấy một chống trăm cũng liền không phải cái gì chuyện hoang đường. Tạm thời không đề cập tới vu sư tháp có thể cho vu sư vu thuật cường hóa hiệu quả cường đại cỡ nào. Chỉ là vu sư tháp bên trong ma lực dự trữ có thể thấp hao tổn tiếp nhập vu sư ma lực trì điểm này liền có thể để vu sư tháp chủ nhân thu hoạch được một cái gần như vô hạn hỏa lực siêu cường bờ UFF. Một cái không có thanh mạ nạ hạn chế pháp ra có bao nhiêu đáng sợ cái này không cần nhiều lời đi, đó chính là hình người pháo đài. Mà nếu là cố định pháo đài cái kia còn có đánh, thế nhưng là đỉnh cấp vu sư tháp cơ hồ đều là có thể di động thức, như vậy hình người pháo đài cũng liền thăng cấp thành hình người hàng không mẫu hạm, điều khiển vu sư tháp đỉnh cấp vu sư xem như hàng không mẫu hạm chủ pháo. ở tại Vu sư tháp đệ tử hoặc là lũ tôi tớ thì là cả gì ở bạ sẽ ẹ cờ dạp cái gì. Cho nên bình thường phe thần bí đỉnh cấp Vu sư khai chiến, cái kia thường thường không gọi chiến đấu, gọi là chiến tranh, song phương đều là mở tư nhân hàng không mâu hàm đánh. Chỉ bất quá kiến tạo một tòa Vu sư tháp đại giới thực tế là quá cao, đối với tuyệt đại đa số phổ thông Vu sư đến nói, đỉnh cấp Vu sư tháp cái gì nghĩ cũng không dám nghĩ, tối đa cũng liền chỉ có thể ở trong mơ qua đêm nghiện. Bọn hắn suốt đời mộng tưởng cũng chính là có thể tại trước khi chết có thể làm cái cấp thấp nhất cố định thức Vu sư tháp hình thức ban đầu đi ra là được, còn lại thăng cấp hoàn thiện cái gì khả năng đều muốn dựa vào tử tôn đồ đệ cái gì để hoàn thành. Bình thường đến nói, một tòa tiêu chuẩn thấp nhất Vu sư tháp, cái kia cũng muốn phổ thông Vu sư tối thiểu đệ tam người cố gắng mới có thể hoàn thành, mà có Vu sư tháp, lúc này mới nói rõ cái này Vu sư rốt cục có thành lập được Vu sư gia tộc tư bản. Liền xem như những cái kia Vu sư gia tộc, ngàn năm trở xuống gia tộc đoán chừng cũng liền chỉ có thể có khả năng trung cấp Vu sư tháp, đã ngoài ngàn năm gia tộc mới có điểm nội tình kiến tạo cao cấp Vu sư tháp, đến nỗi đỉnh cấp di động thức Vu sư tháp, có thể có khả năng loại xa xỉ phẩm này hoặc là chuyển thừa lâu đời 36 thuần huyết thế gia loại này Vu sư bên trong quý tộc, hoặc là thì là xỉn thi loại này hoang dại bán thần cường giả. Ân, xỉn thi là có Vu sư tháp, còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia, chỉ tiếc cho dù là mẹ lỉn cái này đệ đệ cũng chưa từng thấy qua cái này quỷ nữ nhân Vu sư tháp đến tuột cùng là cái dạng gì. Hắn chỉ biết là xỉn thị sở dĩ nghèo như vậy, cũng là bởi vì nàng đại bộ phận tài phú đều đập nổi bán sắt xây tháp đi. Bất quá xem ra, hiện tại tháp xây xong, xỉn thị trong tay lại xa hoa, bằng không lần này lễ vật thế nào hào phóng như vậy. Medlin nguyên bản còn thật tò mò xỉn thị vì sao cố ý cho mình cái kia phong ấn ma pháp nhà trên cây cái này vu thuật bảo thạch, dù sao xã đoàn trụ sở cái gì chính hắn cũng là biết kiến tạo, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần thiết phiền phức nàng người hiền giả này tự mình xuất thủ. Bất quá cân nhắc đến chính mình vu thuật đều là ác ma thuộc tính, cho nên mẹ lìn nguyên bản còn nghĩ lấy có thể là xỉn thi bảo vệ môi trường bệnh thích sạch sẽ chứng phạm, sợ hai chính mình ác ma thuộc tính ma lực ô nhiễm mảnh này tinh linh xâm lâm, cho nên không muốn để mẹ lìn tự mình động thủ. Bất quá bây giờ nhìn thấy trong kho hàng cái này cổ thụ chi tâm cùng ma lực trì, mẹ lìn mới bừng tỉnh đại ngộ. Xỉn thi đoán chừng là đoán ra chính mình cuối cùng khẳng định biết chọn lựa một cái thế giới thụ mầm non điểm nhánh cổ thụ làm trụ sở, cho nên vì không để hắn trà đạp đồ tốt, lúc này mới trước giờ chuẩn bị kỹ càng. Một cái vu sư tháp bên trong trọng yếu nhất bộ vị chính là nguồn năng lượng chi tâm. Thứ này thật giống như ô tô động cơ đồng dạng trọng yếu, thường thường nguồn năng lượng chi tâm phí tổn sẽ chiếm theo một cái vu sư tháp tổng phí tổn 4 thành, dù sao nguồn năng lượng chi tâm tốt xấu đem trực tiếp quyết định một cái vu sư tháp ma lực dự trữ lượng, thông tục tới nói, chính là biết quyết định ngươi tương lai vô hạn hỏa lực bờ UFF tăng phúc cường độ. Trung đê cấp nguồn năng lượng chi tâm thường thường đều là các phù thủy nhân tạo đi ra, vì duy trì những thứ này, nguồn năng lượng chi tâm vận chuyển cần tiêu hao lượng lớn ma thạch hoặc là ma thú hoạch cái gì. Cao cấp thậm chí đỉnh cấp nguồn năng lượng chi tâm thì thường thường là tự nhiên hình thành. Loại này nguồn năng lượng chi tâm thường thường đều là thiên tài địa bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng tỉ như cấu kết địa mạch, có thể từ trong địa mạch rút ra ma lực đại địa chi tâm, cấu kết hải nhãn, có thể từ trong hải dương rút ra ma lực hải dương chi tâm các loại. Mà bây giờ mẹ lìn trước mặt viên này mà ạ cổ thụ chi tâm là thuộc về loại kia cao cấp nguồn năng lượng chi tâm, dù sao mà ạ chỉ là điểm nhánh cổ thụ, nếu như là thế giới thụ mầm non thụ tâm, đại khái chính là đỉnh cấp nguồn năng lượng chi tâm, đến nỗi thế giới thụ tâm. Tắm một cái ngủ đi, thế giới thụ tại nhân giới địa vị liền tương đương với vực sâu ma vương. Thiên giới thiên sứ chi vương đều là thế giới ý thức thân nhi tử thân nữ nhi, ai dám cưỡng ép động thế giới thụ chi tâm, sợ không phải ngủ say nhân giới ý thức gã liền sẽ trực tiếp biểu diễn một cái ta mộng đẹp bên trong giết người tuyệt chiêu. Mà bây giờ mẹ lìn cái này cái gọi là ma pháp nhà trên cây bên trong vậy mà trang như thế một cái hàng cao cấp, này chỗ nào còn là cái gì nhà trên cây a? Đây đã là một cái cao cấp ma pháp tháp cơ sở giàn khung, chỉ cần đầu nhập 100 triệu điểm điểm, liền có thể đem ạ thăng cấp thành một cái cao cấp vu sư tháp, mà cổ thụ ngàn năm về sau đều là có thể hóa thân chiến tranh cổ thụ thụ nhân hình thái. Đến lúc đó di động năng lực cũng ghét, cao cấp biến đỉnh cấp, ngẫm lại đều đắc ý. Ân, tất cả đều chỉ cần đầu tư 100 triệu điểm điểm liền có thể. Giờ khắc này, nhìn xem trước mặt tại bảo thạch bên trong cùng chính mình chào hỏi tiểu tinh linh mãi ạ, cái kia xanh mơn mận cổ thụ chi tâm tại mẹ lìn ánh mắt quả thực chính là đồng dạng xanh mơn mận 50F, có một loại bức tử ép buộc chứng ma tính dụ hoặc. Người đây có thể chịu sao? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 312, nguy. Mẹ lìn cuối cùng vẫn là nhịn xuống dụ hoặc, đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là bởi vì không có tiền. Nói đùa, kế thừa đế quốc vương thất bảo khố hắn có thể tính là trên thế giới này có tiền nhất nhân chi một, vương thất trong bảo khố tài phú đừng nói là kiến tạo một tòa cao cấp vu sư tháp, liền xem như mạnh khắc ra một tòa đỉnh cấp vu sư tháp cái kia cũng tuyệt đối là dư xài. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này mặc dù có thể tạo, nhưng là không có gì tất yếu mà thôi. Dù sao mặc dù mà ạ rất manh rất đáng yêu, nhưng là cái này nho nhỏ thụ yêu tinh xác thực không quá có thể thỏa mãn mẹ lìn nhu cầu. Khu khu, đừng hiểu lầm, hắn nói là thuộc tính, mẹ lìn là ác ma thuộc tính. Thích hợp hắn nhất Vu sư tháp khẳng định là vực sâu tầng dưới chốt tòa kia ma vương thành, lần một điểm vậy cũng phải là khóc thét chi tháp loại hình vực sâu thuộc tính Vu sư tháp. Ma mạ làm sinh mệnh cổ thụ, nàng tự nhiên thuộc tính càng phù hợp yêu tinh hoặc là loại hình chủng tộc, trừ phi mẹ lìn dùng ma vương máu đem ma hóa thành vực sâu ma thụ. Nhưng mà nhìn xem trước mặt cái này đối chính mình rất thân cận manh manh đắt nhỏ thụ yêu tinh, mẹ lìn không xuống tay được à? Dù sao sa đoạ ma hóa thường thường là một loại rất thống khổ quá trình, tiểu gia hỏa vẫn một mực dạng này manh manh đắt đi xuống đi. Bất quá nhắc lên yêu tinh, Madeline cũng liền nghĩ đến tự mình Âu Hoàng đồ đệ, nếu là học bá thiếu nữ về sau muốn vu sư tháp, vậy liền để nàng đến kiến tạo mại a đi, cầu nguyện yêu tinh vốn chính là yêu tinh vương tộc, nhỏ mại a hẳn là sẽ cùng xin được lại chung đụng rất tốt. Trong lòng làm tốt quyết định, Madeline ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này thành thị trên bầu trời mô phỏng mặt trời đã ngã về tây, dáng đỏ nhuộm đỏ cả bầu trời, bát ngát xanh biếc biển cây cũng bị cái kia màu vỏ quýt ánh sáng lây nhiễm, cách đó không xa theo vật SH trong thôn làng đã dâng lên lượn lờ khói bếp. Cái này dài dằng dặc một ngày rốt cục đi qua, lưu cho Madeline thời gian đã không nhiều. Vì không để ma hóa về sau chính mình ô nhiễm vùng rừng rậm này, Madeline cũng chuẩn bị đứng dậy cáo tử. Hướng phía một mặt không thôi nhỏ mà ạ nói lời từ biệt về sau, Madeline cùng Lilith cùng rời đi nhà trên cây. Là Madeline thế thân, Lilith nhưng thật ra là biết mình tiểu chủ nhân trên người liền rủa, cho nên nàng cũng không có làm nhiều giữ lại, chỉ là bồi tiếp hắn cùng một chỗ trở lại trong làng, cũng tiện hắn đi vào trong thôn ương quảng trường truyền tống môn trước. Hôm nay thật đúng là vất vả ngươi, Lilith, như vậy ngày mai gặp. Truyền tống môn trước, xin thì đến là đã sớm chờ ở cửa hắn, Madeline hướng phía tỷ tỷ phất phất tay về sau. Thế này mới đúng bên người Sục Cụ Bất thiếu nữ cáo biệt. "Ừm, thiếu gia, ngày mai gặp." Sục Cụ Bất thiếu nữ dịu dàng nhẹ gật đầu, mắt thấy Madeline đi hướng xin thi, thẳng đến một lớn một nhỏ hai thân ảnh tan biến tại truyền tống môn bên trong, nàng mới thu hồi ánh mắt. "Ngày mai à?" Lilith túi đầu thì thầm. Cũng thế, đi qua tiếp tục 13 năm đã hình thành thì không thay đổi thế thân sinh hoạt đây coi như là cuối cùng kết thúc, bắt đầu từ ngày mai nàng chính là thiếu gia Sử Ma Lilith, thân phận mới, mới tương lai, thật đúng là để người có chút không quá thích ứng. Mà đổi thành một bên. "A, thế nào?" Đệ đệ, Lilith nàng có phải hay không rất tuyệt? Thích tỉ tỉ món lễ vật này không? Madeline vừa xuyên qua truyền tống môn, xuất hiện tại học viện tòa thành tầng hầm, hắn liền nghe được bên người xỉn thị cái này tràn đầy trêu chọc thanh âm. Đối với cái này vô lương tỉ tỉ, Madeline không cao hứng lật một chút bi ạ tiểu gặng. Ừm, hoàn toàn chính xác rất tuyệt, bất quá so với tỉ tỉ ngươi còn kém như vậy một chút. Hắn cố ý trên dưới quan sát một chút xỉn thị dáng người, muốn trái lại đùa giỡn một chút nàng. Nhưng mà Madeline còn là đánh giá thấp cái này hàn ập ma nữ độ dày ra mặt. Những nữ nhân khác bị người dùng loại tên lưu manh này ánh mắt quét nhìn làm sao cũng sẽ sinh khí hoặc là xấu hổ cái gì, nhưng mà xỉn thi lại phá lệ phối hợp tại dạo qua một vòng, để cho đệ đệ nhìn rõ ràng hơn một điểm. Eo huyết mạch để xỉn thi có một bộ tinh tế mà dáng người rong ròng cao, vòng eo huyền chuyển một nắm, hai chân mượt mà thon dài, mặc dù không thể tránh né cũng kế thừa tộc nữ tử cái kia lệnh người tiếc nuối mang trong lòng, bất quá cũng may nàng một nửa khác nhân loại huyết thống hơi cứu giúp nàng thoáng cái, làm nàng tốt xấu là đạt tới nữ tính bình quân trình độ, tối thiểu tương lai hẳn là không biết bị đói hại tử. Mặc dù nói đám nam nhân luôn luôn vô pháp cự tuyệt lớn, nhưng là không thể không nói, đơn thuần từ thẩm mỹ góc độ đến xem, trừ loại kia mặc quần áo hiển gầy không khoa học thần kỳ thể chất bên ngoài, tiền vốn quá chân nữ hài tử chợt nhìn lại kiểu gì cũng sẽ có vẻ hơi cường tráng, ngược lại là xỉn thi loại này vừa đúng cân xứng dáng người biết càng thêm đẹp mắt. Madeline cũng không nhịn được nhiều nhìn hai mắt, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình mắc lửa, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn dám nhìn. Quả nhiên, hắn vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, xỉn thi liền ác liệt tiến đến bên tai hắn, thổi hơi nói: "Đệ đệ ngươi quả nhiên có ánh mắt, thế nào, đẹp mắt không? Đẹp mắt cái đầu của ngươi, ngươi cho ta đứng đắn một điểm." Đối với cái này không tiết tháo nữ lưu manh, Madeline bại lui, hắn thẹn quá hóa giận gọi một câu, sau đó liền mặc kệ xỉn thi, chính mình đi ở phía trước. "Thật đủ rồi, ngươi nhìn chân chính Sục Cụ Bật Lì Lịt cỡ nào đoàn trang ưu nhà à, mà xỉn thi ngươi cái hẳn ập làm sao một bộ Sục Cụ Bật giả cổ, chẳng lẽ ngươi còn có dở dạo huyết thống?" Dở dạo lại xương ám tinh linh, là bị vực sâu dẫn dụ sau sa đọa tộc cấp chi nhánh, đồng thời cũng là vực sâu bên trong Sục Cụ Bật nhóm chính yếu nhất sinh ý đối thủ cạnh tranh. Madeline hiện tại rất hoài nghi xỉn thị tinh linh vương huyết chi bên trong có phải hay không cũng bao hàm dở dạo một ít đặc tính. Mà nhìn thấy Madeline bại lui, tại chỗ xỉn thị vô lương cười lớn, cười Madeline hận không thể lập tức cởi bít tất ngăn chặn miệng của nàng. "Ngươi cười đủ chưa, có bản lĩnh ngươi ban đêm chớ đóng cửa phòng." Hắn căm tức nhìn xỉn thị, cái này quỷ nữ nhân cũng liền mạnh miệng mà thôi, lần trước dạ tập thời điểm hắn liền phát hiện xỉn thị nhưng thật ra là cái ngây thơ sợ hàng sự thật. "Không đóng liền không đóng, nói hình như ngươi có đảm lượng dạ tập ta, đệ ngươi đến a, tỷ tỷ ta nếu là một chút nhíu mày về sau liền gọi ngươi ca ca." Phách lối ma nữ đầu tiên là khí diễm một yếu, nhưng là rất nhanh tiếp tục con vịt chết mạnh miệng, mặc dù nàng lại là chỉ có công phu miệng lợi hại, nhưng là đệ so với nàng còn sợ, hai sợ gặp nhau, xỉn thị cảm thấy mình có thể thắng. "Ngươi..." Cảm giác chính mình giống như bị không hiểu khinh bị mẹt lìn khó thở. Hắn đường đường một cái xuyên việt giả, hai đời tuổi tác cộng lại vốn là so xỉn thị cái này thúi muội muội đại nhất 2 tuổi, bình thường gọi ngươi là tỷ tỷ kia là cho ngươi mặt mũi a. Hắn vừa định đối trở về, nhưng là bên cạnh truyền tống muôn gợn sóng để hắn lập tức ngậm miệng lại. Có người truyền tống tới. Madeline lập tức tấm lấy chính mình quá mức tuấn mỹ mặt, chưa từng có thể cuồng nộ đệ hoán đổi thành uy nghiêm tràn đầy lao sư hình thái, mà xỉn thị mà lộ ra thắng đắc ý biểu lộ. "Madeline giáo sư, học viện trưởng đại nhân, thật là đúng dịp a, các ngươi cũng vừa trở về sao?" Tựa như thời không vòng xoáy truyền tống môn bên trong, ba cái mỹ thiếu nữ đi ra, cầm đầu hội trưởng hội học sinh ngẩng đầu nhìn Madeline cùng xỉn thị liếc mắt, hơi kinh ngạc mà hỏi. "Ừm ân, chúng ta cũng là vừa trở về." Madeline đầu tiên là trừng mắt liếc xỉn thị, chuẩn bị khuya về nhà đang tìm cái này quỷ nữ nhân tính sổ sách, sau đó hắn thuần thục dùng kinh doanh suy thoái cười. Cười hỏi đến: "Các ngươi đâu, mở hội nghị mở thế nào?" Trước đó cái kia tỷ một thị gia tộc xoáy ca tựa hồ giống xỉn thị hứa hẹn qua lần này sẽ cho một bộ phận chỗ tốt cho án giờ dịch làm thất lễ bồi thường, tên kia hẳn là không dám lắc lư một vị hiền giả, như vậy Mẹt Lìn đoán chừng hội học sinh ba người lần này mở hội nghị cần phải rất thuận lợi. Mà sự thật cũng quả nhiên như hắn sở liệu, hắn vừa hỏi xong, Đi Á Nạ liền cao hứng bắt đầu khoe khoang lần này đại hoạch toàn thắng. Mẹt Lìn lao sư, những tên kia đàm phán kỹ xảo thực tế là không chịu nổi một kích, ta cũng còn không có bắt đầu phát lực đâu, chính bọn hắn trước hết lui bại, lần này học viện kiếm muộn, đáng tiếc lao sư ngươi lúc đó không ở tại chỗ, tan họp thời điểm đám kia trước đó còn không ai bị nổi ra hỏa mặt thực tế là quá đặc sắc. Thương nhân thiếu nữ một mặt đắc ý. Một bên Mẹn Lỉ cũng gật đầu thừa nhận Đi Ạ Nạ công tích. Lần này hội nghị Mẹn Lỉ cũng không có tự mình đi nói, càng thích dùng thực lực nói chuyện hấp huyết quỷ thiếu nữ vốn là không am hiểu loại này đáng ghét cái cỏ hội nghị, trước kia kia là hội học sinh không ai, nàng đành phải chính mình kiên trì bên trên, kết quả mỗi lần đều tại trong hội nghị ăn quả đắng, thường thường một trận hồi ức xuống tới nàng dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể cam đoan học viện lợi tức thấp nhất ít không bị đám kia sói đói cướp đi. Thật, nếu như là tại giác đấu trường lên, như vậy đám kia mạnh nhất vương giả có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết, Mẹn Lỉ nện chết hắn nhóm đều không cần quyền thứ hai. Làm sao tại thế lực khắp nơi chia cắt lợi nhuận trên bàn hội nghị, hấp huyết quỷ thiếu nữ người vũ lực quả thực tác dụng có hạn. Cũng may lần này không giống, hội học sinh rốt cục không còn là Mẹn Lì một cái dòng độc đinh, nguyên bản Mẹn Lì cái coi Đi Ạ Nạ là thành là xín được là tặng phẩm phụ tới, nhưng lúc này đây lúc họ, Mẹn Lì đột nhiên nghĩ đến Đi Ạ Nạ gia hỏa này tựa hồ rất am hiểu đàm phán, trước đó gia hỏa này liền dám khiêng ra học viện trưởng chiêu bài đối chính mình không lời nói, như vậy lần này cần không để nàng đi thử xem. Ôm dù sao không có khả năng càng kém ý nghĩ, Mẹn Lì liền để Đi Ạ Nạ bên trên. Sau đó tất cả mọi người liền lĩnh ngộ được vì cái gì hãn đỡ gia tộc cái kia giới kinh doanh xài lang ngoại hiệu là thế nào đến, cũng hiểu được vì sao một cái đi qua mấy ngàn năm đều không có đi ra siêu phàm giả phàm nhân gia tộc vì sao có thể tại cái này vụn trộm bị phe thần bí cầm giữ thế giới bên trong có thể góp nhặt khủng bố như vậy tài phú. Nghiên ép A, thật là khi dễ người đồng dạng nghiên ép. Mẹn Lỉ vốn cho là Đi Ạ Nạ cũng chỉ có phi thường có tiền cùng dáng dấp vẫn được hai cái này ưu điểm, nhưng khi thương nhân thiếu nữ ngồi lên bàn hội nghị một khắc này bắt đầu, tất cả đều biến, liền phảng phất hoán đổi một nhân cách đồng dạng, nguyên bản còn cả ngày cười ha ha. Một bộ người đần độn nhiều tiền dễ bị lừa thương nhân thiếu nữ bỗng nhiên liền biến thành phong mang tất lộ nữ vương, cái kia bàn đàm phán chính là nàng vương tọa, một cố mê chi áp lực nháy mắt liền bao phủ trên bàn tất cả. Mọi người, Mẹn Lì thoáng cái liền nhận ra cái kia cố áp lực nơi phát ra, kia là Long Uy. Một khắc này, hấp huyết quỷ thiếu nữ mới nhớ tới Đi Ạ Nạ cái này mua xin đưa là tặng kèm tặng phẩm kỳ thật cũng là Long Huyết Vu sư tới. Thế nhưng là Long Uy loại vật này dùng tại bàn đàm phán bên trên thật thích hợp sao? Mà không chờ Mẹn Lì suy nghĩ nhiều, liền nghe được thương nhân thiếu nữ vang dội mà tự tin phát biểu. Căn cứ phù thủy hiệp hội thứ 211 điều quy định, phàm phe thần bí trường học cần phải được hưởng được ưu đãi, bên ta yêu cầu. Căn cứ xã đoàn ủy ban thứ 132 đầu quy tắc chi tiết cường điệu, đối với yếu thế quần thể, xã đoàn ủy cần phải, đối với ta trường học đi qua nhận không công chính đãi ngộ, ta biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng kháng nghị, ta trường học có quyền hướng xã đoàn ủy đưa ra kháng nghị, như xã đoàn ủy không thể giải thích hợp lý, như vậy căn cứ phù thủy hiệp hội thứ 355 điều quy định, ta trường học giữ lại trực tiếp hướng phù thủy hiệp hội kháng nghị quyền lợi. Ba lạp lốp bốp. Một khắc này tất cả mọi người cảm giác đây không phải bàn đàm phán mà là tại tòa án bên trên đồng dạng, mà cái kia ngay tại chậm rãi mà nói thương nhân thiếu nữ phảng phất chính là hình người pháp luật sách, trong miệng nàng phun ra các loại quy định quy tắc chi tiết cái gì thế nào đám người mơ mơ màng màng, mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng là nghe cũng đều rất quen tai, giống như lại thật sự có những quy củ kia. Xã đoàn ủy ban những người này kỳ thật đều là chút tất cả thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi, mà tuổi trẻ các phù thủy tăng lên thực lực mình thời gian đều không đủ, ai sẽ không có việc gì đi lật xem những cái kia không có gì chứng dùng pháp luật sách ra. Phe thần bí đến cùng là dùng thực lực chỗ nói chuyện, cái gọi là pháp luật ước thúc cho tới bây giờ đều là hạ tầng phổ thông vũ sư, đối với bọn hắn những thứ này tất cả thế lực lớn tiên tri tiêu tử thật sự mà nói là có cũng được mà không có cũng. Không sao, trừ bí ẩn lệnh cấm cái này không thể làm trái thiết tắc bên ngoài, cái khác pháp luật đều là nói nhảm, thật xảy ra sự tình, bọn hắn phía sau gia tộc hoặc là tổ chức có năng lực giải quyết tất cả. Đương nhiên, đem pháp luật làm nói nhảm loại chuyện này cũng liền trong lòng nghĩ liền tốt, bên ngoài tất cả mọi người là người văn minh, đều là tuân thủ luật pháp tốt vũ sư, ngươi thật quang minh chính đại làm cho quá mức. Đó chính là không cho phù thủy hiệp hội mặt mũi, dù sao những cái kia pháp luật đều là phù thủy hiệp hội chế định. Phe thần bí kỳ thật cũng là có cùng loại với luật sư loại hình nghề nghiệp, mà lại cái này cũng rất ăn ngon, dù sao đối với phổ thông vũ sư, những thứ này thế lực lớn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là đối mặt cùng một cấp độ đối thủ, như vậy mọi người cũng còn đến trở nên tuân thủ luật pháp người văn minh, ai chiếm cứ đạo lý đại nghĩa, ai có thể thu hoạch được thắng lợi. Cho nên thế lực lớn trực tiếp đàm phán cũng đều sẽ mang lên luật sư đoàn cái gì, rất phù hợp thức, chỉ là lúc này tất cả thế lực lớn ở giữa chính thức đàm phán. Mà giống xã đoàn ủy ban loại người tuổi trẻ này quản lý người trẻ tuổi tổ chức. Mặc dù xã đoàn ủy ban trên danh nghĩa là phụ thuộc vào phù thủy hiệp hội cấp dưới bộ môn, nghiêm chỉnh chính phủ tổ chức, nhưng là mọi người đều biết, thứ này kỳ thật chính là trò trẻ con đồng dạng đồ vật, là tất cả thế lực lớn rèn luyện trong nhà hài tử, thuận tiện cho hài tử soát lý lịch mạ vàng địa phương, thật không có như vậy chính quy. Tại xã đoàn ủy cái gọi là mở hội nghị điểm lợi nhuận kỳ thật liền là ai nhà nắm đấm lớn ai liền ăn được nhiều, nhà ngươi nghèo, vậy ngươi đừng nói chuyện, ghép đều là gia thế mà không phải năng lực. Cho nên giống hẳn giờ dịch yếu như vậy thế lực nhỏ mới có thể mỗi lần đều bị khi phụ. Mà bây giờ Đi Ạ Nạ cái này phảng phất là tuyển thủ chuyên nghiệp treo lên đánh thanh đồng học sinh tiểu học đồng dạng, cái này sóng là hàng duy đả kích ra, đám này trẻ tuổi nóng tính còn không có từ trong tháp ngà đi ra chịu đủ xã hội đánh đập tuổi trẻ vu sư cái này không phục, bọn hắn tự biết lúc này giảng đạo lý khả năng nói bất quá đi an ạ, nhưng là mọi người lại không nguyện ý nhìn xem ản dở dịch cái này trước kia dễ khi dễ gặp cảnh khốn cùng lần này giẫm tại trên đầu mình. Thế là, lúc ấy liền có người nổi giận đùng đùng vỗ bàn. Ngươi một cái gì đều không phải nhà trẻ cùng cái gì a, ta đại biểu thế nhưng là luyện kim hiệp hội, gia gia của ta là luyện kim hiệp hội phó hội trưởng. Ân, không bị quá khí đại thiếu gia tính tình đến. Mà một bên xem trò vui mẹn lì lần này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, hấp huyết quỷ thiếu nữ vén tay áo lên liền chuẩn bị cho đi ạ nạ chỗ dựa, đầu năm nay nhà ai phía sau còn không người, nàng còn huyết tộc chân tổ đâu. Chỉ là không đợi mẹn lì mở miệng, nàng liền nghe được một câu quen thuộc lời nói. Ừm, tốt, vị tiên sinh này, ngươi ta sẽ như thực hướng học viện trưởng bẩm báo, tin tưởng nhà trẻ viện trưởng học viện trưởng nhất định rất tình nguyện tìm ngươi ra ra tâm sự. Thương nhân thiếu nữ trên mặt dáng tươi cười lễ phép nói. Trên bàn hội nghị tất cả mọi người đầu tiên là sức sở, lập tức lúc này mới nhớ tới cái kia cái gọi là học viện trưởng là ai. Lập tức, phòng họp lâm vào yên tĩnh như chết, nhất là lúc trước vị kia vô bàn đứng dậy đại thiếu gia lần này càng là mặt đều trợn nhìn. Cái kia, ta nói đùa à, tỷ tỷ ngươi đừng để trong lòng, gia gia của ta liền một cái về hưu lao già hậm hẹm, cũng không nhọc đến phiền hiền giả đại nhân, lần này danh ngạch ta luyện kim hiệp hội nguyện ý phân cho ản giờ dịch 1/4, làm trước đó nhận lỗi. Đại thiếu gia đổ mồ hôi như mưa gạt ra khuôn mặt tươi cười, quả quyết nhận thức sợ. Dù sao vị kia thai ách ma nữ thật không thể trêu vào à, hiện tại không nhận sợ. Không chừng sau khi về nhà hắn liền có thể nhìn thấy tự mình tuổi tác đã cao ra ra đi đường không cẩn thận té gãy chân, sau đó gãy chân ra ra khẳng định biết cầm lấy quải trượng đánh gãy hắn chân, ông cháu hai ở cùng nhau viện đi. Ừm. Đi Á Na ngẹo đầu một bộ nghi hoặc không hiểu nhìn xem hắn. Một nửa, nhiều nhất cho một nửa, bằng không tỷ tỷ ngươi bây giờ liền trực tiếp đánh gãy chân của ta đi. Đại thiếu gia khóc không ra nước mắt. Thương nhân thiếu nữ lúc này mới cố mà làm nhẹ gật đầu. Như vậy chúng ta tiếp tục mở hội nghị đi. Ba lạp ba lạp. So bắp đùi lại không sánh bằng người ta. Hiện trường động thủ lại đánh không lại con nào đó nhìn chằm chằm hấp huyết quỷ thiếu nữ, giảng đạo lý lại đem nói bất quá cái này hình người pháp điện, hội nghị này kết quả tự nhiên là không có gì hồi hộp. Không chỉ là lần này trong hội nghị thảo luận bí cảnh danh ngạch phân phối, liền tất cả thế lực lớn trước đó xâm chiếm bản giờ dịch chỗ tốt đều bị phun ra hơn phân nửa. Lần này hội học sinh đại hoạch toàn thắng, chân chính thu hoạch tương đối khá. Mẹn lì thì là đồng tình nhìn xem những cái kia bị đối mặt đỏ tới mang thai nhưng lại miệng mở rộng, sừng sốt không có bản sự cãi lại tuổi trẻ các phù thủy. Hấp huyết quỷ thiếu nữ hiện tại xem như minh bạch mẹn lì trước đó khiêng ra học viện trưởng danh hiệu ép chính mình lúc cảm thụ. Ân, ý thế hiếp người cái gì, thật có chút thoải mái nha. Nha, tin tưởng lần này hội nghị về sau, những thứ này đại thiếu gia đại tiểu thư sau khi trở về khẳng định biết bù lại luật học đi, cái này thế nhưng là sự tình tốt, chờ bọn hắn thoát ly gia tộc che chở, trở thành độc lập tự chủ trưởng thành vu sư về sau, bọn hắn khẳng định biết cảm tạ thương nhân thiếu nữ cái này bài học. Mà nghe xong đây hết thảy mẹn lì. Ân, xin thị phe phái cô vân pháp luật ghét. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn thương nhân thiếu nữ. Mà đi ạ nạ thấy thế lại là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thương nhân thiếu nữ đầu tiên là có chút xấu hổ nhìn xem mẹ lìn, sau đó lại lớn mật phát ra mời. Cái kia, mẹ lìn lao sư, đêm nay hội học sinh biết tổ chức khánh công tiệc tối, ta có thể mời ngươi làm ta bạn trai sao? Lao sư ngươi khẳng định là toàn trường đẹp trai nhất nam nhân. Thương nhân thiếu nữ nắm lấy lần này công lao, thừa cơ lại một lần nữa phát động thế công. Ngạch, tiệc tối. Bạn trai. Mẹ lìn đỉnh đầu toát ra một cái nguy chữ. Sau một khắc, xin thì ngẩng đầu lên, xin đất là cũng là khẽ ngẩng đầu. Mà mẹn lì thì đem ánh mắt nhìn về phía học bá thiếu nữ. Tầng hầm bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Ai nha, không tốt, đều như thế giờ, à Linh tan học, ta muốn đi tiếp hải tử về nhà ăn cơm, các vị lần sau trò chuyện, gặp lại. Mẹn Linh làm bộ móc ra đồng hồ, nhìn đồng hồ, sau đó có cẳng chuẩn đi. Nói đùa, ban đêm vũ hội cái gì chính là ta có thể tham gia sao? Còn toàn trường đẹp trai nhất. Ác ma tộc bên trong lớn nhất đẹp trai so ma vương cho ngươi làm bạn trai ngươi có muốn hay không? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 313, tiệc tối mời. Madeline cũng như chạy trốn chạy đến ản giờ dịch khối sơ đẳng, hắn rất thuận lợi liền thấy đã đang đợi hắn Alins. Đi thôi, trở về đi. Madeline đối tiểu La Lệ vẫy vẫy tay. Alins nhìn thấy Madeline, cũng lộ ra đáng yêu dáng tươi cười, nàng đầu tiên là đối bên người một cái khác La Lệ nói hai câu nói, lúc này mới nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Madeline tiên sinh. Mặc dù trong khoảng thời gian này Madeline cùng Alins quan hệ trở nên thân mật rất nhiều, giữa hai người càng giống là huynh muội quan hệ, bất quá tiểu La Lệ lại một mực không nguyện ý gọi thẳng tên Madeline, luôn luôn thích ở phía sau tăng thêm tiên sinh tôn xưng. Madeline trước đó có ý đồ hốn nắn thoáng cái xưng hô thế này. Alins, ngươi trực tiếp gọi ta danh tự là được, hoặc là có thể thân thiết một điểm gọi ta là ca ca cũng có thể. Được rồi, Madeline tiên sinh, không có vấn đề, Madeline tiên sinh. Mỗi lần tiểu La Lệ đều là trả lời như vậy hắn. Nghiêm túc nghe lời, nhưng chết cũng không hối cải. Nàng biết gọi vương tử hình thái Madeline vì Madeline tiên sinh, mà khi Madeline biến thành ma vương hình thái thời điểm, Alins thì biết xưng hô hắn là quái vật tiên sinh, tiểu La Lệ tựa hồ đem hai cái này xưng hô xem như nàng đối với Madeline chuyên môn biệt danh. Đối với cái này, Madeline cũng có chút bất đắc dĩ, dứt khoát hắn cũng liền từ bỏ hồn hắn, dù sao bị manh manh tiểu La Lệ xưng hô như vậy còn có chút mang cảm giác. Nhìn thấy Alins chạy tới, Madeline trên mặt cũng lộ ra ca ca ngốc mỉm cười, hắn vừa định thân thiết sờ sờ tiểu La Lệ đầu, dù sao cái tuổi này tiểu nữ hài đang đứng ở lớn thân thể giai đoạn, phát dục quá nhanh, Medlin hiện tại không thừa cơ nhiều sờ hai cái, về sau nhón chân lên khả năng đều sờ không tới. Tô bị sờ đầu giết ra Linh tựa như bị tuốt con mèo đồng dạng, phát ra đáng yêu tiếng hô. Bất quá tiểu La Lệ sau đó lời nói để Medlin sửng sốt. Medlin tiên sinh, đêm nay chúng ta có thể muộn một chút về nhà sao? Vì cái gì? A Linh, ngươi có chuyện gì muốn làm sao? Medlin sờ đầu tay dừng lại, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi đến. Mà tiểu La Lệ thì quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đồng bạn liếc mắt, cái kia khí chất có chút cao lãnh tiểu La Lệ Medlin cũng nhận thức, dù sao đó cũng là hắn trong lớp học sinh, là mấy cái kia vu sư con em của gia tộc một trong, hơn nữa còn là thân phận cao nhất cái kia, đến từ ma dược thế gia Sệ Sĩ gia tộc Gạ Nạ Stasia. Sệ Sĩ gia tộc là thế giới phù thủy 36 thuần huyết thế gia một trong, xem như đỉnh cấp nhà giàu, cho nên cái này xem ra có chút lạnh như băng tiểu La Lệ tuyệt đối là chân chính giàu La Lệ. Trong khoảng thời gian này, Medlin kỳ thật cũng một mực có đang chăm chú mấy cái kia vu sư gia tộc học sinh động tĩnh, kết quả bọn hắn ngược lại là ngoài ý muốn đều rất an phận, cũng không có cho hắn chỉnh cái gì yêu tiêu thân, cả đám đều biểu hiện tương đương điệu thấp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy tên kia không phải gia tộc bọn họ an bài tới ra mắt sao? Có vẻ giống như cả đám đều không phải rất tích cực dáng vẻ, nhất là Anastasia cái này giàu La Lệ, làm chuyên môn thu lưu ma nữ đặc thù trường học, án giờ dịch phe thần bí phân viện bên trong cho dù là loại kia bên ngoài mười phần hiếm thấy ma nam cũng vẫn là có không ít, cho nên theo lý thuyết cái này giàu La Lệ ra mắt mục tiêu hẳn là mấy cái kia ma nam mới đúng, có thể nàng làm sao mỗi ngày cùng Alin Sen lẫn trong cùng một chỗ a. Bất quá mặc dù nghi hoặc Anastasia cái này giàu La Lệ ý nghĩ, nhưng là Medlin cũng không có ngăn cản nàng cùng Alin kết giao bằng hữu ý tứ, dù sao Alin có thể nói tới bên trên lời nói người đồng lứa cũng chỉ có như thế một cái, mà lại cùng vị này phe thần bí bạch phú Mỹ đỏ dạ chấp đối, đối với Alin tương lai cũng có chút chỗ tốt, giao thiệp rộng tóm lại sẽ không là chuyện gì xấu. Hôm nay trường học hội học sinh có tiệc tối tổ chức, a thả nàng mời ta cùng đi thăm gia. Medlin tiên sinh, ta có thể đi sao? Alin ngập nước mắt to nhìn xem Medlin, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tại sao lại là đêm nay với ta? Medlin nhớ tới mới vừa đi ạ nạ đối với hắn mời, thân thể cứng đờ, hắn lập tức lại có chút nghi hoặc nhìn Alin. Alin, ngươi chừng nào thì cũng gia nhập hội học sinh a, năm nhất liền có thể gia nhập sao? Có thể a, bất quá năm nhất sinh chỉ có thể làm phổ thông thành viên, nếu muốn trở thành cán bộ ít nhất phải năm ba trở lên mới được. Tiểu La Lệ nhẹ gật đầu, lập tức lại rất là nói nghiêm túc. Ta nghe nói tại hội học sinh bên trong có thể học được nhiều thứ hơn, nơi đó có thể ma luyện một người năng lực, ta nghĩ lấy sau có thể tốt hơn trợ giúp cho Medlin tiên sinh, liền cùng Atha cùng đi phỏng vấn thoáng cái, kết quả liền thành công, hội học sinh các tiền bối đều là người tốt, chúng ta vừa gia nhập bọn hắn chỉ mời chúng ta cùng một chỗ tham gia tiệc tối, ta thật thích nơi đó. Alin tinh thần một mực là có chút sớm thủ, Medlin tiên sinh những ngày này cho nàng quá nhiều mỹ hảo đồ vật, thế nhưng là nhỏ yếu vô lực nàng nhưng vẫn không có biện pháp có thể trở về báo cho Medlin tiên sinh, cái này khiến tiểu La Lệ có chút vội vàng. Mẫu thân lúc còn sống đối nàng giáo dục một mực là để nàng muốn trở thành một cái có ơn tất báo hảo hải tử. Alin cũng một mực là cố gắng hướng phía cái phương hướng này làm, nhưng là nàng thực tế là thái nhất kẻ vô dụng, liền nàng đi qua một mực rất tự hào việc nhà năng lực cũng so ra kém trong thành bảo đồ dùng trong nhà thúc thúc đám a gì, cho nên đi vào hạn giờ dịch đi học về sau, tiểu La Lệ đã sớm quyết định không thể lãng phí thời gian, nàng nhất định phải cố gắng học tập, sau đó trưởng thành là một cái ưu tú người, dạng này mới có bản sự tốt hơn hồi báo Medlin tiên sinh. Mà nhìn xem tiểu La Lệ cái này nghiêm túc dáng vẻ, Medlin cảm giác có chút buồn cười, không ai biết chán ghét hiểu chuyện tiểu hải tử, nhất là đứa nhỏ này còn rất dài vô cùng đáng yêu. Hắn cương triều tiếp tục tuất lấy Alin đầu. Ngươi có phần này tâm ta liền rất vui vẻ, cái khác từ từ sẽ đến liền là được. Tiểu hai tử nhà nghĩ nhiều như vậy làm gì, có cái vui vẻ tuổi thơ kỳ thật quan trọng hơn. Lại nói ta nhớ được Alin ngươi lên số lần học kiểm tra lại rất tín chỉ. Medlin mỉm cười nhạo báng Alin. Đối với cái này, tiểu La Lệ gấp. Medlin tiên sinh, những chuyện khác đều có thể cố gắng dựa vào nghị lực đến giải quyết, nhưng là toán học ta thật làm không được a. Alin một mặt ủy khuất, đi qua một mực trải qua nghèo khổ sinh hoạt nàng cơ sở vốn là so người đồng lứa phải kém một chút, cho nên đi học sau chỉ là cố gắng đuổi theo lão sư dạy học tiến độ liền đã rất khó, mà cái khác khoa mục nàng cũng có thể dựa vào lấy khắc khổ cố gắng đi chết nhớ cứng rắn đọc, nhưng là toán học. Cái này không phải là không biết, lại cố gắng suy nghĩ cũng là không tốt. Mà lại nàng đây không phải đã lại để Atha mỗi ngày cho nàng học bù nha, Atha so với nàng thông minh một chút, toán học rất tốt, Alin tin tưởng bạn tốt có thể dạy sẽ tự mình. Được rồi, biết ngươi cố gắng, thiệt tối sự tình ta đồng ý. Bất quá vẫn là về trước đi thay quần áo khác đi, mặc đồng phục đi tham gia tiệc tối cũng không làm sao đúng. Medlin an ủi ủy khuất tiểu La Lệ, nói: "Còn có ngươi đến hội học sinh, cái kia ngược lại là có thể nhiều giống ngươi xin được là tỷ tỷ cùng đi ạ nạ tỷ tỷ học tập một chút, có cái gì không hiểu có thể hỏi nàng." "A, xin được là tỷ tỷ cùng đi ạ nạ tỷ tỷ cũng tại hội học sinh sao? Có thể ta làm sao không thấy được nàng a?" Alins hơi kinh ngạc mà hỏi, đối với cái kia hai cái danh nghĩa sư muội, La Lệ tiểu sư tỷ còn là rất thân cận. Nàng hai cũng là hôm nay vừa gia nhập, bất quá trực tiếp chính là cán bộ hội học sinh, ngươi xin được là tỷ tỷ là phó hội trưởng, à, nàng là dùng bộ mặt thật gia nhập, dùng cũng là tên giả gọi xin đi, ngươi đến lúc đó đừng tiêu sai, ngươi đi ạ nạ tỷ tỷ thì là kế toán. Medlin giải thích. Hoa, các nàng đều thật là lợi hại, quả nhiên ta vẫn còn muốn cố lên. Alin bản thân cổ vũ sĩ khí. Nói xong, tiểu La Lệ lại chạy về đi, cùng bên kia còn đang chờ nàng trả lời chắc chắn ạ nạ Stacy ạ nói hai câu về sau, lúc này mới cùng Madeline cùng tiến lên ác ma xe ngựa, chuẩn bị thay cái quần áo trở lại tham gia tiệc tối. Mà đổi thành một bên, một lần nữa đem luyện kim kính mắt hoán đổi thành nặng nghề đen khung hình thức, một đầu phiêu giật tóc dài cũng một lần nữa bệnh thành bím, từ mỹ lệ kinh diễm hội học sinh phó hội trưởng hoán đổi thành không thu hút quê mùa muội tử học bá xin được là cũng dọn dẹp đồ vật chuẩn bị về nhà. Tiệc tối, nàng quay đầu nhìn một chút đèn đuốc sáng trưng, bận rộn không gì sánh được hội học sinh. Làm vừa thượng nhiệm phó hội trưởng, nàng cũng coi là lần này tiệc tối nhân vật chính một trong, mẹn lì mới vừa còn cố ý dặn dò nàng nhất định muốn đúng giờ tham gia, tuyệt đối không thể vắng mặt. Chuyện quan trọng nói ba lần. Nhưng mà nàng thật có thể tham gia tiệc tối sao? Nghĩ nghĩ chính mình cái kia quan hệ phức tạp nhà, học bá thiếu nữ có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiệc tối biết ở buổi tối 8 giờ bắt đầu, hiện tại thì là 5 giờ, nhanh đi về chuẩn bị một chút người một nhà cơm tối, sau đó đem việc nhà làm xong, thời gian trên lý luận hẳn là tới kịp a. Nàng có chút không quá xác định nghĩ đến. Thế nhưng là nàng lập tức lại vỗ đầu một cái có chút đau đầu, nàng nhớ tới cái kia hai cái chán ghét tỉ tỉ, nàng hai giống như cũng là hội học sinh người tới. Ai, thật là phiền. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 314. Madeline trong thành bảo đã thay xong xinh đẹp váy nhỏ Alins bò lên trên ác ma xe ngựa toa xe, xỉn thị cũng đi theo lên xe ngựa. Madeline vẫn còn có chút không quá yên tâm Alins một người đi tham gia vũ hội, cho nên để xỉn thị đi hỗ trợ nhìn hài tử đi, dù sao cái này quỷ nữ nhân hiện tại mỗi ngày nhàn rỗi cũng không có việc gì. Mà Madeline thì đứng tại tòa thành cửa, nhìn qua xe ngựa chậm rãi rời khỏi. "Đệ đệ, ngươi thật không đi chơi chơi sao? Lần này vũ hội thế nhưng là sẽ có rất nhiều đáng yêu nữ hài tử." Xỉn thị đột nhiên từ trong cửa sổ xe nhô ra cái đầu, cười nhạo báng chính mình cái kia đã biến thành cao đại ma vương hình thái đệ đệ. Đối với cái này, Madeline khi nắm chặt chính mình ác ma mèo to chảo, hận không thể tiến lên cho cái này vô lương láo tỉ một móng vuốt. Cái này quỷ nữ nhân mỗi ngày liền biết hết chuyện để nói, ta bộ dáng này có thể đi sao? Ta đi cái kia vũ hội trực tiếp không cần mở, trực tiếp tổ chức tang lễ liền xong việc. Madeline lười nhắc cùng xỉn thị cãi nhau, hắn thở phì phì xoay người, sau đó vung tay liền đóng lại cửa lớn. Sau đó, Madeline lại có chút bất đắc dĩ phẩy tay. Hắc ám bên trong ma lực tuần hoàn theo ý chí của hắn biến thành một mặt cùng cao lớn ma vương chờ cao to lớn tấm gương, Madeline nhìn một chút trong gương chính mình. "Ừm, hôm nay ta vẫn như cũng là còn là đẹp trai như vậy." Madeline tự luyến cười, hắn vươn tay sờ sờ cái cằm, móng vuốt sắc bén ma sát trên mặt lân giáp, bắn ra từng trận tia lửa. Trong gương chiếu rọi ra chính là một cái có thể dừng trẻ em khóc đêm cao lớn quái vật thân ảnh. Hắn đầu đội lên sắc bén hai sừng, hai con sừng thú chính giữa có lấy ngọn lửa màu xanh hóa thành vương miện, thông qua cái kia chập chờn hỏa diễm, lờ mờ có thể nhìn thấy vương miện phía trên cái kia mấy quả lóe sáng bảo thạch. Hắn có cùng loại với nhân loại khuôn mặt, nhưng là trên mặt lại không phải non mềm nhân loại làn da, mà là vô số vảy dày đặc, bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng cái quái vật này nhan giá trị, nếu như có người có thể lần đầu tiên nhìn thấy cái này kinh khủng quái vật mà không bị dọa đến ngất đi, ngược lại cẩn thận nhìn xem cái quái vật này mặt, như vậy hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện cái quái vật này khuôn mặt kỳ thật tuyệt không giữ tợn hung ác, ngược lại ra ngoài ý định tuấn mỹ. Ân, nếu như trên mặt lân giáp biến thành nhân loại làn da, như vậy gương mặt này vốn là chính thái mẹt lỉn vương tử sau khi thành niên bộ dáng, kia là cơ hồ siêu việt nhân loại cái chủng tộc này cực hạn vô song mỹ mạo. Dài đến eo mái tóc dài màu trắng từ hắn đỉnh đầu tự nhiên rủ xuống, trong thành bảo cũng không có gió, nhưng là cái này phiêu giật tóc dài lại không gió mà bay, tựa như một bộ màu trắng áo choàng. Mà áo choàng phía dưới thì là cái kia đã vô pháp dùng cường tráng để hình dung hoàn mỹ thân thể, đây quả thực là lực lượng hóa thân, chỉ là nhìn xem cái kia hai đầu tựa như mãnh hổ tráng kiện cánh tay, liền có thể tưởng tượng đi ra ở trong đó mỗi một tấc máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có màu xanh cứng cỏi da lông bao trùm lấy hắn toàn thân, tựa như một kiện trời sinh áo giáp thủ hộ lấy bộ thân thể này. Lại hướng xuống thì là cùng nhân loại hai chân hoàn toàn khác biệt ba đoạn thức xoay ngược móng ngựa, cái kia móng dê một bên trên chân đồng dạng thiêu đốt lên màu xanh địa ngục chi hỏa, những ngọn lửa này tại quái vật đi qua trên mặt đất lưu lại từng chuỗi thiêu đốt lên dấu chân. Ân, đây là hoàn mỹ phù hợp chủ ưu ý bị ủ thiếu niên thẩm mỹ quái vật thân thể, so với cái kia yếu đuối nhân loại vương tử thân thể, Madeline kỳ thật cũng càng thích cỗ này ma vương thân thể, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể chạy xuôi lực lượng cường đại, một cỗ phảng phất không gì làm không được lòng tự tin liền tự nhiên sinh ra. Đây mới là thuần gia môn cái kia dùng cường tráng thân thể a. Chỉ tiếc người với người thẩm mỹ là không thể cơ đua cả nắm, liền xem như mẹt lỉn cực độ khí lạnh run trạng thái đánh đầy trọn vẹn quyền pháp, hắn cũng không có cách nào cải biến trên thế giới này người khác đối với ác ma xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng chán ghét chi tình. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian, có thủ kỳ thị ác ma tộc lúc nào mới có thể đứng? Khu khu. Cái này thì thôi, vẫn là để ác ma tộc đừng đứng lên đi, dù sao tuyệt đại đa số ác ma thật đúng là không phải thứ gì tốt. Ai, chỉ tiếc dạng này tuyệt thế mỹ mạo chỉ có thể ta một người độc hưởng a. Thời đại này nhân loại thực tế là không được a. Madeline có chút tiết hận lần nữa phất phất tay, trước mặt băng kính liền lặng lẽ phân tán, một lần nữa biến thành trong đêm tối ma lực. Kỳ thật nếu như chỉ là bên ngoài, Madeline có là biện pháp có thể cải biến, cũng tỉ như lợi dụng huyễn thuật che lấp, hoặc là lợi dụng biến hình thuật biến thành hình người cái gì. Nhưng mà ma vương khủng bố xưa nay không là bởi vì đáng sợ ngoại hình, chỉ có cấp thấp ác ma mới có thể dựa vào giữ tợn bề ngoài đi hù dọa người, chân chính cao cấp ác ma bọn hắn bản thân liền đại biểu cho một loại nào đó khủng bố, đại biểu cho vực sâu hỗn độn ý chí, là thế gian nguyên tội hóa thân. Mà xem như vực sâu ái tử, bị khâm định ác ma chi vương, cỗ thân thể này bản chất đã sớm không phải cái gì cấp thấp huyết nhục thân thể, mà là cao cấp hơn nhiều khái niệm hóa thân. Hắn chính là lớn sợ hãi, hắn chính là đại thái biến, thiên mệnh chi diệt thế giả, vạn vật chi chúng kết giả, không thể ngăn cản, không thể làm trái. Đây chính là ma vương bản chất. Em, giống như đoạt người khác lời kịch, bất quá không quan trọng, ý tứ đúng rồi là được. Tóm lại vô luận Madeline làm sao cải biến ngoại hình, hắn cũng vô pháp cải biến ma vương cái kia đáng sợ bản chất, hắn dù là biến hình thuật luyện đến không có chút nào sơ hở mức độ, đi trên đường cũng vẫn như cũ sẽ bị người liếc mắt xem thấu hắn không phải người sự thật. Husky có lẽ có thể tại trong bầy sói ngụy trang thành sói, nhưng là sói cũng không có bản sự tại một đám Husky bên trong ẩn tàng. Dù sao lấy mẹt lìn trên thân trước đây không cổ nhân, sau cũng không nhất định có người đến nồng hậu dày đặc vượt sâu chiếu cố, chỉ cần hắn đi vượt sâu chính thức lên ngôi thoáng cái, đoán chừng lập tức liền có thể triệt để biến thành khái niệm sinh vật, chính là loại kia chỉ cần vượt sâu bất diệt, hắn liền bất tử, vô luận bị giết bao nhiêu lần, đều có thể từ vượt sâu bên trong lần nữa phục sinh trở về chân chính đại ma vương. Mà liền xem như bây giờ không có lên ngôi hắn, cũng rất giống đã tại quá mức nồng hậu dày đặc vượt sâu chiếu cố tác dụng dưới bắt đầu chậm rãi hướng phía như vậy phương hướng tiến hóa, liền xem như mạnh như Cynthia, cũng không có cái gì biện pháp tốt đến giúp nàng che lại cái kia phần càng ngày càng đáng sợ bản chất. Dạng này nếu là hắn biến thành hình người đi tham gia tiệc tối, em, rõ ràng có nhân loại bên ngoài, nhưng lại liếc mắt liền sẽ để người nhận ra không phải người đồ vật, cái này đưa tới ủn cần nỉ vạ lì sợ là sẽ phải so hắn trực tiếp dùng ma vương hình thái còn dọa người. Ai, rõ ràng ta vẫn là thật tò mò thế giới này vũ hội sẽ là dạng gì, trước kia chỉ ở trong TV phim ảnh nhìn qua, hiện tại thật vất vả xuyên việt rồi, kết quả còn không thể tham gia, khá là đáng tiếc. Madeline có chút đáng tiếc lắc đầu. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ một chút, ta hiện tại thế nhưng là cái vương tử tới, tham gia không được người khác tiệc tối, ta chẳng lẽ còn không thể tự kiểm chế chỉnh một trận sao? Hắn muốn làm liền làm. Thế là, Madeline lập tức chạy đến hầu gái trưởng cửa, gõ gõ cửa phòng của nàng, sau đó hô: "Vụ, mau ra đây, chúng ta đêm nay cũng tới cái tiệc tối thế nào, ngươi có muốn hay không làm ta bạn nhảy?" Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 315 tiêu đề cun nhanh bận điệu chết. Vào đêm, yên lặng mười mấy năm tòa thành đã lâu lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Nhanh nhanh nhanh, cái này thế nhưng là điện hạ đã lớn như vậy vừa đến lần thứ nhất tổ chức tiệc tối, các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta đến, ai dám xấu điện hạ sự tình, không cần đại tiểu thư xuất thủ, ta tiên cơ xé tên ngu xuẩn kia. Tòa thành mạnh lên bức tranh bên trong, quản gia tiên sinh không ngừng phát ra giống giận, giám sát các loại đồ dùng trong nhà tôi tớ bắt đầu quét dọn trang phục toàn bộ tòa thành. Trên mặt đất đỏ tươi thảm mở ra thân thể, lập tức nguyên bản còn có chút cho bụi thảm trở nên trơn bóng như mới. Thuận tiện thảm còn rất dài ra hai đầu vải cánh tay, bắt đầu dùng cánh tay mài rũa trên mặt đất đá cẩm thạch mặt đất. Mà cái bàn nhóm cũng nhao nhao mở ra bốn chân, riêng phần mình thật sớm tìm tới vị trí của mình sau đó sắp xếp thành một dài sắp xếp, riêng phần mình đứng vững về sau, có nhu hòa khăn trải bàn hầu gái tựa như ma thảm bay tới, trên bàn trải tốt. Sau đó, từ phòng bếp phương hướng bóng mở có tiếng ca truyền đến, mấy chiếc toa ăn chở đầy mỹ thực chạy nhanh đến, trên xe chở đầy các món ăn ngon, có gà nướng thịt vịt nướng heo sữa quay, cá chiên tôm chiên đỏ con cua, bánh mì bánh gà tô donut, hồng trà trà xanh ngọt trà sữa. Cái kia tiếng ca thì là từ chứa những thứ này thức ăn ngon bàn ăn bi kịch nhóm phát ra, tại đầu bếp nữ nhi cả xạ lĩnh sướng phía dưới, bọn này bộ đồ ăn các thiếu niên thiếu nữ cùng kêu lên hát vang. Bộ đồ ăn nhóm tiếng ca lây nhiễm cái khác đồ dùng trong nhà, lập tức, rất nhanh lại có người đi theo đáp lời. Phải biết tại đi qua có thể bị tuyển vào thành bảo hầu hạ vương thất thành viên tôi tớ không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, nàng ca thiện vũ kia cũng là kiến thức cơ bản, tại lần này liên tục trong tiếng ca, tiệc tối bầu không khí lập tức liền náo nhiệt. Đồ dùng trong nhà bọn người hầu hát ca khiêu vũ làm lấy sống. Âm trầm khủng bố cổ bảo bên trong một nháy mắt liền từ phim kinh dị có sẵn hoán đổi đến chuyện cổ tích. Toa ăn tại cái bàn nhóm trước mặt thắng gấp, trên xe các loại bàn ăn lập tức chính mình nhảy lên bay đến cuối cùng trên mặt. Ở trong quá trình này, đồ làm bếp nhóm nhau nhau tú lên riêng phần mình biểu diễn, có cái bàn ăn biểu diễn một cái không trùng quay người 180 độ lại không vẩy xuống một giọt nước canh tuyệt chiêu thắng được một mảnh reo hò. Cái này khí bi kịch nhóm có chút không phục, trong suốt ly đế cao nhóm lập tức bắt đầu trồng kim tự tháp, hoa hồng sắc rượu từ kim tự tháp tầng cao nhất trong chén tràn ra, sau đó từng tầng chạy tới phía dưới trong chén đi. Cấu thành một cái rượu thác nước, đây cũng là một trận gieo họ. Trên trần nhà, đèn đóm nhóm cũng không cam chịu lạc hậu, bọn hắn mặc dù bề ngoài đều là loại kia cổ phát ngọn nến đèn, nhưng là nội tại đã sớm là đèn đóm ác ma bản lãnh của bọn hắn tự nhiên không phải phổ thông ngọn nến có thể so sánh. Tại chỗ liền có đèn đóm bắt đầu chỉnh sống, nguyên bản màu trắng ngọn nến bắt đầu trở nên đủ mọi màu sắc, liền ánh nến nhan sắc cũng đi theo bắt đầu biến ảo. Lập tức, cái này nguyên bản chuyện cổ tích do tiệc tối lại biến thành quần ma loạn vũ quán ba nhảy disco hiện trường. Cái này khí trên vách tường quản lý tất cả quản gia tiên sinh bên miệng cái kia hai cây thật dài cuốn râu ria đều vểnh lên, hắn vừa định phát ra giống giận khiển trách đám này nhảy thoát ra hỏa, kết quả hắn lời mới vừa nói ra miệng, liền cũng không tự chủ hát lên, cửa mắng đều trầm đồng du dương tựa như giáp. Có lẽ là bên này bọn người hầu thanh âm thực tế là động tĩnh quá lớn đi, tiếng ca của bọn họ truyền đến tòa thành trong tầng hầm ngầm, lập tức, trong tầng hầm ngầm yên lặng 16 năm chuyên nghiệp đoàn đội bị bừng tỉnh, hắc ám bên trong, từng đôi tinh hồng ánh mắt mở ra. Là ai bừng tỉnh chúng ta ngủ say? Có trầm thấp nam giọng thấp mở miệng hỏi. Một đám nghiệp vụ gia hỏa cũng dám ở chúng ta trước mặt lắm mồm. Lại có hùng hậu nam bên trong âm khinh thường nói, từng cái đường giả bộ mô hình làm dạng, xem ra phía trên có động tĩnh, đi đi đi, bắt đầu chúng ta biểu diễn đi, không nghĩ tới chúng ta bộ xương giả này còn có ra sân cơ hội. Một tiếng sục sôi nam cao âm đánh gãy phía trên cái kia hai cái trang bức phạm, sau đó tầng hầm cửa lớn ầm vang mở ra, một đám nghẹn điên ác ma tự mang lấy nhạc nền lóe sáng đăng tràng. Đàn xéo lộ, đàn vi ô lông, xa xô, giá đỡ chống chờ một chút nhạc khí ác ma hoan hô từ hôm nay đến hội sảnh, bọn hắn tràn đầy hoài niệm đi đến nơi hẻo lánh bên trong bọn hắn ngày xưa chuyên môn vị trí bên trên đi, dàn nhạc cuối cùng là xê vị nhạc khí Dương Cầm chậm rãi đi ra. Cùng cái khác nhịn không được khí nhạc khí khác biệt, vị này Dương Cầm tiên sinh rất là bình tĩnh tỉnh táo, hắn đầu tiên là dùng ma lực đem tự thân quản lý bóng loáng cọ sáng, lúc này mới bốn cái chân nện bước ưu nhã bộ pháp di động tới, trên trời đèn đóm nhóm cũng đều là lao hòa kế, bọn hắn phối hợp đánh ra một đạo cổ sáng cho vị này đã từng chứ danh nhà âm nhạc. Đến tận đây, ngày xưa hoàng gia dàn nhạc lần nữa tập kết. Dự bị, lên. Hai cây gậy chỉ huy tựa như bị một cái người tàng hình cơ nổi đồng bền giữa không trung, nương theo lấy hư không bên trong một giọng nam nhớ tới, gậy chỉ huy bắt đầu vung dậy. Mà các loại nhạc khí cũng sớm đã ai vào chỗ nấy, đang chỉ huy bổng vung vẩy một cái mắt, duyên dáng làn điệu từ trên người bọn họ nghiêng mà ra, ẩn chứa ma lực nhạc khúc vang vọng toàn bộ tòa thành. Thật không hổ là chuyên nghiệp đoàn đội, làm hoàng gia dàn nhạc bắt đầu bọn hắn sau khi biểu diễn, nguyên bản còn ca hát lấy đồ dùng trong nhà bọn người hầu lập tức liền ngậm miệng lại, bọn hắn say mê nghe không trung ưu dương làn điệu, giờ phút này sớm đã là ác ma bọn hắn tâm tình phức tạp. 16 năm a, cái này thành bảo đã 16 năm không có giống hôm nay náo nhiệt như vậy, xem ra bọn hắn tiểu chủ nhân, tiểu vương tử điện hạ cũng rốt cục lớn lên a. Trong lúc nhất thời, không ít đồ dùng trong nhà người hầu đều cảm khái sắt lên nước mắt đến. Mặc dù tòa thành tôi tớ lúc trước đều là bởi vì tại bối rối phía dưới tự ý rời vị trí mới bị xỉn thi hạ xuống nguyên rủa, nhưng là như thế năm trôi qua, toàn bộ tòa thành tất cả người hầu đều là nhìn xem cái này thành bảo duy nhất đứa bé kia một chút xíu lớn lên, mặc dù nói như vậy có chút vượt qua, nhưng là tất cả mọi người kỳ thật đều là nói điện hạ xem như con của mình hoặc là đệ đệ của mình mà đối đãi. Đối với bị nguyên rủa bọn hắn đến nói, tiểu vương tử điện hạ chính là bọn hắn duy nhất ánh sáng, nếu không phải vương tử điện hạ vẫn luôn tại, bọn hắn bọn này bị nguyền rủa tra tấn nhiều năm giá hỏa khả năng cũng sớm đã điên rồi đi. Rốt cục, làm tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, trận này thuộc về quái vật yến hội chính thức bắt đầu. Tại tất cả tôi tớ trong chờ mong, trận này yến hội nhân vật chính lóe sáng đăng tràng. Madeline hôm nay cố ý không có mặc món kia hắn bình thường mặc rất thoải mái luyện kim ma pháp trang phục, mà là mặc một bộ từ may vá phu nhân mới vừa vì hắn lượng thân chế tạo gấp gáp đi ra lễ phục màu đen. May vá Maria phu nhân trước kia thế nhưng là vương thành nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang, thủ nghệ của nàng tự nhiên là không lời nói. Cái này thân lễ phục xuyên tại cao lớn uy mãnh ma vương thân thể bên trên vậy mà tuyệt không hài hòa, ngược lại rất tốt trung hòa ma vương bá khí, lộ ra nho nhã lễ độ. Madeline cũng không có trực tiếp ra trận, hắn tại yến hội sảnh cửa chờ khoảng đợi trong chốc lát, chuẩn bị chờ một chút hắn bạn gái xuống lầu, dù sao một cái vũ hội cũng không thể thiếu một vị nhất mỹ lệ nữ chủ nhân. Trước đó hắn mời hầu gái trưởng cuối cùng vẫn là đáp ứng, cái này khiến Madeline có chút chờ mong, dù sao vô luận là nguyên chủ ký ức vẫn là hắn trong trí nhớ ủy lý luôn là một bộ không có tình cảm con rối hầu gái bộ dáng. Hắn chờ mong có thể lần này vũ hội bên trên có thể nhìn thấy hầu gái trưởng cùng bình thường khác biệt mặt khác. Rốt cục, tại cuối cùng của cuối cùng, Úy Lý tại nàng hai cái tiểu tùy tùng Anna cùng bợ lệ cùng đi chậm rãi từ dưới lầu đi ra. Làm cũng không tiếp tục là cái kia thân vạn năm không đổi trang phục hầu gái, mà là mặc hoa lệ lễ phục váy ra sân Úy Lý ra sân trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều bị nàng cướp đoạt thức hấp dẫn tới, rốt cuộc không rời nổi mắt. Cái này thật là một vị mỹ lệ công chúa. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 316, con rối công chúa. Hầu gái trưởng Úy Lì là cái nữ nhân rất đẹp, điểm này là tòa thành bên trên dưới tất cả mọi người công nhận sự thật. Dù sao tại Madeline trong trí nhớ, có thể tại tướng mạo bên trên cùng Úy Lì cùng so sánh nữ nhân hắn cũng liền chỉ gặp qua ba cái, một cái là Lao Tỷ Sinh Thi, một cái là lấy mắt kiếm xuống Cinderella, còn có chính là Sục Cụ Bật Lilith. Chỉ bất quá ba người kia nhan giá trị đều là có ngoài định mức tăng thêm, Sinh Thi là tinh linh vương máu, tộc vốn là có tiếng cao nhan giá trị chủng tộc, Cinderella thì là ma nhãn gia trị, cặp kia phảng phất đem vận mệnh áp xúc ở trong đó ma nhãn thực tế là quá bá đạo, đến nỗi Lilith. Sục Cụ Bật huyết mạch cũng liền cái gì cũng không cần nói, người ta chính là dựa vào nhan giá trị ăn cơm chủng tộc. Mà Úy Lì khác biệt, hầu gái trưởng cùng Madeline vương tử hình thái đồng dạng, là loại kia hiện nay đã rất hiếm thấy người thuần huyết, tướng mạo của nàng thật cũng chỉ là thuần túy, chỉ thuộc về nhân loại mỹ lệ, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức tăng thêm. Làm ngày xưa đế quốc vương thất tay trái tay phải, vì ố nẹt đại công tức cả rộ lìn gia tộc và xuân đại công tức xẻo lì gia tộc phân biệt bảo quản lấy cái kia hai kiện khai quốc thần khí, sư tâm kiếm cùng bùi gai chi thuẫn. Mà cái này hai kiện thần khí trong truyền thuyết thì là tân hỏa chi chủ hóa thân mặt trời trước đó tự tay chế tạo, chỉ có thuần huyết nhân loại mới có tư cách sử dụng bọn hắn lực lượng chân chính. Bởi vậy, cả dỗ lìn gia tộc và xẻo lì gia tộc cũng coi là trừ các quốc gia vương thất bên ngoài ít có được người thuần huyết huyết thống gia tộc, hai đại gia tộc gia chủ người thừa kế cũng đều nhất định phải bảo trì thuần chính huyết thống mới được, chỉ có dạng này mới có thể tại lúc cần thiết sử dụng thần khí lực lượng. Mà giống mẹt lìn cái kia tiện nghi biểu mội Elizabeth cần phải cũng không phải là xéo lì gia tộc người thừa kế, nàng có thể thức tỉnh ma văn trở thành vu sư cũng liền nói rõ huyết mạch không tinh khiết, đoán chừng là xuân đại công tức cùng một vị nào đó tiểu thiếp phu nhân sinh ra nữ nhi đi, khả năng có thụ sủng ái, nhưng là không có gia tộc quyền kế thừa, thậm chí tương lai có thể sẽ trở thành quý tộc thông gia người công cụ cái gì. Nhưng là Úy Lì khác biệt, hầu gái trưởng là đương đại vị ô nẹt đại công tức độc nữ, là vị ô nẹt gia tộc người thừa kế duy nhất, làm tương lai sư tâm thánh kiếm trưởng kiếm làm, nàng nhân loại huyết mạch tự nhiên là không gì sánh được tinh khiết. Thậm chí xin thị trước đó có một lần nói đùa nói lộ ra miệng, có nói qua lúc trước mẹ lìn tiện nghi lão cha cùng tiện nghi lão mụ sở dĩ chọn ủy lì làm mẹ lìn ảnh vệ, chính là nhìn chúng nàng cái này một thân thuần huyết. Dù sao đầu năm nay người thuần huyết càng ngày càng khó tìm, mà vì cam đoan vương thất huyết mạch thuần túy, mẹ lìn tương lai chính phi lại nhất định phải cũng muốn là thuần huyết mới được, cho nên đồng dạng là thuần huyết ủy lì có thể làm tương lai vương phi người dự bị trước dự định. Lúc ấy Hàn Lập Ma nữ cười nhạo báng hầu gái trưởng, nói nàng là mẹ lìn tiểu lão bà tới, mà thời điểm đó ủy lì vậy mà hiếm thấy không có rút kiếm giáo huấn thoáng cái này miệng thiếu quỷ nữ nhân, ngược lại là mê chi trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận xỉ thị. Ách, vị là ta tiểu lão bà, cái kia đại lão bà là ai? Khi đó bị đột nhiên xuất hiện này đen liệu làm cho có chút hoảng mẹ lìn vì nói sang chuyện khác, cũng liền tùy tiện như thế kéo một cái. Kết quả hỏi xong liền phát hiện xỉn thì mặt đều đen, giận dỗi không để ý tới hắn, mà hầu gái trưởng mặc dù là hoàn toàn như trước đây đối với mẹ lìn ngoan ngoan phục tùng, nhưng lại cũng hiếm thấy không có trực tiếp trả lời mẹ lìn vấn đề, chỉ là mơ hồ không rõ để lộ ra một chút tin tức. Điện hạ ngươi vương phi đã sớm tại vương hậu mang thai ngươi thời điểm liền sớm có an bài, có thể xứng được với vương tử tự nhiên chỉ có công chúa mới được. Câu trả lời này nói tương đương không nói, dù sao thế giới này khác không nhiều. Vương tử công chúa cái gì lại là một đống, nghiêm túc điểm thoáng cái còn có thể điểm cái đủ loại khác biệt cái gì, cũng tỉ như mẹ lìn dạng này đế quốc vương tử hoặc là ủy lì cùng Elizabeth dạng này công quốc công chúa cái gì. Bất quá dựa theo hầu gái trưởng ý tứ, có thể phối mẹ lìn đế quốc này vương tử tối thiểu cũng phải là cái đế quốc công chúa cấp bậc, nhưng là toàn bộ Nam Cảnh chỉ có một cái đế quốc, đi nơi nào cho hắn toàn bộ đế quốc cấp công chúa đi ra. Điện hạ, điện hạ. Thằng đến thanh âm quen thuộc nhu hòa đem mẹ lìn từ trong lúc miên man suy nghĩ bừng tỉnh, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, lúc này ủy lì đã từ trên lầu đi xuống. Đi đến mẹ lìn trước mặt, mà khoảng cách gần như vậy quan sát, mẹ lìn cũng càng là có thể cảm nhận được hầu gái trưởng trang phục lộng lẫy về sau là bực nào kinh diễm. Tựa như ánh trăng trong sáng nhu thuận màu trắng bạc tóc dài bị chia làm hai phần cuộn tại sau đầu, cái này liền lộ ra cái kia thon dài trắng non cái cổ. Cắt may hợp lý lễ phục váy thì càng đem ủy lì cái kia để xỉn thì ước ao ghen tị mỹ hảo dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế, nửa người trên sung mãn thẳng tắp, phảng phất vô cùng sống động, để người có chút không thể chuyển rời ánh mắt, mà đường cong hướng xuống nhưng lại đột ngột vừa thu lại, cái kia eo thon chi thật sự huyền chuyển một nắm. Không khỏi để người có chút lo lắng, cái này có thể không thể chống lên nửa người trên nặng nghề gánh vác. Cũng may lại hướng xuống, đường cong lần nữa gió lốc mà lên, bày biện ra hoàn mỹ S hình, không cần loại kia hư giả váy chống đỡ, ủy lý liền rất nhẹ nhàng điều khiển ở cái này đối với dáng người cực kỳ khảo nghiệm ấy. Chỉ là, lệnh người tiếc nuối là váy thực tế là quá dài, cho nên vô pháp dòm ngó dưới váy cái kia hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, dù sao thân cao 1m75 hầu gái trưởng tuyệt đối phù hợp đôi chân dài tiêu chuẩn. Có lẽ là phát giác được mẹ lìn cái kia có chút lén lút ánh mắt, ủy lì ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý xấu hổ, chỉ tiếc đã sớm con rối hóa hầu gái trưởng không có biểu lộ, nếu không thì nghĩ đến cái kia đẹp có chút ngọc ảo tinh xảo gương mặt bên trên có lẽ sẽ nhiễm lên hai bôi đỏ ửng, như thế tuyệt đối sẽ lộ ra càng thêm mê người. Khu khu. Thật có lỗi, ủy, ta có chút thất lễ, thực tế là người đêm nay quá mỹ lệ, xinh đẹp nhất công chúa đại khái là như vậy đi. Mẹ lìn cũng ý thức được ánh mắt của mình có chút quá trực tiếp, hắn lúng túng gãi đầu một cái, xin lỗi. Cho dù là mỗi ngày bị trong gương chính mình mỹ nhan bạo kích lấy hắn lúc này đều có chút kém chút nhìn ngốc mắt, cái này thật không thể trách hắn, nếu là nam nhân kia có thể đối mặt như thế mỹ nhân còn thờ ơ, như vậy hắn khẳng định không phải thái giám chính là gay. Cũng may hầu gái trưởng cũng tựa hồ cũng không có sinh khí, nàng chỉ là lắc đầu, có chút không quá quen thuộc ngẩng đầu nhìn ác ma hóa sau đem thân cao duy trì tại 2 mét mẹ lìn, sau đó trong mắt toát ra có chút vui mừng cùng vui vẻ. Điện hạ ngươi thật mọc lớn a. Tự mình cái kia đầu gỗ đồng dạng tiểu vương tử vậy mà đều học được hống nữ hài tử vui vẻ, uy lý tâm tình lúc này có chút kỳ diệu. Vịu ngươi đừng như vậy tốt ta đã sớm không phải tiểu hài tử tốt ta. Bị hầu gái trưởng cái này tựa như hài tử nhà mình rốt cục lớn lên mâu thân ngựa khí làm cho có chút xuất diễn mẹt lìn bất mãn kháng nghị. Mà lại khó được vũ hội, vịu ngươi có thể hay không đừng lao gọi ta điện hạ cái gì à, dạng này rất không có bầu không khí. Kháng nghị qua đi, mẹt lìn lúc này mới có chút lui lại một bước, sau đó dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ vũ hội lễ tiết, có chút xoay người, sau đó hướng phía người trước mặt ngẫu công chúa duỗi ra một cái tay, phát ra mời. Vị này mỹ lệ công chúa, không biết ta có hay không cái kia phần may mắn có thể cùng ngươi nhảy một nhánh múa. Con rối công chúa thân thể có chút cứng đờ, nhưng là rất nhanh liền buông lỏng xuống. Uy lì ưu nhã nhấc lên váy, có chút uốn gối, hoàn lễ, sau đó vươn tay khoác lên mẹ lìn trên tay. Rất vinh hạnh, vương tử điện hạ. Quái vật mèo to chảo cùng con rối cái kia hơi có vẻ băng lãnh cứng rắn sắt thép cánh tay giữ tại cùng một chỗ, độc thuộc về quái vật vũ hội chính thức bắt đầu. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 317, thuộc về lẫn nhau. Tại thành con lõa lì phía đông trên một ngọn núi cao, gấp gặp vách núi treo leo. Một tòa âm trầm đáng sợ gỗ thịt tòa thành vị trí ở nơi đó. Tòa thành ngoại hình có chút cũ nát, tựa hồ lâu năm thiếu tu sửa, tại mây đen bao phủ ở giữa, màu đen tòa tháp tựa như từng cây quỷ trảo chụp vào trắng bệnh bầu trời, thê thảm dưới ánh trăng, thành đàn quạ đen từ từng khỏa hình thù kỳ quái cây khô bên trên bay lên, cái kia làm người ta sợ hãi vũ cánh âm thanh cùng thê lương quả minh phảng phất có thể kích thích người nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, để người căn bản không dám tới gần. Nơi này là ngày xưa vương thất biệt viện, vốn nên là người người kính ngưỡng địa phương, nhưng mà hiện nay trong thành lão nhân lại luôn báo cho không an phận người trẻ tuổi vô luận có chuyện gì cũng không thể tới gần nơi này. Nơi đây không rõ, nhưng mà tối nay lại là khác biệt, ngày xưa cả ngày ngủ say trong bóng đêm tòa thành hiện nay lại là trở nên đèn đuốc sáng trưng, sáng tỏ ánh nến làm cho cả tòa thành biến thành trên đỉnh núi long lánh một ngôi sao, có duyên dáng tiếng âm nhạc từ trong tinh thần chạy xuôi mà ra, phiêu đãng ở trong trời đêm. Kia là miêu tả xa xưa đi qua, Tuấn Mỹ Vương tử cùng Mỹ Lệ công chúa Mỹ hảo tình yêu chương nhạc. Tòa thành yến hội sảnh, quái vật vương tử nắm con rối công chúa tay, hai người tới sân nhảy trung tâm. Madeline hướng phía hữu bên hông đưa tay ra, chỉ là, động tác tiến hành đến một nửa, hắn mèo to chảo liền đình trệ ở. Theo hắn cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn bày ra vũ đạo thức mở đầu mà thôi, nhưng là cái này tựa như là hắn hai đời cộng lại lần thứ nhất ôm một cái nữ hài tử eo, cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng một cái nữ hài tử tiếp xúc, cái này tự nhiên để hắn hơi có chút khẩn trương, tổng lo lắng cho mình dạng này trực tiếp rôi ra móng vuốt có phải hay không quá lô mãng, quá thất lễ, vạn nhất gây hiệu không cao hứng làm sao xử lý. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không dám trực tiếp đem mèo to chảo khoác lên hầu gái trưởng eo thon chi bên trên, mà là bảo trì 1 cm khoảng cách, hư ôm. Con rối hầu gái trưởng có chút im lặng nhìn xem chủ nhân của mình, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Đêm nay điện hạ đột nhiên gõ cửa phòng của nàng mời nàng tới làm bạn nhảy thời điểm, quý lý viên kia đã sớm ngưng đập dây cót trái tim thế nhưng là bỗng nhiên rung động nhiều lần, nàng cũng là xoắn xuýt liên tục về sau mới gật đầu đáp ứng. Nàng đối với chuyện này là có chút vui mừng cùng vui vẻ. Từ khi 16 năm trước nàng từ cái kia hàn ập ma nữ trong tay tiếp nhận cái kia nho nhỏ hải nhi, nhìn xem vậy còn không đến chính mình cánh tay dáng dấp tiểu gia hỏa trong ngực mình ngọt ngào đang ngủ say thời điểm, Úy Lý liền đã quyết định muốn dùng cuộc đời của mình đến thủ hộ điện hạ thật tốt trưởng thành tiếp. Đối với điện hạ, Úy Lý một mực là lòng mang ấy nấy. Nàng là điện hạ cái bóng, vốn nên một mực thủ hộ tại điện hạ bên người, lúc trước nàng nhậm chức điện hạ ảnh vệ thời điểm đã từng tại quốc vương cùng vương hậu trước mặt quỳ xuống từng phát lời thề, chỉ cần nàng không có đổ xuống, như vậy liền sẽ không có người có thể tổn thương đến điện hạ một tơ một hào. Thế nhưng là đánh mặt lại là đến nhanh như vậy, vẹn vẹn mấy tiếng về sau, nàng vừa thề muốn thề sống chết bảo vệ điện hạ lại bị ma nữ hạ xuống ác độc nhất nguyền rủa. Nếu như nàng lúc ấy cũng ở tại chỗ, cái kia đang chết ma nữ căn bản không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến điện hạ. Có thể ngày đó nàng tự ý rời vị trí. Kia là điện hạ sinh nhật, cũng vốn nên là nàng, Úy Lý Cạ Dỗ Lìn làm điện hạ ảnh vệ thượng nhiệm ngày đầu tiên, thế nhưng là nhân từ quốc vương điện hạ lại cho nàng thả một ngày nghỉ, để nàng cuối cùng đi thật tốt làm bạn thoáng cái phụ mẫu, thật tốt cáo biệt thoáng cái. Đây thật ra là có chút vi phạm ảnh vệ nguyên tắc, ảnh vệ căn bản không nên nắm giữ ngày nghỉ loại vật này, nàng sở dĩ là một ngoại lệ, một phương diện thì là bởi vì nàng hiển hách thân thế, một phương diện khác thì là bởi vì nàng cùng quốc vương bệ hạ đặc thù quan hệ. Nàng là bệ hạ đệ tử, nàng thiên hạ vô song kiếm thuật tất cả đều là vị kia đế quốc chủ nhân, lịch đại mạnh nhất dũng giả, Đồ Long kiếm thánh, thiên mệnh chúa cứu thế truyền thụ. Nha, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là có chút buồn cười, nàng khi đó nhưng thật ra là có chút vụng trộm ngưỡng mộ lấy lão sư xem như nàng mối tình đầu đi. Em, tốt ta, nàng khi đó còn nhỏ, cũng không hiểu cái gì là yêu đương, mối tình đầu có lẽ chưa nói tới, cái kia càng giống là đơn phương một loại ước mơ. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao vào niên đại đó, dũng giả đại nhân là vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Nàng tự nhiên cũng không biết ngoại lệ. Úy Lý còn nhớ rõ lúc trước nàng lần thứ nhất gặp được sư phụ thời điểm, nàng sợ người lại trốn ở phụ thân phía sau, lén lén nhìn xem cái kia cười thánh khiết u nhỉ còn chậm rãi đi tới thân ảnh. Trên người hắn ánh sáng vạn trượng, liền như là thái dương chi tử lấp lánh, chỉ là nhìn thấy hắn, cũng làm người ta không khỏi trong lòng sinh ra một tia ấm áp, hiện ra một loại chỉ cần có hắn tại, vậy thì cái gì đều không cần sợ dũng khí. Mà lại, hắn thật nhìn rất đẹp, so phụ thân, không, thậm chí so mẫu thân cũng còn muốn cùng đẹp mắt một điểm, là khi đó còn tuổi nhỏ Úy Lý nhìn thấy đẹp mắt nhất người. Lão sư cùng phụ thân là quen biết đã lâu, hai người thường xuyên biết cùng một chỗ luận bàn kiếm thuật, xem như cũng địch cũng bạn quan hệ. Thời điểm đó lão sư cũng còn không phải cái kia văn danh thiên hạ Đồ Long dũng giả, hắn còn không có đạp lên Đồ Long con đường. Thời điểm đó hắn chỉ là một cái hơi có chút danh khí mạo hiểm giả mà thôi, mỗi ngày mang theo chính mình mạo hiểm đoàn tại đại lục bốn phía mạo hiểm. Phụ thân kỳ thật vụng trộm có trong âm thầm nói cho hiểu, hắn nói lão sư rất lợi hại rất lợi hại, lợi hại đến liền xem như hắn rút ra sư tâm thánh kiếm đều không nhất định có thể chiến thắng mức độ, cho nên hắn chuẩn bị để hiểu đi bái lão sư vi sư. Để nàng đành phải học tập thật giỏi. Tuổi nhỏ Hữu Nguyên bản còn có chút kháng cự phụ thân an bài, nhưng là tại gặp được sư phụ một nháy mắt kia, cái kia một tia kháng cự lập tức bị nàng cho ném. Thậm chí, khi đó cái gì cũng không hiểu, còn là không sợ trời không sợ đất hài tử nàng đều dũng cảm đối lao sư thổ lộ, chỉ là lao sư lại chỉ là ôn hòa sờ sờ khi đó vẫn chỉ là vịt con xấu xí đầu củ cải đầu của nàng, vừa cười vừa nói: "Ngoan đồ nhi ngươi không có cơ hội, lao sư ta đã có người thích, bất quá tương lai nếu là ta có nhi tử, đến lúc đó có thể đem hắn cho ngươi chơi, hữu ngươi có thể đối với hắn muốn làm gì thì làm." Câu trả lời này khí hữu lúc trước kém chút không có khóc lên. Bất quá nói đến lão sư đội mạo hiểm bên trong tất cả đều là xinh đẹp đại tỷ tỷ, cũng không biết lão sư nói người hắn thích đến tột cùng là vị nào, là vị kia khí chất ôn nhu tinh linh đại tỷ tỷ, còn là vị kia giá tính 10 phần hộ tộc thú nhân chiến sĩ đại tỷ tỷ, lại hoặc là cái kia xảo trá và hồ gia đen đạo tặc tỷ tỷ, còn là. Hừ, tóm lại, lão sư xem xét chính là cái hoa tâm móng heo lớn. Chỉ tiếc, lão sư chân chính dạy bảo hữu thời gian cũng không có mấy ngày, sau đó hắn liền đạp lên Đồ Long con đường. Lại sau đó chờ hiệu thu được tin tức liên quan tới lao sư thời điểm, hắn đã cưới công chúa, trở thành đế quốc tân nhiệm quốc vương. Mà khi đó hơi lớn lên một điểm hiệu còn có chút kỳ quái lao sư cho ưa thích người vậy mà không phải hắn những cái kia đồng đội bên trong một cái, mà là cái kia trước đó chưa từng nghe nói qua cái gì công chúa, nàng thật rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì nữ nhân mới có thể bắt được ở lão sư tâm. Bất quá đã lão sư đều kết hôn, như vậy nàng tự nhiên cũng liền không có cơ hội, vì tế điện chính mình cái kia còn chưa bắt đầu liền bỗng nhiên kết thúc mối tình đầu, ngày nào hiểu khi ăn nhiều mấy chén cơm, sau đó liền nhớ lại lão sư lúc trước trò đùa mà nói, càng nghĩ càng suy nghĩ không thông suốt, nàng liền chạy đi qua tham gia tương lai vương tử ảnh vệ trại huấn luyện, chuẩn bị đi cho lão sư một kinh hỉ đồng thời, thuận tiện trước giờ chiếm lấy thoang cái kia sớm đã bị lão sư chính miệng hứa hẹn đưa cho nàng chơi vương tử điện hạ. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, làm nàng thành công được tuyển trở thành vương tử điện hạ ảnh vệ thời điểm, lão sư biểu lộ cũng quả thật có chút đặc sắc, dùng cái này trả thù nho nhỏ tế điện thoang cái chính mình chết đi mối tình đầu hiệu cũng vui vẻ a a chuẩn bị nên đón tiếp xuống ảnh vệ sinh hoạt. Cho nên nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng tiếp nhận lão sư hảo ý, quyết định đi hưởng thụ một chút chính mình sau cùng ngày nghỉ, dù sao điện hạ sinh nhật trên yến hội cũng là phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, cần phải không thể lại xảy ra chuyện. Khi đó nàng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, làm lão sư hóa rồng bay đi, vương tử điện hạ bị ma nữ hạ xuống nguyền rủa tin tức truyền đến lúc ấy đang ở nhà bên trong bồi bạn mẫu thân hiệu trong thai thời điểm, nàng vội vã cầm kiếm từ trong nhà tiến đến tòa thành thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Uy lì kết thúc hồi ức, nhìn xem cái kia hư ôm eo của mình mèo to chảo, nàng bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Mặc dù điện hạ là nàng nhìn xem lớn lên, nhưng là kỳ thật cho tới nay điện hạ đều tựa hồ cũng không thích bộ dáng của nàng, luôn luôn trốn tránh nàng, xưa nay không nguyện ý cùng nàng thân cận. Đối với cái này, Uy mặc dù có chút khó chịu, nhưng lại cũng không có cái gì lời oán giận, đối với nàng mà nói, cái này có lẽ chính là báo ứng đi, là đối với nàng tự ý rời vị trí báo ứng. Cho nên, vô luận đi qua điện hạ làm sao lạnh lùng đối đãi nàng, Vị luôn luôn yên lặng thừa nhận. Cũng may từ một tháng trước, điện hạ tựa hồ rốt cục nghị thông suốt, không giống quá khứ nữa như vậy xa lánh nàng, mà là bắt đầu chậm rãi tiếp nhận nàng, cái này khiến Vị rất là mừng rỡ. Nàng cảm thấy mình có lẽ không nên một mực bị động chờ đợi, khả năng thử một lần chủ động một điểm sẽ tốt hơn. Điện hạ, ngươi biết không, sớm tại ngươi ra đời trước đó, quốc vương bệ hạ kỳ thật đã sớm đem ngươi đưa cho ta, hắn nói qua ta có thể đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Con rối công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem quái vật vương tử, vừa cười vừa nói. Cắt. Madeline một mặt ngậm bực nhìn xem chính mình bạn nhảy, không biết nàng đang nói cái gì. Không có gì, ta chỉ là muốn nói chúng ta là thuộc về lẫn nhau. Vịu nghiêng đầu một chút, sau đó yên lặng vườn tay đem Madeline cái kia không chỗ sắp đặt mèo to chảo đặt ở ngang hông của mình. Điện hạ, ngươi đối với ta có thể càng thân cận một chút. A. Madeline miệng mở rộng đi, không biết nên nói cái gì, cái này đụng phải a, hắn thật lâu đến nữ hài tử eo, làm sao bây giờ? Có. Khẩn trương, ta là ai, ta ở đâu? Ta cái kia tới làm gì? Quái vật toàn thân cứng ngắc. Con rối công chúa thấy thế lần nữa bất đắc dĩ cười cười. Nha, quả nhiên vẫn là từ từ sẽ đến đi, về sau thời gian còn lâu đây, nàng có nhiều thời gian làm bạn tại điện hạ bên người, đây là thuộc về nàng vương tử điện hạ. Thế là, tại cái này nhu hòa âm nhạc bên trong, linh động con rối công chúa tựa như nắm sợi tơ mang theo cứng ngắc quái vật bắt đầu nhảy múa. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 318, mẹ liền bí mật. Bởi vì cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp xúc thân mật, Madeline thân thể có chút cứng ngắc, bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hơi thích ứng loại tình huống này. Thế là, nguyên bản so con rối hóa uy lì còn muốn người cứng ngắc cuối cùng là buông lòng xuống. Lấy hầu gái trưởng cái kia kiếm thánh tạo nghệ võ kỹ tu vi tự nhiên có thể nhẹ nhõm cảm ứng được chính mình cái này tiểu chủ nhân biến hóa, biết Madeline đã thích ứng dạng này thân mật về sau, nàng có chút buông lòng dẫn dắt, để chính hắn nhảy múa. Madeline bản thân hắn liền một cái trạch nam, tự nhiên là không biết khiêu vũ như vậy cao đại thượng sự tình. Cũng may nguyên chủ ngược lại là tại vương thất lễ nghi trên lớp học qua một chút cơ sở giao tế vũ đạo, hắn tuần hoàn theo nguyên chủ trong trí nhớ động tác, có chút không quen tay nhảy, miễn cưỡng cũng là có thể theo kịp hầu gái trưởng vũ bộ. Tốt ta, kỳ thật nhìn ra được, uy lì tựa hồ cũng không phải rất am hiểu khiêu vũ, nàng vũ bộ cũng có chút lạnh nhạt, bất quá hầu gái trưởng đến cùng là có xuất sắc võ nghệ mang theo, thân thể cân đối năng lực trưởng không rất mạnh, cho nên vũ bộ động tác ngược lại là tựa như sách giáo khoa tinh chuẩn mà ưu nhã. Chỉ bất quá, cũng chính bởi vì quá mức tiêu chuẩn, cái này khiến uy lì vũ đạo xem ra có chút cứng nhắc, khuyết thiếu một chút linh tính. Cái này không hề giống là nhân loại đang khiêu vũ, ngược lại là càng giống là một cái người máy đang khiêu vũ. Xem như chân chính trên ý nghĩa con rối chi vũ đi. Trước kia ta cũng không thích tham gia loại hoạt động này, ngẫu nhiên mấy lần tham gia vũ hội ta cũng đều là cùng người nhà cùng một chỗ khiêu vũ. Uy lì cái kia trong mắt đen nhánh nhìn xem mẹ lìn, tựa hồ là xem thấu hắn nghi hoặc, liền nu hòa mở miệng giải thích. So với những thứ này không có chút ý nghĩa nào, sống ngủ nhân sinh vũ hội, đi qua nàng càng thích đem thời gian vùi đầu vào đối với kiếm thuật rèn luyện bên trong đi, mặc dù bởi vì thân phận nguyên nhân. Có đôi khi nàng bất đắc dĩ cũng tham gia qua mấy lần quý tộc ở giữa tụ hội, nhưng là đối mặt những cái kia chen chúc mà tới mời nàng khiêu vũ quý tộc thanh niên, Uy Lì cho tới bây giờ đều là lễ phép cự tuyệt. Mà nếu là nhất định phải khiêu vũ không thể chẳng cảnh, nàng trước đó đều là lôi kéo phụ thân làm bia đỡ đạn, đại công tức bài tấm một có thể rất tốt ngăn cách tất cả mưu đồ làm loạn quấy rối. Bất quá nhân sinh bên trong lần thứ nhất cùng người nhà bên ngoài khác phái khiêu vũ, bạn nhảy có thể là điện hạ, ta thật cao hứng. Hầu gái trưởng tinh xảo con rối trên mặt không làm được biểu lộ, nhưng là trong ánh mắt của nàng sát thực toát ra rõ ràng ý cười. Biến thành con rối nhiều năm nàng nhân tính sói mòn đã rất nghiêm trọng, các loại như là lòng xấu hổ, ngạo kiêu tâm các loại hình cảm xúc đã sớm còn thừa không nhiều, cho nên ngày bình thường hầu gái trưởng một mực có vẻ hơi trầm mặc ít nói, giống như thật không có tình cảm con rối. Nhưng là đối mặt Madeline, cái này nàng mười mấy năm qua duy nhất lo lắng cùng chấp niệm thời điểm, Úy Lý cái kia đã sớm biến thành băng lãnh dây cốt con rối chi tâm trái tim mới có thể sinh ra một tia gợn sóng. Chỉ có tại nàng điện hạ trước mặt, tên là Úy Lý con rối mới có thể hiện lộ ra thân là nhân loại tình cảm. Chỉ bất quá đến cùng là nhân tính thiếu thốn nghiêm trọng, cho nên đại đa số thời điểm nàng biểu đạt đều sẽ lộ ra rất ngay thẳng, không biết quay tới quay lui, mà là trong lòng nghĩ cái gì liền trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Madeline vừa buông lỏng xuống thân thể lại một lần nữa cứng đờ. "Oa, hôm nay hầu gái trưởng làm sao chuyện, thế nào một mực thẳng như vậy bóng liên phát ta, cái này ai chịu nổi a?" Khụ khụ, "Đây cũng là ta lần thứ nhất cùng người khiêu vũ tới, có thể có hiệu người mỹ nhân như vậy làm bạn nhảy, là vinh hạnh của ta mới đúng." Không biết làm sao hắn cóng lấy công thức bàn tiêu chuẩn trả lời. Mặc dù Madeline câu trả lời này nghe tựa hồ rất không có thành ý bộ dáng, nhưng là Úy Lý trong mắt lộ ra vui vẻ lại càng tăng lên mấy phần. Hầu gái trưởng cũng không phải là loại kia sẽ thích yêu cầu người khác biến đổi nhiều kiểu không giống nhau khích lệ nàng loại kia tính cách, đối với quan tâm người, nàng càng xem trọng là tâm ý, mà không phải loại kia dối trá hoa ngôn xảo ngữ. Đối với kiếm thuật thông thần, đã chạm tới tâm trạng linh hồn cấp độ nàng đến nói, tựa như độc tâm thuật kiếm tâm thông minh năng lực nàng đã sớm nắm giữ, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng trước mặt điện hạ tâm ý. Mặc dù điện hạ vẫn còn có chút ngại ngùng xấu hổ, nhưng là hắn lời vừa rồi nhưng cũng là chân tâm thật ý. Theo Úy Lý, trên đời này trừ tại kiếm thuật bên trên lấy được trọng đại đột phá bên ngoài, không có cái gì so nhận điện hạ xuất phát từ nội tâm ca ngợi còn có thể càng làm cho nàng cảm thấy chuyện vui. Tâm tình có chút nhạy cẫng con rối hầu gái trưởng cái kia cũng đồng dạng ôm mệt lỉnh tay có chút tại quái vật bên hông nhẹ nhàng bóp hai lần, ma vương thân thể cái kia sánh vai cao cấp vu sư hộ thuẫn lực phòng ngự tại một cái đỉnh tiêm kiếm thánh trước mặt tự nhiên là tác dụng có hạn, kỳ dị lực đạo rót vào mệt lỉnh toàn thân, để hắn có loại bị người toàn thân xoa bóp cái thoải mái ảo giác, nguyên bản bởi vì cái kia thẳng bóng mà trở nên người cứng ngắc cũng lần nữa thả lỏng xuống dưới. Nương theo lấy duyên dáng nhạc khúc, quái vật vương tử cùng con rối công chúa trong sàn nhảy ưu nhã xoay tròn nhảy múa, lần này giữa hai người vũ bộ hài hòa rất nhiều. Điện hạ sẽ cảm thấy quá cứng sao? Madeline chính tập trung lực chú ý cố gắng đuổi theo hầu gái trưởng vũ bộ, hắn chợt nghe thanh âm nhu hòa mang theo một tia thấp thỏm hỏi đến hắn. Cái gì? Hắn có chút không hiểu túi đầu nhìn xem trước mặt mình mỹ nhân, không rõ Bạch Vi ngươi vấn đề này là có ý gì. Thân thể của ta, cỗ này từ vật liệu gỗ cùng sắt thép tạo thành nguyên rủa thân thể mặc dù ta bình thường dùng thật thoải mái, so với nhân loại huyết nhục thân thể muốn thuận tiện cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là kia là làm võ giả mà nói, làm điện hạ bạn nhảy, cô thân thể này quả nhiên vẫn là quá cứng ngắc một điểm đi, có phải hay không rất không có nữ nhân vị, ôm một đống vật liệu gỗ cùng sắt thép khiêu vũ cảm giác cần phải kém xa ôm một cái sống sờ sờ nữ hài tử đi. Úy Lý giải thích kỹ càng một điểm, hầu gái trưởng biểu lộ có chút hối hận. Làm điện hạ nhân sinh bên trong cái thứ nhất bạn nhảy, ta vốn nên làm tốt hơn mới đúng, sớm biết cái kia phụ thêm huyết nhục áo choàng, cái kia tốt xấu có thể để cho ta tạm thời khôi phục huyết nhục chi khu. Nguyên bản nàng là có chuẩn bị phụ thêm món kia có thể làm cho nàng tạm thời hóa thân nhân loại vật phong ấn áo choàng. Chỉ bất quá xấu xí áo choàng thực tế là cùng vũ hội dạng này chẳng cảnh không quá phối hợp, cho nên tại tủ quần áo hầu gái liều chết can gián phía dưới, vị mới cuối cùng từ bỏ quyết định kia. Nhưng là nàng hiện tại có chút hối hận. Luôn cảm thấy vương tử điện hạ nhân sinh bên trong lần thứ nhất nhạy là ôm một đống vật liệu gỗ cùng sắt thép nhạy cái này thật sự là quá không ra gì. Đối với cái này, Madeline vũ bộ một trận, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lại một lần nữa đuổi theo bạn nhảy vũ bộ. Không, vị chính là hiểu, mới không phải cái gì vật liệu gỗ cùng sắt thép đâu. Hắn rất chân thành đối với trong ngực con rối tiểu thư nói. Đêm nay đây là độc thuộc về chúng ta những quái vật này vũ hội, ta nghĩ không còn có ai so hiệu ngươi dạng này mỹ lệ con rối công chúa càng thích hợp làm ta cái này ác ma vương tử bạn nhảy. Còn có, vụ trộm nói cho ngươi một cái bí mật đi, bất quá hiệu ngươi muốn trước cam đoan nghe xong đừng coi ta là biến thái a. Madeline nghĩ nghĩ, sau đó có chút xoắn xuýt tiếp tục nói. Điện hạ vĩnh viễn là điện hạ của ta. Hầu gái trưởng hoàn toàn như trước đây ôn nhu nhìn xem Madeline, nàng dạng này bảo đảm, có thể trong mắt cũng thoáng qua một tia hiếu kỳ. Kỳ thật so với sống nhân loại nữ hài tử, ta càng thích con rối một chút. Madeline lén lút túi đầu tiến đến hầu gái trưởng bên hai, sau đó có chút xấu hổ nói: "Ừm, ta nhưng thật ra là cái con rối khống, vị ngươi thật rất đâm chúng ta manh điểm." Đó cũng không phải lời nói dối, đời trước cùng nhiệt nóng lòng nhị thứ nguyên đồng thời nghề nghiệp còn là phỉ gù nguyên hình sư, hắn so với tam thứ nguyên nữ hải tử là thật càng thích hoàn mỹ nhựa tợ lật tiệp tiểu nhân một chút. "À, bất quá hữu ngươi đừng hiểu lầm a, ta thật không phải cái gì luyến vật đam mê cái gì, ta nói là so với con người sống sờ sờ nữ hải tử, ta càng thích ngươi." "Em." "Không đúng không đúng, vị, ta thật không đối ngươi mưu đồ làm loạn cái gì." Ta chỉ là có chút tự tuyệt không được người bên ngoài thuộc tính, đó là của ta manh điểm. À, phi phi phi, ta đều đang nói cái gì à? Nguyên bản Madeline chỉ là nghĩ như thế an ủi thoáng cái hầu gái trưởng, kết quả nói xong hắn phát hiện thuyết pháp này giống như thật có chút biến thái, vừa định giải thích, thế nhưng lại giống như càng tô càng đen, cái này gấp nàng đều có chút nói năng lộn xộn. Là được, điện hạ ý tứ ta biết. Nhìn xem vội vã giải thích Madeline, Willy Onu nhẹ gật đầu, không xem qua con ngươi lại có chút không dám nhìn Madeline. Đó cũng không phải nàng không tin Madeline. Chỉ là kiếm tâm thông minh hơi cảm thấy một điểm điện hạ ít về yêu thích mà thôi, loại này trong lúc vô tình thăm dò đến điện hạ tư mật cảm giác để hiểu cảm giác có chút xấu hổ, nhưng lại có chút kích thích. Tốt à, bất kể nói thế nào, tại biết điện hạ không chỉ không có chán ghét chính mình bộ này cứng rắn thân thể, ngược lại tựa hồ đối với dạng này mình còn có điểm thích về sau, hầu gái trưởng tâm tình không hiểu có chút tốt. A, nhìn thấy hầu gái trưởng cái này thật không minh bạch phản ứng, Madeline có chút không nắm chắc được nàng đến cùng là thật hay không đem mình làm trận loại kia biến thái. Bất quá bất kể nói thế nào, tối thiểu hữu lực chú ý ngược lại là bị chuyển di. Ai, xem ra giải trừ hữu bọn hắn nguyền rủa sự tình thật không thể lại kéo, phải nhanh một chút xử lý. Madeline trong lòng nghĩ như vậy. Hầu gái trưởng trước đó xưa nay sẽ không ở trước mặt hắn phàn nàn qua nguyền rủa sự tình, mà Madeline hắn cái kia chủ ưu ý bị ủ thẩm mỹ quan cũng một mực không cảm thấy chính mình ma vương thân thể có cái gì không tốt địa phương, cho nên đối với giải trừ nguyền rủa chuyện này hắn một mực quyết thiếu cảm giác cấp bách, nhưng là hôm nay hữu cái này trong lúc vô tình hỏi thăm để trong lòng hắn siết chặt. Chính hắn trên thân cái này trừ chân ái chi hôn liền vô giải nguyền rủa tạm thời khắc tính, nhưng là hữu cùng cái khác tôi tớ trên người nguyền rủa hay là nên mau chóng nghĩ biện pháp giải trừ. Cự nhân bảo vệ trí tuệ nước suối, nhân ngư nước mắt, vĩnh đông nơi băng diễm, liền kém cái này bà kiện bảo vật. Madeline trong lòng thì thầm. Lúc trước hắn tìm tới cái kia có thể giải trừ trên đời tuyệt đại đa số nguyền rủa tịnh hóa dược thủy phối phương bên trong hiện tại cũng liền chỉ kém cái này ba kiện tài liệu. Chỉ là, cái này ba kiện bên trong bất kỳ một cái nào đều là không gì sánh được hiếm thấy tồn tại, hắn cái này không quyền không thế hoang dại vu sư muốn tìm kiếm căn bản là có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, lúc trước hắn cũng hỏi qua Xin Thi, nhưng là liền xem như mạnh như Xin Thi, cũng chỉ là nghe nói qua những bảo vật này, trong tay nàng cũng không có những thứ này. Cho nên, Xin Thi chỉ là nói cho Madeline một chút giải giác manh mối mà thôi. Trí tuệ nước suối là cự nhân trí bảo, truyền thuyết bảo tồn ở trên trời bên trong vân quốc bên trong, từ cự nhân tộc bên trong mạnh nhất chiến sĩ thủ hộ lấy, ngoại nhân căn bản không có khả năng lấy được. Nhân ngư nước mắt tương đối dễ dàng một chút, nhưng là thế giới này nhân ngư cũng không phải trong chuyện xưa cái chủng loại kia mềm manh thích khóc quỷ tiểu khả ái, mà là một cái cường đại lại không gì sánh được hung tàn siêu phàm chủng tộc, một mực lấy thiết huyết cùng tàn bạo thủ đoạn thống trị vô hạn hải vực, là trong biển bạo quân. Các nhân ngư phần lớn là chút chảy máu không đổ lệ nhân vật hung ác, trước kia liền có người thử qua muốn dùng cực hình tra tấn nhân ngư, để các nàng rơi lệ. Kết quả người kia cá rơi lệ là rơi lệ, nhưng tất cả đều là tràn ngập oán hận huyết lệ, căn bản là không có cách làm thuốc. Muốn thu hoạch được chân chính có thể dùng cho giải trừ nguyền rủa tinh khiết nhân ngư chi nước mắt, cái này chỉ có thể cầu nguyện có nhân ngư sẽ vì ngươi chân tâm thật ý rơi lệ. Đến nỗi vinh đông nơi băng diễm, cái này tốt nhất tìm, thế nhưng là cái này không tại Nam Cảnh, mà tại Bắc Cảnh băng nguyên bên trong, là cực bắc chi địa băng tuyết quốc gia trấn quốc trí bảo, nó địa vị tương đương với đế quốc trong vương quốc tâm kia vương tọa sát, là vương quyền biểu tượng, chỉ có vua của băng tuyết vương quốc mới có thể khống chế. Dựa vào, đau đầu. Hai hước văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 319, tỉ muội. Quái vật vũ hội vẫn còn tiếp tục, nhưng là cái này lại cùng Madeline không có gì quan hệ. Dù sao bình thường vũ hội là cho mọi người xã giao dùng, nhưng là trong thành bảo lại không có gì ngoại nhân, Madeline tự nhiên cũng liền không có gì xã giao nhu cầu, hắn chỉ là cùng ý lì nhảy trong chốc lát múa, qua một cái cùng mỹ nữ tiếp xúc thân mật nghiện về sau, hắn liền cùng ý lì riêng phần mình về trên lầu gian phòng. Sau đó thời gian là thuộc về bọn người hầu cùng hoan, dù sao đây là tòa pháo đài này thời gian qua đi 16 năm qua tổ chức lần thứ nhất tiến hội. Bọn hắn chắc hẳn cũng nín hỏng, hiện tại cái này thật vất vả tổ chức vũ hội, bọn hắn đại khái biết cuồng hoan đến bình minh đi. Dù sao Madeline mới vừa lên lầu, liền nghe được dưới lầu truyền đến tiếng hoan hô. Hắn cùng hiệu làm cái này thành bảo bên trong người có quyền thế nhất, mới vừa bọn hắn ở đây thời điểm, bọn người hầu cũng đều không dám quá làm ầm ĩ, hiện tại bọn hắn rời đi về sau, không có áp lực, bọn người hầu tự nhiên bắt đầu yên tâm to gan chơi đùa. Chắc hẳn dưới lầu hiện tại nhất định là quần ma loạn vũ trắng cảnh, như là cái gì cái bàn ôm cái ghế khiêu vũ, chén trà cùng bàn ăn cùng một chỗ cao giọng ca hát cái gì. Loại này ma huyễn chẳng cảnh nếu như bị nhân loại bình thường nhìn thấy, sợ không phải muốn làm trận san giá trị giảm xuống, tam quan vỡ vụn điên mất. À, đúng, giống như án nạ bợ lệ 2 tỷ muội cũng đều còn tại dưới lầu, tòa lâu đài này bên trong duy nhất hai người bình thường loại sẽ không có chuyện gì à. Em, Madeline có chút lo âu cái này hai con tiểu la lị hầu gái tinh thần vấn đề. Đôi này song bảo thai la lị dù sao cũng là mới vừa gia nhập tòa thành không bao lâu, các nàng hai hiện tại chính làm hiệu trợ thủ nhận lấy hầu gái trưởng hầu gái giáo dục. Mỗi sáng sớm đầu tiên là 3 giờ kiếm thuật luyện tập, sau đó là 2 giờ lễ nghi quý tộc khóa, buổi chiều thì là hầu gái công việc kỹ năng học tập, đến nỗi ban đêm, 2 tỷ muội còn có 2 giờ cơ sở xóa nạn mù chữ môn văn hóa mới lên. Cái này quá trình an bài có thể nói là vô cùng phong phú. Cái này khiến đồng dạng phụ trách dạy Alyn Smetlin rất là hổ thẹn, ngươi nhìn hầu gái trưởng cái này giáo dục tốt bao nhiêu, tương lai song bảo thai tỷ muội nhất định có thể trưởng thành là tương đương ưu tú hầu gái, mà hắn bên này đâu? Nghĩ nghĩ mỗi ngày sáng sớm kiếm thuật đối luyện lúc đều có thể đánh tơi bởi chính mình Alyn, hắn liền tâm mệt mỏi. Tân hỏa chi chủ mạch này tương thừa mãng phu thể chất là thật nở bờ, hắn đã rất cố gắng tại hôn hắn, nhưng là thuộc nữ Alins cái gì nhưng vẫn là càng ngày càng xa xôi, đại khái suất về sau hắn chỉ có thể lấy được một cái vạ kỳ gì Alins. Ai, trong nhà nữ cường nhân đã đủ nhiều à, ta liền muốn một cái mềm manh, biết tại ta trang bức về sau một mặt sùng bái nhìn ta nói ồn ỉ chan ngốc chết ca nhuyễn mội tử, thế nào khó như vậy đâu. Người xem một chút, trong tiểu thuyết khác nhân vật chính mội tử nhiều hiểu chuyện, từng cái tất cả đều là ngôi sao thai họa, cần nhân vật chính đi cứu vớt các nàng. Bộ dạng này mới có cơ hội cho nhân vật chính trang bức nhà, mà hắn bên này. Madeline nghĩ nghĩ, đại khái suất không có vấn đề gì có thể làm khó được bọn này một cái so một cái đột nhiên nữ cường nhân, hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy chính mình cái này nam nhân duy nhất biến thành linh vật bi thảm tương lai. Đáng ghét, khí lạnh run, tiếp tục như vậy chúng ta linh vật loại hình nhân vật chính lúc nào mới có thể đứng dậy à? Hừ, nhân vật chính cùng nhân vật chính thể chất là không thể cơ đua cả nắm, Medlin hắn ngẫm lại hắn sớm muộn có thể tại cực độ cá ướp muối dưới tình huống trang cái lớn bê. Thuần thục một bộ quyền pháp xuống dưới, sau đó đi trong bồn tắm thư thư phục phục ngâm tắm rửa, thần thanh khí sảng Medlin lúc này mới trở lại gian phòng bên trong bệ cửa sổ bên cạnh cái kia chuyên môn trên chỗ ngồi đi, hắn đầu tiên là quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đèn đuốc sáng trưng thành quầng lá ly, lúc này mới nhắm mắt lại. Không có thời gian đi lãng phí, nguyên chủ cái kia khổng lồ kho ký ức trước mắt hắn mới hấp thu bên trong không đến 1/4, liền cái này tiến độ cũng liền đừng nghĩ lấy cái gì linh vật đứng lên vấn đề, tiếp tục học tập mới là hắn cái kia làm sự tình. Ổn định, đừng lãng, chúng ta là lớn hậu kỳ anh hùng. Như thế an ủi thoáng cái chính mình, Medlin linh hồn chìm vào biển ý thức lớn đại đồ thư quán bên trong, vùi đầu khổ học. Mà đổi thành một bên, trong thành quầng lá ly, án giờ di học viện hội học sinh tiệc tối lúc này mới vừa chuẩn bị bắt đầu. Xin được lạ, hảo hảo ở tại nhà, chờ chúng ta trở về sẽ cho ngươi nói một chút vũ hội bên trên sự tình. Nhạc dìm, trang phục lộng lẫy trưởng nữ phơ lọ dở cùng thứ nữ lùa xệ một mặt kiêu ngạo đối với các nàng không đáng chú ý cô bé lọ lem muội muội phân phó một tiếng. Lúc này mới bên trên cửa đã sớm chờ đợi đã lâu xe ngựa. Đối với cái này, xin được lạ thì là hoàn toàn như trước đây duy trì trầm mặc, tựa như một cái buồn bực đồ hộp. Đối với mình hai cái này tiện nghi tỷ tỷ tính cách, học bá thiếu nữ còn là hiểu rất rõ, dù sao đều cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy. Nàng biết chính mình càng là để ý tới các nàng. Cái này hai tỷ tỷ liền càng biết đắc ý cùng kiêu ngạo. Ai, ta lúc đầu liền nên ẩn giấu thực lực. Nhìn xem cửa dần dần đi xa xe ngựa, Xin Đức La bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, chính mình hai vị này tiện nghi tỷ tỷ kỳ thật đều là người rất tốt, còn nhớ rõ lúc trước mẹ kế mang theo các nàng hai vừa tới cái nhà này thời điểm, hai vị này so với nàng lớn không có mấy tháng song bảo thai tỷ tỷ còn rất chủ động cùng nàng chào hỏi. Thời điểm đó tỷ muội ba người quan hệ rất tốt, tốt đến ban đêm đi ngủ đều là cùng một cái giường mức độ, nhưng mà tiệc vui trong tàn. Làm cùng một chỗ chuyển trường tiến vào án giờ dịch học viện còn tại một cái lớp học 3 tỷ muội cùng một chỗ tham gia trận đầu kiểm tra về sau, tỷ muội hữu nghị thuyền nhỏ cứ như vậy không hiểu thấu lật. Em cũng không phải là đơn thuần bởi vì nàng thành tích cuộc thi so các tỷ tỷ tốt lúc này mới lật thuyền, mà là bởi vì lúc ấy trong lớp ban trưởng, kia là cái dáng dấp rất không tệ nam hải tử, đồng thời cũng là một vị thành tích rất tốt học bá, tại trong lớp rất thụ nữ đồng học hoan nghênh, nàng cái kia hai cái kỳ thật có chút hoa si tỷ tỷ cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc vị kia lớp trưởng đại nhân là thật vô tình, hắn quả quyết cự tuyệt tỷ tỷ hai cùng nhau tỏ tình. Đối mặt có thể đồng thời nắm giữ một đôi mỹ lệ song bảo thai bạn gái dụ hoặc cũng không chút nào tâm động. Xin Đức là chỉ nhớ rõ vị kia lớp trưởng đại nhân lạnh lùng đẩy trên mũi cái kia có bình rượu đáy dày kính mắt, sau đó một tay chỉ vào ở một bên vô tội ăn dưa nàng, nói: "Ta không cùng thành tích không bằng cô gái của ta tự nói chuyện, Xin Đức là nàng mới là kiểu mà ta yêu thích, ta cảm thấy kính mắt của nàng thật sự là gợi cảm vô cùng." Ân, cứ như vậy, tỷ muội ba người vừa lái đi ra ngoài không bao lâu thuyền nhỏ liền có chút không hiểu thấu là thuyền, từ đó về sau, cái này hai tỷ tỷ liền thích gì đều cùng nàng so. Từ đầu đến cuối một bộ muốn chứng minh các nàng so với nàng muốn ưu tú hơn dáng vẻ. Đối với cái này, Xin Đức Lạ là thật rất vô tội, nàng cho tới hôm nay đều vẫn không biết vị kia ban trưởng gọi cái gì tốt ta, mà lại hắn lúc ấy câu kia kính mắt thật sự là gợi cảm vô cùng quả thực khó có thể lý giải được, đây coi như là ca ngợi nàng sao, đây là luyến vật đam mê đi. Chỉ tiếc sau đó vị kia ban trưởng chuyển trường rời khỏi, nếu không thì hiện tại nếu để cho Xin Đức Lạ nhìn thấy cái này kẻ cầm đầu, nàng khẳng định tại chỗ chính là một cái biến hình thuật, đem cái kia tai họa các nàng tỷ muội tình cảm giá hỏa biến thành nước xanh. Vã là nói quả nhiên không sai, nam nhân đều là tai họa, nhất là lớn lên đẹp trai nam nhân càng là tai họa bên trong tai họa. Xin Đức Lạc trong lòng khó được có chút tán đồng lên vị kia cùng nàng một mực không thế nào đối phó mẹ kế. Bất quá cho dù là các tỷ tỷ hiện tại mỗi ngày như thế khi dễ nàng, Xin Đức Lạc nhưng cũng không có quá mức sinh khí hoặc là oán hận loại hình cảm xúc. Cái này hai tỷ tỷ dưới cái nhìn của nàng bắt đầu thật đáng yêu, nhất là mỗi lần trường học công bố thành tích thời điểm, nàng hai cái kia không biết làm gì cuồng nộ bộ dáng. Ừm, ta cũng nên nghĩ biện pháp ra ngoài, dù sao đã đáp ứng hội trưởng đêm nay không vắng chỗ. Đưa mắt nhìn các tỷ tỷ rời đi học bá thiếu nữ quay đầu, có chút nhức đầu nhìn phía sau vẫn sáng đèn nhà, nàng đang suy nghĩ muốn hay không một đạo mê man chú để phụ thân cùng mẹ kế hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. 4. Tên hai người chị của lọ lem là Anastasia Chimaina, em, giờ dưới là Chimaina, chị, còn trong chuyện này thì do tác. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 320, mẹ kế cùng kế nữ. Xin Đức là trở lại trong nhà, nàng vừa mới vào nhà, cũng liền nghe được trong phòng khách một nam một nữ tiếng nói. Vã lạ. Khoản này đầu tư có phải hay không quá mạo hiểm một điểm? Nam nhân ngữ khí có chút xoắn xuýt. Ta chỉ nghĩ thật tốt kinh doanh tốt xưởng may là được, xưởng luyện thép cái gì chúng ta đều không hiểu rõ, tùy tiện gia nhập vào sẽ là kết quả gì căn bản không có người biết, mà lại ngươi cũng biết, chắc lơ nhà kia xưởng sắt thép bối cảnh cũng không thế nào làm sạch, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng đụng. Tây, ngươi vốn là như vậy sợ cái này sợ cái kia, lần này cơ hội chúng ta không nên bỏ lỡ. Giọng của nữ nhân thì tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo, nàng nói tiếp: "Ngươi luôn luôn như thế trông coi bản, trì trệ không tiến, sớm muộn sẽ bị người đào thải." Ta nhận được tin tức, Tân Đô bên kia những đại nhân vật kia tranh đấu đã tiến vào hồi cuối, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Trong thành chẳng mấy chốc sẽ biến thiên, các đại nhân kia mặc dù kiến thiết Tân Đô, thế nhưng là cái này Cố Đô bọn hắn có thể vẫn luôn chưa quên, tấm kia vương tọa sắt có thể vẫn luôn trong vương cung đặt vào đâu. Nữ nhân có chút bén nhọn thanh âm có vẻ hơi hùng hổ dọa người, nhưng là nàng rất nhanh liền ngữ điệu nhu hòa rất nhiều. Thân ái, từ bỏ ảo tưởng đi, chỉ dựa vào tòa kia xưởng may chúng ta thương hội có thể tại đi qua cái này sắp chết chi thành bên trong kéo dài hơi tàn, nhưng là một khi thành phố này có chủ nhân mới đồng thời một lần nữa tỏa ra sự sống, đến lúc đó chỉ dựa vào xưởng may điểm kia đáng thương thu nhập chúng ta lấy cái gì cùng người khác tranh, ngươi cảm thấy ngươi đấu qua được những cái kia nghe mùi máu tươi lại lần nữa đều chạy tới đám cá mập sao? Xưởng may là có cực hạn, vì thương hội kéo dài, chúng ta nhất định phải cân nhắc chuyển hình, chắc lơ nhà kia xưởng sắt thép là không thế nào sạch sẽ, nhưng là ta nghĩ đến thu mua nó nhìn chúng chính là hắn không sạch sẽ. Nhà kia xưởng sắt thép trước đó đúng là tư tạo qua một đoạn thời gian quân công, súng ống đạn được ngành nghề nước cũng xác thực rất sâu, hơi không cẩn thận liền sẽ chết rất thảm, nhưng là cần a, ngươi biết khi đó chát lơ phía sau kim chủ là ai chăng? Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp cùng vị đại nhân kia cùng một tuyến, Dìm thương hội liền không chỉ có thể sống sót, thậm chí còn có thể nhảy lên trở thành đỉnh cấp thương hội một trong. Nữ nhân còn nghĩ nói tiếp thứ gì, nhưng là nam nhân mở miệng đánh gãy nàng. Đủ rồi, vạ lạ, ta biết đó là ai, vâng vâng vâng, vì ố nẹt gia tộc bắp đùi xác thực đủ to. Chúng ta chỉ cần có thể ôm ở cái kia cũng lại là rất nhiều chỗ tốt, nhưng là cái này thật quá mạo hiểm, chúng ta chỉ là thương nhân, không nên đi tham dự vào những đại nhân vật kia tranh đấu đi, ta không thể cầm chúng ta người một nhà sinh mệnh đi mạo hiểm, đây không phải là chúng ta có thể tham dự đi vào đồ vật. Tây, ngươi căn bản cũng không phải là một cái hợp cách thương nhân, như thế lớn lợi nhuận đã đáng giá chúng ta đi mạo hiểm thử một lần, Tân Đô bên kia người thắng sẽ chỉ ở cái kia ba vị đại nhân bên trong tranh đấu đi ra, mà nắm giữ lấy quân quyền vì ổ nẹt gia tộc không hề nghi ngờ là nhất có ưu thế, chúng ta trước giờ đứng đội mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Nữ nhân lần nữa không cam lòng yếu thế dùm Ben. Còn là nói ngươi nghĩ đứng những người khác, là Xuân gia tộc. Còn là cái kia mới quật khởi mãi liên minh. Hai người hiển nhiên trong lúc nhất thời ai cũng thuyết phục không được đối phương, ngay tại hai người đều nhanh từ thảo luận phát triển thành cãi lộn thời điểm, bọn hắn nghe được tiếng bước chân, một nam một nữ lúc này mới yên tĩnh trở lại, sau đó bọn hắn nhìn thấy đẩy cửa vào xin được lạ. Xin đi, tỷ tỷ ngươi các nàng đi rồi sao? Nhìn thấy chính mình tiểu nữ nhi, trong mắt nam nhân thoáng qua một tia ôn nhu, hắn đình chỉ cùng nữ nhân cãi lộn, ngựa khi ôn hòa mà hỏi. Mà nữ nhân nhìn xem đi tới thiếu nữ, trong mắt thì là thoáng qua một tia đấu kỵ cùng ghét bỏ. Đối với cái này trượng phu cùng hắn vợ trước sở sinh nữ nhi, vạ lạ một mực đều không thế nào thích, bởi vì mỗi khi nhìn thấy gia hỏa này, hắn đều cuối cùng sẽ nhớ tới cái kia để nàng rất không thoải mái nữ nhân, cái kia trượng phu vợ trước. Mà vừa nghĩ tới nữ nhân kia, vạ lạ liền không nhịn được gậy thoáng cái chính mình mái tóc dài và nóng, biểu lộ trở nên càng thêm khó chịu. Nàng nhớ tới thời học sinh, khi đó nàng cùng trượng phu cần cùng cái kia tên là Lucy nữ nhân ba người đều vẫn là đồng học. Thời điểm đó nàng cùng Lucy vẫn đều là đối thủ một mất một còn. Nữ nhân đang ghét kia luôn luôn khắp nơi để ép nàng một đầu, mãi cho đến tốt nghiệp, vạ lạ cũng không có thắng nổi dù là một lần. Ân, vô luận là việc học còn là tình yêu bên trên nàng đều vua. Lucy cùng Pen là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, mà Pen lại là vạ lạ hôn ước đối tượng. Thời điểm đó Dìm thương hội cùng gỡ rằng đệ thương hội một mực có muốn thông gia ý tứ, nhưng mà cuối cùng tốt nghiệp về sau, Pen lại cự tuyệt hai nhà thương hội hôn ước, lựa chọn cùng thanh mai trúc mã Lucy kết hôn. Khi đó bị từ hôn vạ lạ có bao nhiêu khó xử tự nhiên có thể nghĩ. Nàng hận Lucy hận đến tận xương. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái kia đáng hận trước mặt nữ nhân, nàng một mực chật vật giống như là một đầu bại quyền. Mà bị từ hôn về sau, vạ lạ rất nhanh cũng liền ở gia tộc an bài xuống một lần nữa tuyển một cái mới thông gia đối tượng, gả ra ngoài cho một cái nơi khác phú thương nhà thiếu gia, chỉ tiếp nam nhân kia lại là cái đoạn mệnh bệnh quỷ, hai người sau khi kết hôn không mấy năm cũng liền chết bệnh, chỉ cấp vạ lạ lưu lại đại bút di sản cùng một đôi song bào thai nữ nhi. Trượng phu sau khi chết, vạ lạ lựa chọn mang theo di sản cùng nữ nhi một lần nữa trở lại thành quần đoá lụy sinh hoạt. Mà trùng hợp chính là nàng lại một lần nữa gặp ngày xưa hôn ước đối tượng tỉnh, đồng thời biết được cái kia nàng một đời địch nhân nữ nhân cứ như vậy khôi hài chết bệnh tin tức. Cái này khiến vạ lạ rất là thất bại, nàng mặc dù hận nữ nhân kia hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại càng thêm không thể nào tiếp thu được cái kia một đời địch nhân cứ như vậy chết bệnh cái này buồn cười kết cục. Nói đùa cái gì, chính mình cũng còn không có thắng nàng đâu, nàng sao liền có thể cứ như vậy giảo hoạt chết mất, cái kia nàng chẳng phải là đời này đều không cách nào thắng rồi. Mà lại cái kia đáng hận gia hỏa khi còn đi học thân thể tốt cùng đại tinh tinh, làm sao lại bỗng nhiên liền phải bệnh a? Đây cũng quá không bình thường đi. Vạ lạ làm sao cũng vô pháp tiếp nhận kết quả này. Mà để nàng càng khó có thể tiếp nhận chính là gia tộc về sau vậy mà lại một lần nữa an bài nàng cùng Cảnh Thông ra, nói cái gì một cái để tang chồng một cái tang vợ tốt hơn tập hợp lại cùng nhau qua được rồi. Cái này khiến vạ lạ càng là một bụng oán khí, dựa vào cái gì nàng muốn cùng một cái lúc trước lui nàng cưới người tập hợp lại cùng nhau qua. Bất quá nghĩ lại, vạ lạ cuối cùng vẫn là đồng ý lần này thông ra, bởi vì đây có lẽ là nàng cuối cùng có thể thắng nữ nhân kia cơ hội. Năm đó cái kia đáng hận nữ nhân khi còn sống, nàng thua. Không có lý do hiện tại nàng đều chết rồi, chính mình sẽ còn thua đi. Vạ lạ là nghĩ như vậy, nàng muốn thông qua để cần yêu chính mình cũng quên cái kia đáng hận nữ nhân phương thức đến thắng một lần. Nhưng mà, hiện tại đã nhiều năm như vậy, vạ lạ lại chỉ có thể càng thêm tuyệt vọng phát hiện một sự thật, đó chính là tại tình cảm phương diện này, người sống là thắng không được người chết. Trượng phu trong lòng của hắn như trước vẫn là quên không được cái kia đáng hận nữ nhân. Mà càng làm cho vạ lạ cảm thấy khó chịu thì là cái kia trượng phu cùng nữ nhân kia sinh ra nữ nhi xì nở lạ. Vạ lạ không thích xì nở lạ, không, hẳn là nàng rất chán ghét cái này cái nữ. Thấy được nàng liền phiền, nhất là tiểu nha đầu này mấy năm này lớn lên về sau, càng dài càng giống cái kia nữ nhân đáng chết. Hừ, cái này xú nha đầu ngược lại là cùng cái kia nữ nhân đáng chết đồng dạng xảo trá, tuổi còn nhỏ ngược lại là biết ngụy trang giấu dốt, cố ý mỗi ngày mang theo cái quê mùa kính mắt trải lấy bím, một bộ điệu thấp không đáng chú ý bộ dáng, nhưng mà cái này lừa gạt những người khác lại lừa gạt không được vạ lạ ánh mắt. À, liền trong nhà đều giả bộ như vậy, ngươi giả cho ai nhìn à, còn không phải trang cho ta cái này mẹ kế nhìn, chán ghét tiểu quỷ, liền cùng nàng mẹ năm đó đồng dạng lệnh người chán ghét. Nhìn xem đóng cửa lại, túi đầu một bộ cẩn thận từng ly từng tí, hận không thể không bị người nhìn thấy đi tới xin lạ, vạ lạ trong lòng khó chịu hừ một tiếng. Luôn luôn tính cách đi thẳng về thẳng, nàng chưa từng che giấu nội tâm của mình, nàng mới sẽ không dối trá đi học lấy những cái kia cái khác mẹ kế đồng dạng đi cùng tiểu nha đầu này diễn cái gì mẫu nữ tình thâm, chán ghét chính là chán ghét, nàng chán ghét ngay thẳng. Tỷ tỷ các nàng đã đi. Xin Đức La nhìn một chút trong phòng khách phụ thân cùng mẹ kế, mở miệng đáp trả phụ thân vấn đề, sau đó nàng nhanh chân đi tiến lên, đứng tại trước mặt hai người. Mà Vã Lạ thì hơi kinh ngạc nhìn xem cái này giấu rốt mười mấy năm tiểu nha đầu, nàng hơi nghi hoặc một chút tiểu nha đầu này hôm nay là làm sao vậy, bình thường thấy được nàng liền cùng chuột nhìn thấy mèo đồng dạng né tránh, làm sao hôm nay vậy mà như thế có dũng khí. Nàng vừa định mở miệng thói quen cở mắng hai câu, nhưng khi tầm mắt của nàng cùng Xin Đức La đối mặt về sau, nàng sửng sốt. Cỡ nào quen thuộc ánh mắt ta, liền cùng nàng mẫu thân năm đó thời học sinh giống nhau như lúc. Lucy. Vã Lạ ánh mắt có chút mê mang thì thầm, đến bên miệng cở mắng cũng bị nàng nuốt trở vào. Thời điểm không còn sớm, các ngươi cái kia sớm nghỉ ngơi một chút. Xin Đức La bình tĩnh đối với hai người nói, sau đó nàng yên lặng vươn tay, lấy xuống trên sống mũi ánh mắt, cái kia đối như hoàng kim đôi mắt bên trong chiếu ra hai người cái kia kinh ngạc biểu lộ. Ngủ đi, các ngươi hôm nay mệt mỏi, ngủ một giấc liền tốt, đêm nay cái gì cũng không có phát sinh. Thiếu nữ trong đôi mắt, tựa như ổ rỗ bồ rỗ vòng vàng có chút xoay tròn lấy, trong miệng nàng nhu hòa thì thầm nói, ngươi. Nhìn xem lấy mắt kiếng xuống về sau Xin Đức La mặt, Vã Lạ sửng sốt, mặc dù nàng đã sớm nhìn ra cái này xú nha đầu một mực tại ngụy trang đóng vai xấu, nhưng khi thiếu nữ mặt lần thứ nhất không có chút nào che chắn xuất hiện ở trước mắt nàng thời điểm, nàng vẫn còn có chút ngoài dự liệu. Giống a, thật rất giống. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 321, không nghĩ tới đêm thất tịch tiêu để cun. Nữ tử trong tay hào rút ra chính mình ma trượng, nhẹ nhàng cơ ma trượng, bắn ra ma lực hóa thành hai con bàn tay vô hình nhu hòa đem trên ghế salon ngủ say hai người ôm lấy, đi theo thiếu nữ sau lưng. Tại đem phụ thân cùng mẹ kế đưa về đến lầu 2 phòng ngủ, cũng quan tâm vì hai người đắp kín mền về sau, Xin Đức La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa trở lại lầu 1 về sau, học bá thiếu nữ cũng không có vội vã đi ra ngoài, nàng ngồi ở trên ghế salon ngu ngơ nhìn một chút hai tay của mình cùng trong tay ma trượng, thật lâu mới thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Đây chính là lực lượng a. Xin Đức La nhớ tới thời gian, trước đó nàng nhưng cho tới bây giờ không dám ở phụ thân cùng mẹ kế trước mặt biến hiện quá mức cường ngạnh, thậm chí tại cái kia 2 tỷ tỷ trước mặt nàng đều biểu hiện không đúng. Thời điểm đó nàng duy nhất có thể làm phản kháng cũng chính là đi học cho giỏi học tập, chờ mong sau khi lớn lên có thể nương tựa theo bản lãnh của mình từ trong nhà độc lập ra ngoài. Mà bây giờ, lúc này mới vừa tiếp xúc đến cái kia thần kỳ phe thần bí không bao lâu, cũng mới học 1 tháng vu thuật, nàng liền đã dám đối phụ thân cùng mẹ kế làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, cái này tất cả đều trong lòng bàn tay siêu phàm lực lượng về sau mới sinh ra lực lượng a. Học ba thiếu nữ hồi tưởng lại mẹ lìn lao sư trước đó khi đi học trong lúc vô tình nói qua một câu, hiệp dùng võ phạm cấm, người mang lưới dao, sát tâm từ lên. Thời điểm đó Xin Đức La cũng không phải là rất lý giải ý tứ của những lời này, chỉ là đơn thuần cảm thấy câu này không biết là địa phương nào từ địa phương nghe có chút là lạ, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút còn rất có hương vị, mà bây giờ, nàng xem như hơi có thể cảm giác được ý tứ của những lời này. Thật, coi như Xin Đức La cực lực khắc chế chính mình, nhưng là cái này ngắn ngủi 1 tháng qua trên người nàng còn là phát sinh biến hóa kinh người, nhất là tâm tính phương diện. Cứ việc nàng đã rất cố gắng tại khắc chế, nhưng là liền chính nàng cũng không biết đến tột cùng từ khi nào bắt đầu, trong lòng của nàng liền không tự chủ được vươn một tia cảm giác ưu việt. Đồng thời cái này cảm giác ưu việt còn đang không ngừng sinh trưởng lớn mạnh. Nàng bắt đầu cảm giác phụ thân cùng mẹ kế cùng cái kia 2 cái tiện nghi tỷ tỷ cùng mình đã không còn là cùng một cái thế giới người, bọn hắn ở trước mặt mình bất quá là một đám nhỏ bé phàm nhân thôi. Đi qua nàng có lẽ sẽ còn bởi vì mẹ kế cay nghiệt hoặc là các tỷ tỷ làm khó dễ còn cảm thấy tức giận, nhưng là hiện tại nàng cũng đã có thể rất bình thản đối đại những chuyện này, đó cũng không phải bởi vì lòng dạ của nàng biến rộng cái gì, mà là thật giống như nhân loại sẽ không theo một con kiến sinh khí đồng dạng, nàng bắt đầu lấy cao hơn thị giác đến đối đại những thứ này người nhà. Đây là một chuyện rất đáng sợ tình. Cứ việc đạo đức của nàng lý tính một mực tại nói với mình ý nghĩ như vậy là sai lầm, là không đúng, nhưng là Xin Đức La thật rất khó khống ở chính mình viên kia bởi vì nắm giữ lực lượng về sau mà không ngừng bành trướng tâm, nàng duy nhất có thể làm cũng chính là mỗi ngày đi ngủ trước đó đều đối tấm gương bản thân tỉnh lại, nhiều lần nhấn mạnh chính mình tại một cái vu sư trước đó đầu tiên là cái nhân loại sự thật này. Từ đối với tại loại này không thể nghịch tâm thái chuyển biến sợ hãi, Xin Đức La đã từng cố ý đi hỏi tham qua mẹ lìn lao sư, hy vọng lao sư có thể nói cho nàng một cái có thể ngăn chặn lại loại chuyển biến này xu thế biện pháp. Nhưng mà cho dù là bác học như mẹ lìn lao sư cũng chỉ là vô lực lắc lắc. Xin Đức La, đây chính là các phù thủy nắm giữ siêu phàm lực lượng nhất định phải bỏ ra đại giới, ta đã nói với ngươi rồi, các phù thủy mạnh lên đồng thời cũng là lại không ngừng sói mòn nhân tính, ngươi cảm thấy cái gọi là nhân tính là cái gì? Đơn thuần tình cảm sao? Nhưng mà cũng không phải là dạng này, liền xem như thuần huyết siêu phàm chủng tộc cũng là có được tình cảm là tất cả sinh vật có trí khôn đều có được đồ vật. Cái gọi là nhân tính kỳ thật chuẩn xác hơn đến nói là ngươi đối với nhân loại cái thân phận này tán đồng cảm giác. thật giống như nếu có người dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết một người khác, người khác biết mắng hắn không nhân tính, nhưng là đồ tể mổ heo thủ đoạn kỳ thật càng tàn nhẫn, nhưng là không ai sẽ đi trách cứ đồ tể không nhân tính đồng dạng, cái gọi là nhân tính cũng liền chuyện như thế, làm ngươi ngày nào không còn lại bởi vì nhân loại sự tình mà sinh lòng gợn sóng thời điểm, đây cũng là nói rõ nhân tính của ngươi không sai biệt lắm đốt rủi. Hồi tưởng lại mẹ lìn lão sư ngay lúc đó trả lời, xin đưa lại một lần nữa bất đắc dĩ thở dài, trong lòng nhịn không được đối với vì tương lai dâng lên một tia sợ hãi. Nàng bây giờ có thể với người nhà phóng ra mê man chú, vậy sau này đâu? Có thể hay không về sau ngày nào nàng tâm tình không tốt, liền sẽ giống như tiểu hài tử nghiền chết một con kiến cho hạ giận đồng dạng đối với chọc giận nàng những người khác phóng ra càng khủng bố hơn ma chú đâu? Không hiểu, xin đưa nhớ tới ban ngày tại hệ tết nghe nói liên quan tới phổ thông vu sư cùng thuần huyết vu sư cùng người bình thường quan hệ, nàng đỗng nhiên có thể hiểu được loại tình huống này là thế nào hình thành. Tất cả đều là bởi vì lực lượng a, kia đại khái chính là cái gọi là lực lượng nguyền rủa đi. Trong lòng hơi đối với tương lai lo lắng thoáng cái, nhưng là xin được lại rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng cũng không có tại thương thế kia xuân thu buồn phí công nghị quá nhiều, chuyện tương lai quá xa, thật tốt nắm chắc lập tức mới là chuyện trọng yếu nhất. Còn là trước hoàn thành nhiệm vụ tối nay đi, tất cả đều chỉ bất quá là hội học sinh nhiệm vụ thôi. Thiếu nữ trong lòng như thế an ủi chính mình, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Hiện tại đã là buổi chiều 7 giờ rưỡi, hội học sinh tiệc tối 8 giờ bắt đầu, là thời điểm cái kia khởi hành đi trường học. Xin đưa lại một lần nữa từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nàng một bên hướng về cửa nhà phương hướng đi đến, một bên trong miệng khẽ nói lấy sau đó lắc tay bên trong pháp trượng. Ta muốn một bộ lễ phục váy. Mặc dù thân là học sinh mặc một thân đồng phục thiên kinh địa nghĩa, nhưng là đi tham gia tiệc tối nếu là cũng còn một thân đồng phục cái này thực tế là có chút thất lễ, tốt xấu là phú thương gia đình xuất thân, điểm ấy lễ nghi xin đưa lại còn là biết đến. Mẹ kế mặc dù cay nghiệt, nhưng là kỳ thật cũng liền chỉ là coi nàng là thành người hầu sai sử, đồng thời để nàng ở tại trong thang lầu bên trong loại này trên sinh hoạt hà khắc mà thôi, nhưng là tại cái khác phương diện, nhất là đang giáo dục bên trên, xin đứt lạ cùng nàng cái kia 2 tỷ tỷ nhưng thật ra là một cái đãi ngộ, các loại tư gia lễ nghi khóa nàng cũng là trải qua, trong đó liền bao quát vũ hội lễ nghi cùng các loại vũ bộ cái gì. Chỉ bất quá mặc dù biết nên như thế nào tham gia các loại thượng lưu tiệc tối, nhưng là điều này cũng không có gì dùng mà thôi, dù sao mẹ kế xưa nay không mang nàng đi tham gia cái gì tiệc tối, xin đứt lạ nàng liền một bộ lễ phục váy đều không có, đáng thương thiếu nữ tốt nhất quần áo cũng chính là cái kia thân năm nay phụ thân vừa đưa cho nàng mới đồng phục. Bất quá không có quan hệ, vấn đề không lớn, nếu là lúc trước nàng có lẽ sẽ còn bởi vì thiếu khuyết lễ phục mà cảm thấy buồn rầu, nhưng là hiện tại không biết. Đối với một cái cầu nguyện yêu tinh đến nói, ma lực chính là vạn năng. Ẩn chứa ma lực thanh âm trong phòng quen quẩn, nhưng mà tất cả đều không có cái gì cải biến, xin đứt là trên thân vẫn như cũng là cái kia thân đồng phục, mà không phải lễ phục váy. Nhưng khi thiếu nữ đẩy ra cửa nhà đi đến trong sân của biệt thự thời điểm, tại lờ mờ có chút mông lung dưới ánh trăng, trong viện một viên chăn cây trên nhánh cây, một bộ lóe ra ánh sao lễ phục màu xanh lam váy chính an tĩnh treo ở nơi đó. Viên này chăn cây còn là xin đứt là lúc nhỏ tự tay cắm xuống. Khi đó mẫu thân cũng còn tại thế, có một lần phụ thân đi công tác hỏi hai mẹ con muốn cái gì lễ vật, kết quả mẫu thân nói nếu như phụ thân trên đường đi có bị nhánh cây đụng phải đầu mà nói, vậy liền bẻ gốc cây kia một cái nhánh cây mang về là được. Phụ thân làm theo, một lần kia hắn mang về một cái chăn cây nhánh cây. Sau đó mẫu thân liền mang theo xin đưa lạ đem căn này nhánh cây cắm ở trong đình viện, là xin đưa lạ tự tay cắm, khi đó nàng còn có hỏi qua mẫu thân tại sao phải làm như thế, mẫu thân cười nói dạng này có thể mọc ra mới chăn cây. Bây giờ nghĩ lại, mẫu thân thời điểm đó lời nói đại khái là lừa nàng chơi. Dù sao xin được là nhiều năm như vậy sách không phải phí công đọc, nàng biết cây đều là cây giống trưởng thành, một cái đoạn nhánh cây căn bản không có khả năng trồng ra cây tới. Nhưng mà cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cây kia thần kỳ chăn nhánh cây sau đó vậy mà thật mọc dễ nảy mầm, cũng trưởng thành một viên chăn cây, cũng chính là hiện tại trong viện cái này khỏa. Mặc dù đã từng rời qua nhà, nhưng là cái này dù sao cũng là cùng mẫu thân cộng đồng có hồi ức, cho nên dọn nhà thời điểm xin được là khẩn cầu phụ thân đem cái này khỏa đựng đầy hồi ức thần kỳ chăn cây cũng di thực tới. Mà bây giờ đã sớm cao lớn chăn cây an tinh treo cái kia thân đẹp tựa như ảo mộng lễ phục váy, trên tán cây từng trận tiếng chim hót vang lên, hai con không biết tên nhưng là dị thường mỹ lệ chim chóc từ đó bay ra, trong miệng của bọn nó riêng phần mình ngậm một cái dải thủy tinh. Nhìn thấy từ trong nhà đi ra xin đưa lạ, chim nhỏ nhóm vui vẻ kêu lên vui mừng, bọn chúng dùng móng vuốt nắm lên món kia lễ phục váy hướng phía thiếu nữ ném đi qua. Khinh bạc lễ phục váy tựa như huyễn ảnh tan biến tại xin đưa lạ trên thân, mà trên người nàng nguyên bản đồng phục liền bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành món kia lễ phục váy bộ dáng. Tinh khiết lễ phục màu xanh lam váy tương đương vừa người, đem thiếu nữ cái kia nguyên bản mặc quần áo hiện gầy mỹ hảo dáng người rất tốt vẽ ra, xóa tung váy bên trên, vô số ngọc ảo toái quang lóe ra, liền tựa như trên trời ngôi sao đẹp mắt. Xin đứt lạ lại rồi ra tay, nàng từ nhỏ chim nhóm miệng bên trong tiếp nhận cặp kia tinh xảo thủy tinh giày cao gót, sau đó thay đổi trên chân cặp kia phổ thông giày cả vạn. Nàng hái được quê mùa kính mắt, lộ ra tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ, thiếu nữ cái kia quê mùa cục mịch bím cũng tự động giải khai, nhu thuận tóc dài ở dưới ánh trăng lóe ánh sáng. Nàng bây giờ giống như là một vị công chúa chân chính đồng dạng, dẫn theo đổi lại giày cả vạn. Công chúa dạo chơi tại vườn hoa bên trong. Hiện tại ta cần một chiếc xe ngựa, một cỗ xinh đẹp xe ngựa. Đứng tại tiểu viện cửa, công chúa lại một lần nữa nói ra nguyện vọng của mình. Thế là, đình viện nơi hẻo lánh bên trong, nguyên bản trồng vì Halloween làm đèn dùng bí đỏ bắt đầu bành trướng biến lớn, cuối cùng biến thành một cỗ tinh xảo xe ngựa. Hai con vốn là muốn ăn vụng bí đỏ chuột bị doãn ốc, nhưng là bọn chúng còn chưa kịp chạy trốn, từ bí đỏ trên xe ngựa đưa ra hai cây dây leo trói lại bọn chúng, thế là cái này hai con xui xẻo chuột bạch biến thành hai thất thần tuấn bạch mã. Trên đường phố vốn là có một đôi ôm nhau cùng một chỗ làm bằng đồng pho tượng, nhưng là hiện tại cái kia đẹp trai nam tính pho tượng sống lại, hắn trực tiếp bỏ xuống trong ngực bạn gái, đi đến xin đưa lại trước mặt, xoay người hành lý, sau đó đỡ lấy vị này mỹ lệ công chúa lên xe ngựa, chính mình thì ngồi vào toa xe trước ngay trước mã phu. Thế là xuất hành tất cả chuẩn bị sẵn sàng, công chúa vũ hội chính thức lên đường. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 322, báo đoàn. Án giờ dịch học viện, đêm nay học viện yến hội sảnh phá lệ náo nhiệt, khắp nơi đều tại răng đèn kết hoa, khắp nơi có thể thấy được tại vì tiếp xuống tiệc tối mà chạy nhanh bận rộn hội học sinh thành viên. Tòa này cổ lao yến hội sảnh có cùng học viện cùng cấp lịch sử, là đế quốc khai quốc đại đế Án giờ dịch đại đế thời kỳ kiến trúc. Tại học viện huy hoàng nhất niên đại đó, căn này trong phòng yến hội cơ hồ mỗi đêm đều sẽ có tiệc tối tổ chức, mà ở đế quốc sụp đổ, học viện cũng bắt đầu suy sụp hiện tại, nó đã long đong hồi lâu, hiện tại một năm khả năng cũng không dùng tới một hai lần. Phủ đùi đã lâu yến hội sảnh lần nữa bị bắt đầu dùng, chuyện thứ nhất tự nhiên là quét dọn tu chỉnh, mà như thế lớn yến hội sảnh cần nhân thủ tự nhiên càng nhiều, cũng may hội học sinh mặc dù thiếu cán bộ, nhưng lại xưa nay không thiếu làm khổ lực người công cụ phổ thông thành viên. Mà lại Án giờ dịch dù là bắt đầu suy yếu, cái kia cũng y nguyên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nơi này trong thời gian ngắn vẫn như cũng là không thể tranh cãi đại lục thứ nhất học phủ. Làm như vậy phụ trách học viện quản lý hội học sinh người công cụ tự nhiên cũng liền không phải ai đều có thể làm. Không khách khí nói chính là có thể làm hội học sinh chó đều là bình thường người vinh hạnh, mà muốn làm cái kia chó, đầu tiên ngươi còn phải chức phối, phải có cái kia làm chó tư cách mới được. Hội học sinh nhận người yêu cầu luôn luôn nghiêm ngặt, có thể nhập hội thường thường hoặc là thành tích ưu tú kiệt xuất học sinh, hoặc là có quyền thế quý tộc về sau, hoặc là tay mắt thông thiên phú thương con cháu, bọn hắn hoặc là có năng lực hoặc là có quyền thế hoặc là có tài phú, tổng đều có chút năng khiếu, tất cả đều là thượng hạng khổ lực người công cụ. Mà bọn hắn nhập hội mục đích cũng rất đơn giản, chính là đơn thuần muốn hôn cái tư lịch mà thôi. Dù sao Án giờ dịch hội học sinh thành viên cái danh này tại ngoại giới vẫn rất có hàm kim lượng. Đương nhiên, nếu là biểu hiện cho dù tốt điểm, có thể được đến họp lớn lên người trao tặng ưu tú thành viên huân chương, vậy thì càng hoàn mỹ. Vậy coi như tương đương bị cái kia thế lực trải rộng toàn bộ thế giới Án giờ dịch tốt nghiệp liên minh cho tiếp nhận, cái kia thế nhưng là thông hướng chân chính thượng lưu xã hội tốt nhất nước cờ đầu. Bởi vậy, là mẹn lì một câu phân phó về sau, cảm giác được cơ hội biểu hiện đến hội học sinh các thành viên cả đám đều biểu hiện rất tích cực, có tiền xuất tiền. Có người ra người, có tài năng thì phụ trách chỉ huy an bài cái gì, tất cả chuẩn bị đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành. À, học viện giống như đã có rất nhiều năm không có tổ chức qua tiệc tối đi, lần này là làm sao rồi? Mặc dù bận rộn, nhưng là dù sao vẫn là có ít người thích tranh thủ lúc rảnh rỗi tán gẫu, có người không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi đến đồng bạn. Ta cũng không rõ lắm, bất quá tựa như là hội trưởng đại nhân nàng rốt cuộc tìm được cái nàng ngưỡng mộ trong lòng phó hội trưởng, nghe nói lần này tiệc tối chính là vì hoan nghênh phó hội trưởng mới tổ chức. Ách, cái gì? Chúng ta có phó hội trưởng rồi. Chơi ạ. Được nhiều nhân tài ưu tú có thể bị hội trưởng đại nhân nàng cho coi trọng a, ta nghe nói trong trường học thật nhiều ưu tú tiền bối tự tiến cử đều bị hội trưởng cho không lưu tình chút nào cự tuyệt. Đúng a, cho nên ta cũng rất tò mò a, dù sao đợi lát nữa tiệc tối lúc bắt đầu phó hội trưởng khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó nhìn xem là được, bất quá, biểu ca ta là hội học sinh lão nhân, lúc trước hắn đi đưa báo cáo nhanh cho hội trưởng thời điểm giống như có nhìn thấy qua cái kia phó hội trưởng liếc mắt, nghe nói là cái không được đại mỹ nhân. Thật giả, ngươi nói cái này ta liền không mệt, nhanh nhiều lời nói, làm sao cái đẹp pháp. Tất cả im miệng cho ta. Siêng năng làm việc đi, đêm nay tiệc tối sự tình trọng đại, hội trưởng thế nhưng là mời không ít tốt nghiệp tiền bối trở về tham gia, mà lại nghe nói trong thành đại nhân vật cũng tới không ít, các ngươi nếu là vào xem lấy lười biếng làm hư, trách nhiệm này ai đến gánh chịu. Một cái trên cánh tay cột hồng tụ vòng thanh niên có chút không vui khiển trách những cái kia xì xào bàn tán người, lập tức, nói chuyện phiếm người nhao nhao cúi đầu, tiếp tục lấy riêng phần mình bận rộn. Mà yến hội sảnh lầu 2 một cái nghỉ ngơi thời gian, mẹn lì cùng đi ạ nạ thì đang thương lượng sự tình. Hội trưởng ngươi nghiêm túc. Lần này tiệc tối đội hình có phải hay không có chút quá a? Đi Á Nạ cầm trong tay lần này tiệc tối tân khách mời danh sách, nhìn xem trên danh sách kia từng cái danh tự, thương nhân thiếu nữ có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nghi ngờ không thôi mà hỏi. Vị bí bảo rằng, thành quang loa lì phòng cảnh sát tự trưởng tiểu nhi tử, phòng cảnh sát ngày mai tân tinh, dù bị ủ lì xét, đương nhiệm thành chủ tiểu nữ nhi, quốc hội liên minh bên trong trẻ tuổi nhất nữ nghị viên một trong, mặt dễ dồn, cái kia hệ dồn tập đoàn thiếu gia. Những thứ này có thể tất cả đều là những năm gần đây học viện kiệt xuất nhất tốt nghiệp à? Liên vì ta cùng sư tỷ hoan nghênh yến hội, hội trưởng ngươi liền đem những này cái đại nhân vật đều gọi tới. Có phải hay không quá lộ liễu? Đi Á Nạ đem danh sách kia ném đến mẹn ly trước mặt trên bàn, rất là không hiểu. Trương Dương là Trương Dương một điểm, nhưng là vấn đề không lớn. Mẹn ly ngược lại là rất bình tĩnh cầm lấy danh sách kia nhìn một chút hai mắt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng thương nhân tiểu nữ, giải thích. Kỳ thật cho ngươi cùng xín đi cử hành hoan nghênh hội cái này chỉ là một cái tổ chức lần này tiệc tối lý do mà thôi, coi như không có các ngươi, ta gần đây cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm lý do khác tổ chức một lần tiệc tối, sau đó mời những thứ này các tiền bối tới một lần. Ách, vì cái gì? Đi Á Nạ càng thêm không hiểu. Ngươi không biết. Đi Á Nạ, ngươi gần nhất có phải hay không quá mức trầm mê phe thần bí, mà coi nhẹ đối với ngoại giới thế cục chú ý à, lấy nhà ngươi thân phận, vốn nên đối với mấy cái này sự tình mẫn cảm nhất mới đúng, thành quổng loạn lị sắp biến thiên, vì để cho trường học có thể ở sau đó dung chuyển bên trong thiếu chịu ảnh hưởng, chúng ta cái kia trước giờ làm chút chuẩn bị. Mẹn lì cũng có chút im lặng nhìn một chút chính mình cái này mới nhậm chức kế toán quan, lắc đầu, giải thích. Ách, đi á nạ có chút á khẩu không trả lời được, gần nhất nàng đúng là có chút quá mức mê muội tại phe thần bí, rõ ràng trước kia nàng là toàn cả gia tộc bên trong bình thường nhất một cái, tại cái khác tộc nhân đều tại truy tìm những cái kia hư vô mở mị sự kiện thần bí thời điểm, chỉ có một mình nàng nhớ kỹ chính mình là cái thương nhân mà không phải thần bí kẻ yêu thích sự thật. Mà bây giờ, ân, phe thần bí thật là thơm, cái gì hoạt động thương nghiệp cái gì cùng nghiên cứu ma pháp vu thuật huyền bí so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi á nạ cuối cùng vẫn là hãn đờ ra tộc người, trên người nàng chạy xuôi tổ tông cái kia đối phe thần bí khao khát mấy trăm năm ham học hỏi chi huyết, cho nên, từ khi nàng chính thức tiến vào phe thần bí về sau, nàng biến thành trong nhà nghiên cứu cuồng nhiệt nhất cái kia, thương nghiệp à, thế cục cái gì nàng gần nhất xác thực không chút chú ý. Ai, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ta để ngươi làm kế toán có phải hay không một sai lầm quyết định. Nhìn thấy đi á nạ dạng này, mẹn lì che mặt, triệt để bất đắc dĩ, bất quá nàng cuối cùng vẫn là nhận mệnh tiếp tục giải thích. Tân đô bên kia tam đại thế lực tranh đấu đã cơ bản duy trì cân bằng. Vì đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc, tiếp xuống những đại nhân vật kia mục tiêu chính là chúng ta sát vách tấm kia vương tòa sát, tam đại thế lực sắp quy mô nhập chủ thành quảng đoá ly, mà ản giờ dịch làm trong thành lực ảnh hưởng thế lực lớn nhất một trong, đến lúc đó không chừng muốn bị buộc đứng đội cái gì, chúng ta cái kia nắm chặt thời gian liên hợp lại báo đoàn tự vệ, hiện tại hiểu không? Hiểu. Đi á nạ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp đứng dậy. Cái này hội học sinh quá nguy hiểm, không đợi cũng được, hội trưởng, xin cho phép ta cùng sư tỷ hiện tại cáo từ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 323, ba thần khí. Đối với muốn đi đi Anna, Mẹn Lì cũng không có ngăn cản, nàng vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở kia đem lông nung thiên nga chỗ tựa lưng trên ghế, uống vào chính mình hình chữ ho máu khẩu vị đặc chế hồng trà. Mà không ra dự liệu của nàng, mới vừa còn một bộ muốn đi đi Anna vừa đi đến cửa miệng, tay còn không có đụng phải chốt cửa, liền lại xoay người lại, ngồi trở lại đến lúc đầu trên ghế ngồi đi. Ha ha, không đi a. Mẹn Lì mỉm cười mở miệng nhạo báng. Cái này khiến đi Anna có chút tức giận. Đi cái gì đi, coi như rời khỏi hội học sinh, ta lại không thể nghỉ học. Đến lúc đó không phải là muốn bị liên lụy vào, lại nói nếu là thật giống như ngươi nói vậy, ta nhà hạn đỡ cũng không biết tốt qua. Thương nhân thiếu nữ có chút nhức đầu sờ sờ trên trán tóc, nàng không cao hứng đáp lại đối diện hấp huyết quỷ thiếu nữ trêu chọc. Mặc dù nói tại thương nói thương, nhưng là sự nghiệp làm lớn về sau lại luôn là thiếu không được muốn cùng những quan viên kia liên hệ, chân chính đại thương nhân nhóm thường thường cũng đều có được khá cao chính trị tố dưỡng, sinh ra ở nhà hạn đỡ đi ạ nạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng rất rõ ràng nếu như tất cả đều cùng mẹn lì nói như vậy phát triển, như vậy nàng là trốn không thoát. Liền xem như nàng rời khỏi hội học sinh cũng là như thế, dù sao đến lúc đó trường học loạn, nàng chỉ cần còn ở nơi này đi học liền tiểu gì cũng sẽ bị cuốn đi vào, có thể nàng cũng không thể nghỉ học đi, gia tộc mấy trăm năm truy tìm mới rốt cục tiến vào phe thần bí, cái này sao có thể nói nghỉ học liền nghỉ học. Lại nói coi như nàng thật có thể nghỉ học cái kia cũng tránh không xong, dù sao nàng không phải người bình thường hài tử, liền xem như không có án giờ gì học viện thân phận học sinh, nàng cũng vẫn là hãn đỡ thương hội người thừa kế, mà hãn đỡ thương hội đoán chừng cũng là đám kia tham lam quý tộc mục tiêu một trong đi. Em, tốt ta, không cần đoán chừng. Là khẳng định là, tạm thời không đề cập tới tự mình đến tột cùng đến cỡ nào có tiền, chỉ là phụ thân mấy năm này không ngừng thông qua các loại thủ đoạn từ qua thời quý tộc nhóm trong tay mua khu Tây Thành giải đất trung tâm thổ địa liền đã chú định đám kia quý tộc sẽ không bỏ qua nhà nàng, dù sao hiện tại khu Tây Thành 2-3 vòng bên trong có 1/6 thổ địa đều họ hạn đờ. Phụ thân a phụ thân, quả nhiên vẫn là lão nhân gia người ánh mắt độc ác, nữ nhi còn lâu mới có thể cùng. Vừa nghĩ tới phụ thân những năm này điên cuồng vung tiền đem gia tộc tại cái khác địa khu kiếm được tài phú kết sù toàn điền vào thành còn lọa lì cái này hang không đáy hành vi. Đi ạ nạ có chút hiểu được thì thầm. Hoàn toàn chính xác, nếu như thành con lõa lì một mực như thế suy sụp xuống, như vậy phụ thân hành vi xem ra xác thực rất ngu ngốc, nhưng là một khi thành con lõa lì một lần nữa đứng lên, đồng thời lần nữa trở thành tân đế quốc đô thành đâu. Đế quốc phạm vi thủ đô 2-3 vòng 1/6 thổ địa đều là nhà nàng, như vậy này sẽ mang đến bao lớn lợi ích. Nghĩ đến đây cái khả năng, đi ạ nạ lập tức bị phụ thân thủ bút cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ bất quá khả năng này thành lập điều kiện tiên quyết là thành con lõa lì còn có thể một lần nữa đứng lên khôi phục ngày xưa địa vị mới được, mà trước mắt đến xem khả năng này. Nếu là lúc trước đi Anna, đại khái sẽ cảm thấy không có chút nào khả năng đi, dù sao hiện tại Nam Cảnh Liên minh đều thành lập Tân Đô, như vậy đến lúc đó liền xem như Tân Đế quốc thành lập, thủ đô đại khái cũng sẽ tuyển Tân Đô, mà không phải thành Cổng Đoạ Lì cái này cố đô. Nhưng là hiện tại, đã tiếp xúc đến phe thần bí, biết cái này ở sau lưng chi phối lấy toàn bộ thế giới siêu phàm lực lượng về sau, đi Anna đột nhiên cảm giác lời này có chút không tốt lắm nói, dù sao phe thần bí tựa hồ có một loại càng là cổ lão càng là thần bí cũng liền càng là cường đại thuyết pháp. Làm như vậy ngàn năm đế quốc thủ đô thành công đoạ lỷ tòa thành thị này phía sau đoán chừng cũng không phải là đơn giản như vậy, trời mới biết tòa này ngàn năm đô thành phía dưới đến tột cùng giấu bao nhiêu bí mật, tóm lại ngàn năm nội tình tuyệt đối không phải mới thành lập mười mấy năm Tân Đô có thể so sánh. Tại người bình thường xem ra, Tân Đế quốc thủ đô khẳng định là tại Tân Đô so giá tốt, nhưng là lấy một cái vu sư ánh mắt đến xem, Tân Đô cùng thành công đoạ lỷ căn bản không có khả năng so sánh a. Mà thế giới này bên ngoài là từ quý tộc nắm trong tay, trên thực tế quý tộc cùng thượng lưu xã hội phía sau phe thần bí mới có thể chân chính chủ đạo thế giới này đi hướng. Nghĩ đến những thứ này, Đi ạ nạ không thể không nói phụ thân trận này đánh cược giống như tỷ số thắng xác thực không nhỏ. Hội trưởng, vì cái gì những đại nhân vật kia như thế chấp nhất tại tấm kia vương tọa sát đâu? Đây chẳng qua là cái biểu tượng đi, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, cần phải có thể tái tạo cái ngân vương tọa, thậm chí là kim vương tọa đi. Vì chứng thực trong lòng mình suy đoán, thương nhân thiếu nữ có chút hiếu kỳ đối với Mạn Lý hỏi. Mà nghe được vấn đề này, Mạn Lý thì động tác trên tay sững sờ, nàng buông xuống trong tay chén trà, đoan chính tư thế ngồi. Cũng thế, đi ạ nạ nhà ngươi dù sao cũng là mới vừa vào phe thần bí, cho nên không biết cũng bình thường. Cái này kỳ thật tại phe thần bí cũng không phải là cái gì đại bí mật, mà là thưởng thức. Hấp huyết quỷ thiếu nữ bắt đầu cho manh tân phổ cập khoa học. Nếu quả thật chỉ là một cái ghế, như vậy tự nhiên không có nhiều người như vậy đi tranh, chỉ tiếc vương tọa sắt ý nghĩa không chỉ có như thế, cái kia thanh vương tọa căn bản không phải nhân loại tạo vật, mà là đế quốc thành lập mới bắt đầu, từ trên trời đến rơi xuống thần linh tạo vật, kia là tân hỏa chi chủ bàn cho vua loài người hạ lễ, là chân chính vương quyền biểu tượng. Thần linh tạo vật. Đi á nạ ngốc ngốc há to miệng, mặc dù đã tiến vào phe thần bí, nhưng là thần linh loại vật này tại thương nhân thiếu nữ xem ra vẫn như cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, loại này cái cùng loại với bối cảnh thiết lập đồng dạng đồ vật cần phải khoảng cách nàng rất xa mới đúng, không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên nghe được như thế một tin tức. Ừm, chân chính thần linh tạo vật, liền cùng đế quốc trong thần thoại án giờ dịch đại đế sư tâm kiếm giống như bụi gai chi thuẫn, chỉ bất qua cái này hai kiện khai quốc thần khí rất nhiều người đều nghe nói qua, liền xem như người bình thường cũng là như thế, nhưng là chỉ có phe thần bí người biết, trừ cái kia hai kiện khai quốc thần khí bên ngoài, tại đế quốc thành lập về sau, thần linh lần nữa ban cho đại đế ba kiện trấn quốc thần khí. Ngày đó có sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong vương cung, sao băng bên trong bao hàm ba kiện thần khí, theo thứ tự là Thiểm Diệu Chi Quan, Chí Tôn Quyền Trượng cùng Vương Tọa Sát, cái này ba kiện thần khí chính là đế quốc vương quyền chính thống biểu tượng, chỉ có tập hợp đủ cái này ba kiện bộ người, mới là đế quốc chính thống người thừa kế, Thiên Mệnh Nhân Vương. Trong truyền thuyết, nếu là có người có thể đồng thời lấy được ba thần khí tán thành, như vậy chỉ cần tại đế quốc cương vực bên trong, hắn chính là cử thế vô địch nhân gian chi thần, vương quyền đem áp đảo cao hơn hết. Cho dù là phe thần bí cũng thiết yếu tuân theo vương ý chí. Mạn Lý nói đến đây chút thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng có chút ngẩn người mê mẩn, đối với một mực khát vọng trọng trấn gia tộc hấp huyết quỷ thiếu nữ đến nói, nàng hận không thể chính mình cũng có thể tìm tới ba thần khí, sau đó trở thành nhân gian chi thần. Bất quá truyền thuyết cũng liền chỉ là truyền thuyết mà thôi, trong lịch sử đế quốc nhiều như vậy đảm nhiệm hoàng đế, chân chính lấy được thần khí tán thành cũng liền hai vị thôi, một cái là khai quốc đại đế Ản Dở Dị, còn có chính là thượng nhiệm đời cuối cùng hoàng đế Đi Ẩn Ở Sơ, mà tiền nhiệm hoàng đế kết quả ngươi cũng biết. Cái kia ba thần khí lực lượng tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ. Hấp huyết quỷ thiếu nữ bổ sung, mà lại ba thần khí kỳ thật đã đánh rơi một kiện, 16 năm trước đế quốc vỡ vụn đêm bên trong, Thiểm Diệu Chi Quan liền mất tích, hiện tại trong vương cung cũng liền chỉ còn lại Chí Tôn Quyền Trượng cùng Vương Tọa Sát, bất quá cái kia cũng đủ rồi, đám kia quý tộc quan tâm lúc đầu cũng liền không phải thần khí lực lượng, mà là thần khí đại biểu chính thống ý nghĩa mà thôi. Thì ra là thế. Đi Á Nạ trong lòng hiểu rõ, nhưng mà trên mặt biểu lộ lại càng thêm khó chịu. Cái này xong đời, phụ thân hắn đây là thành công a. Cái này sóng gia tộc máu kiếm lời, nhưng mà điều kiện tiên quyết là gia tộc nếu có thể tại sắp đến thủy triều bên trong sống sót mới được. Dựa vào, cái này chỉ có thể bên trên sẽ giáng dấp thuyền hải tặc, đi theo đám kia tham lam quý tộc đằng sau chiến đội, cái này còn không bằng cùng cái này Ản Dở Dị thôn đâu, làm học phủ cao nhất, học sinh trải rộng thiên hạ, Ản Dở Dị có được tuyệt đối danh vọng, như vậy tại tăng thêm tự mình tài phú, cả hai tập hợp cùng một chỗ, liền xem như đám kia quý tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Bất quá chỉ có hy vọng cùng tài phú còn chưa đủ, còn thiếu khuyết cần thiết lực lượng a. Nếu là đám kia quý tộc bức gấp vạch mặt nhưng làm sao bây giờ, chỉ có thể hy vọng hội trưởng có thể tìm tới cường lực một điểm minh hữu. Đi Á Nạ trong lòng như thế cầu nguyện. Sau đó nàng cùng Mạn Lý liền nghe được dưới lầu truyền đến rối loạn âm thanh. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 324, vũ hội khách không mời mà đến. Tiến hội sảnh. Theo vũ hội thời khắc chậm chạp tới gần, đáp ứng lời mời mà đến tân khách cũng bắt đầu lần lượt trình diện. Học trưởng, mấy năm không gặp, ngươi trở nên càng thêm anh tuấn a. Nơi nào, còn là học muội ngươi lợi hại hơn một điểm, nhìn xem. Đều đã nhiều năm như vậy, lại còn cùng vừa tốt nghiệp lúc ấy đồng dạng tuổi trẻ mỹ lệ. Lão sư, đã lâu không gặp, ngài những năm này qua đã hoàn hảo. Được rồi hung ác, ngược lại là tiểu tử ngươi cho ta không chịu thua kém, chờ một lúc đi với ta gặp ngươi một chút các sư đệ sư muội, có mấy cái hạt giống tốt còn cần ngươi cái này làm sư huynh nhiều đảm đương thoáng cái. Nhìn lão sư ngài nói, nhiều xa lạ à, cái này thật là để học sinh ta thương tâm, nhất định nhất định. A, học tỷ, ngươi không phải đi Tân Đô phát triển sao? Lúc nào trở về a? Hi hi, vừa trở về không lâu, vừa vận nhận trường học thư mời. Liền tới xem một chút, đã lâu không gặp à, nghiên đệ, muốn ta không? Muốn chết ngươi. Cùng loại đối thoại không ngừng diễn ra, liền như là bình thường nhất họp lớp đồng dạng, chỉ bất quá nếu có tin tức tương đối linh thông người ở đây nhìn kỹ, cái này liền có thể tùy tiện phát hiện những thứ này học trưởng học muội học tỷ niên đệ nhóm không có chỗ nào mà không phải là những năm này thành quần đọa lý bên trong mới quật khởi nhân tài mới nổi, thậm chí có một ít người có bóng vang dội lực đã sớm không tại giới hạn tại tòa này mặt trời sắp lặn cố đô, mà là tại toàn bộ Nam Cảnh. Trong liên minh đều là chạm tay có thể bỏ mới phát quyền quý, là đã đưa thân tại liên minh tầng cao nhất trong hàng ngũ chân chính đại nhân vật. Mà bây giờ, nhiều đại nhân vật như vậy nhóm bây giờ lại tề tụ tại như thế một trường học hội học sinh chỗ tổ chức nho nhỏ trên yến hội, thậm chí có ít người còn là không xa ngàn dặm từ những thành thị khác cố ý chạy tới, chỉ vì bây giờ có thể đúng giờ tham gia, cái này không thể không khiến người cảm thán thoáng cái này hội học sinh lực ảnh hưởng khủng bố như vậy. Bất quá là mọi người nhìn thấy cái này hội học sinh phía sau trường học tên là Án Giờ Dịch thời điểm, lập tức tất cả liền trở nên đương nhiên. Dù sao, dù là ngày xưa Hợp Đế Quốc đã biến thành mới Nam Cảnh Liên Minh, nhưng lại Án Giờ Dịch học viện lại như cũ còn là đại lục kia thứ nhất học viện. Ngày xưa đế quốc thời kỳ, tầng cao nhất các đại nhân vật bên trong thường thường sẽ có 3/4 người tốt nghiệp ở đây, mà hiện nay liên minh thời kỳ, liền xem như liên minh tận lực tại suy yếu đế quốc này còn sót lại học viện lực ảnh hưởng, nhưng là liên minh chúng tiên tân quý bên trong Án Giờ Dịch tốt nghiệp y nguyên một mực chiếm cứ nửa giang sơn. Đều nói chính khách vô tình, nhưng là chính khách dù sao cũng là người liền không khả năng thật không tình cảm chút nào, mà một người nhân sinh bên trong thời gian tốt đẹp nhất bên trong thường thường đều thiếu không được cái kia đã chết đi sân trường sinh hoạt, đối với mình trường học cũ, đại đa số người trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít ôm lấy mấy phần tình cảm, đối đãi cùng chính mình cùng một cái trường học tốt nghiệp học đại học mỗi nhóm, cũng cuối cùng sẽ so người xa lạ ở giữa, nhiều hơn một phần thân cận. Mà đây chính là toàn bộ đại lục lớn nhất ẩn tàng thế lực một trong Án Giờ Dịch liên minh có thể thành lập căn cơ. À, thật có lỗi, cái gì Án Giờ Dịch liên minh không liên minh? Trường học nội quy trường học bên trong liền văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ học sinh lung tung kéo bè kết phái, cái này có nhục nhã nhặn. Mọi người cũng đều là năm học sinh tốt, xưa nay không làm cái gì liên minh, nhiều nhất cũng chính là ngẫu nhiên làm cái bạn học của bạn học tụ hội mà thôi. Cho nên đừng nói lung tung, cái gì Án Giờ Dịch liên minh kia là không tồn tại, đều là giả tin tức, là những cái kia dâu lương tâm tỏa báo chỉ sợ thiên hạ không loạn theo dệt vô cớ đi ra lắc lư người đổ vật. Khoa Nguyên, chư thần chứng giám, Án Giờ Dịch học viện cho tới bây giờ đều chỉ là cái dạy học chồng người địa phương, là học giả nghiên cứu học vấn địa phương, chưa từng liên quan đến bất kỳ lập trường chính trị. Cho nên, hôm nay đến tham gia lần này tiệc tối tất cả mọi người không phải là cái gì phòng cảnh sát tân tinh, cái gì quốc hội liên minh trẻ tuổi nhất nghị viên cái gì, tất cả mọi người chỉ là học viện tốt nghiệp, cũng chỉ là tốt nghiệp. Cái này đã là học viện truyền thống, dưới tình huống bình thường sẽ không có người tùy ý đánh vỡ cái này quy tắc ngầm. Chỉ là, hôm nay tựa hồ là thuộc về không tầm thường tình huống. Làm một cỗ sáu thất hắc mã lôi kéo xe ngựa sang trọng dừng ở yến hội sảnh cửa thời điểm, nhìn xem xuống xe ngựa một nam một nữ, nguyên bản bầu không khí hòa hợp lại hài hòa yến hội sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tại không có đại biểu đế quốc vương thất tám con ngựa hiện tại, sáu ngựa kéo xe đã là nhất thân phận cao quý biểu tượng, có thể hưởng thụ đãi ngộ này toàn bộ liên minh thế nhưng cứ như vậy mấy người. Tất cả mọi người đầu tiên là nhìn thật sâu liếc mắt cái kia thân mật kéo nam nhân cánh tay một mặt hạnh phúc nụ cười nữ nhân, sau đó ánh mắt dừng lại tại cái kia xem xét liền khí độ rất là bất phàm trên thân nam nhân. Adin Tunker, đây chính là tên của người đàn ông này. Nguyên bản tràn ngập tiếng cười cười nói nói yến hội sảnh bởi vì cái này khách không mời mà đến mà lâm vào yên tĩnh. Yên tĩnh đến cái này lớn như vậy yến hội sảnh lại có thể rõ ràng nghe được cái kia một cái kim loại thìa rơi xuống đất thanh thúy tiếng va đập mức độ. Ở đây đều là thấy qua việc đời thanh niên tài tuấn, cho nên bọn hắn tự nhiên không biết đối với cái này nam nhân cảm thấy lạ lắm, dù sao hắn nhưng là bây giờ nam cảnh trong liên minh phong quang nhất người trẻ tuổi một trong. Hiện nay nam cảnh liên minh có thể nói là ba nhà phân lập thế cục, mà cái này ba nhà theo thứ tự là tay nắm lấy quân đế quốc quyền, trưởng quản lấy khai quốc thần khí sư tâm kiếm vì ô nẹ đại công tức sở thuộc cả rô lìn gia tộc, chảy xuôi vương thất chi huyết, xem như đế quốc chính thống người thừa kế. Đồng thời đồng dạng nắm giữ lấy khai quốc thần khí bùi gai chi thuẫn xuân đại công tức sở thuộc xéo lì gia tộc, mà cuối cùng một nhà thì là từ trung tiểu quý tộc cùng mới phát đại thương nhân. Tân quý tộc chỗ tạo thành đồng minh, than đá thép liên hợp. Mà trong đó than đá thép liên hợp lãnh tụ chính là Hacker gia tộc, A Điến Tấn Hacker chính là Hacker gia tộc người thừa kế tương lai. Cho nên, tại đế quốc này vương thất không tại, liên minh tất cả thế lực lớn làm theo ý mình thời đại, thân phận như vậy đã có thể bị người tôn xưng một tiếng vương tử. Trên thực tế, hắn cùng xéo lì gia tộc người thừa kế Huyền xéo lì cũng xác thực một mực bị người tôn xưng liên minh vương tử. Mà cùng vương tử tương đối thì là liên minh công chúa, hơn nữa còn là trưởng công chúa tới, kia là cả rỗ lìn gia tộc người thừa kế, chỉ bất quá vị nữ sĩ kia một mực hành tung bí ẩn, có rất ít tin tức chuyển tới. Cái này nếu là bình thường, đồng thời đổi tại cái khác trường hợp, như vậy tất cả mọi người biết cười hoan nghênh vị này hàng thật giá thật vương tử điện hạ, nhưng là hiện tại thì không phải vậy, vị vương tử này điện hạ cũng không phải là Án Giờ Dịch tốt nghiệp, hắn là tại Tân Đô Sen Mẹ Gà học viện tốt nghiệp. Mà hội học sinh yến hội thư mời cho tới bây giờ chỉ biết phát cho trường học tốt nghiệp, tất cả vị vương tử này điện hạ không nên xuất hiện ở đây. Như vậy hắn không mời mà tới là vì cái gì? Mọi người ở đây đều đã sớm không phải ngày xưa trong tháp ngà vô tri học sinh, sau khi tốt nghiệp tại tàn khốc trên xã hội sờ soạn lần mò nhiều năm, tất cả mọi người đã là lao hồ ly, đối với cái này tự nhiên không biết không có chút nào phán đoán. Đồng dạng đạo lý, đều đã là lao hồ ly, bọn hắn tự nhiên không biết đối với Án Giờ Dịch hiện tại vị trí hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy tại thu được hội học sinh thư mời còn nguyện ý tới tham gia lần này yến hội, bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã yên lặng cho thấy lựa chọn của mình, ít nhất là cho thấy chính mình khuynh hướng. Như vậy hiện tại vị này liên minh vương tử điện hạ tùy tiện trình diện rốt cuộc là địch hay bạn đâu? Tiến hội sảnh đám người trầm mặc không nói, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong giàn nhạc y nguyên tận hết chức vụ diễn tấu lấy duyên dáng nhạc khúc, thẳng đến hai vị mỹ thiếu nữ từ trên lầu đi xuống, đánh vỡ cái này không lời yên tĩnh. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 325, câu cá. Là mẹn lì cùng đi ạ nạ hai người xuống lầu về sau, bọn hắn liếc mắt liền thấy vị kia trong đám người nhân vật tiêu điểm. Kia là một cái vóc người cao gầy tóc vàng nam nhân, tướng mạo rất là anh tuấn, trên mặt của hắn mang theo một bộ gọng kiến màu vàng. Cái này khiến hắn có vẻ hơi hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ, tựa hồ rất dễ thân cận dáng vẻ. Nhưng là hắn trong lúc phất tay lơ đãng chạy ra khí chất nhưng lại lực áp bách mười phần, tự tin mãnh liệt tâm cùng cảm giác kiêu ngạo phảng phất muốn từ thân thể của người này bên trong tràn đầy đi ra, liền phảng phất hết thảy xung quanh đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn nên trở thành tiêu điểm của mọi người, thế giới liền nên tuân theo ý chí của hắn vận chuyển đồng dạng. Ân, nếu như Madeline hiện tại cũng ở tại chỗ, như vậy hắn đại khái biết nhịn không được nhà rảnh nói khả năng này chính là trong truyền thuyết vương bá chi khí đi. Tóm lại, đây là cái liền kém ở trên mặt trực tiếp viết lên ta là nhân vật chính bốn chữ nam nhân. Bất quá hắn coi như thật viết lên bốn chữ này, đại khái cũng không ai biết phản đối mà thôi, dù sao đầu thai đúng là cái việc cần kỹ thuật, cái này một vị vừa ra đời hàng bắt đầu liền so đại đa số cái gọi là nhân vật chính điểm cuối cùng tuyến đều cao. Vừa nhìn thấy cái này nam nhân, mẹ lì cùng đi ạ nạ hai người liếc nhau một cái, riêng phần mình từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy bất đắc dĩ cùng khó chịu. Ai, liền biết tình huống không có khả năng một mực thuận lợi đi xuống, cái này sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Vô luận là mẹ lì còn là đi ạ nạ đối với cái này tên là ạ điên tấn nam nhân đều không tính lạ lắm, nhất là đi ạ nạ. Tại thương nhân thiếu nữ còn không có lại lần nữa đều chuyển trường tới trước đó, cái này nam nhân là lớn nàng ba giới học trường, đồng thời cũng là nàng cho tới nay truy đuổi mục tiêu. Thời điểm đó đi ạ nạ vẫn tại đưa ra như thế nào tại vị niên trưởng này tốt nghiệp về sau thật thuận lợi từ trên tay hắn tiếp nhận cái kia mẹ ấy gì học viện hội trưởng hội học sinh bảo tọa. Chỉ tiếc, không đợi đi ạ nạ chính thức hành động, nàng liền bị lao cha an bài chuyển trường. Thương nhân thiếu nữ không nghĩ tới chuyển trường về sau còn có thể lần nữa nhìn thấy vị niên trưởng này. Mà mẹ lì mặc dù còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này liên minh vương tử điện hạ, nhưng là đối với vị này nghe đồn lại một mực còn là có nghe thấy, dù sao ạ điên tần cái tên này không chỉ tại thế giới người phàm tương đối nổi danh, tại phe thần bí đồng dạng cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Đúng vậy, cái này nam nhân cũng không phải là phàm nhân, mà là một vị vu sư, hơn nữa còn là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất nổi danh nhất mấy vị kia vu sư một trong, hắn cũng là vu sư quyết đấu thi đấu vòng tròn bên trong minh tinh nhân vật, thuộc về nhân khí gần với vua không ngai mẹt lìn siêu một tuyến tân tinh hàng ngũ, nhân khí tương đương cao. Cũng chính là như thế, mẹt lì mới cảm giác có chút đau đầu. Mặc dù đã sớm dự liệu được những đại nhân vật kia sẽ không bỏ mặc cản giờ gì mặc kệ, nhưng là nàng thực tế là không muốn đánh đối phương vậy mà vội vã như vậy liền xuất thủ, mà lại vừa ra tay còn chính là vương tạc. Đương nhiên, nếu như là so thực lực, kỳ thật mẹn lì cũng không sợ cái này ạ điên tần, nếu thật là động thủ đánh lên, nàng cái này vốn là am hiểu chém giết huyết tộc chân tổ có thể đem cái này sở trường luyện kim thuật luyện kim vương tử đánh tới tự bế, mà bây giờ là tiệc tối hiện trường, không phải giác đấu trường tới, mẹn lì vũ lực cũng không thể phát huy được tác dụng. Tại loại quý tộc này vũ hội bên trên, nói cho cùng lợi ích mới là tất cả a. A Điên Tần phía sau là Hacker gia tộc, cái kia luyện kim thế gia, đồng thời cũng là hiện nay nam cảnh trong liên minh than đá thép liên hợp lãnh tụ gia tộc, mà toàn bộ nam cảnh, trên thị trường vượt qua 8 thành than đá cùng sắt thép vận chuyển đều quấn không ra than đá thép liên hợp tổ chức này. Cái này thế nhưng là cái hơi nước thời đại, như vậy thời đại này trọng yếu nhất tài nguyên là cái gì? Đáp án rất rõ ràng, than đá cùng sắt thép. Cái này cũng khó trách Hacker gia tộc cái này đi qua đế quốc thời kỳ đều sắp xếp không vào 50 vị trí đầu gia tộc có thể tại đế quốc vỡ vụn về sau quật khởi mạnh mẽ. Thậm chí có thể cùng uy tín lâu năm quý tộc cả rộ lìn gia tộc và xéo lì gia tộc xoay cổ tay, ngành nghề độc quyền đó là thật bạo lợi. Nguyên bản mẹn lì đối với đêm nay tại vũ hội bên trên cho ản giờ dịch học viện tìm mấy cái minh hiếu, tốt ứng đối tiếp xuống loạn thế kế hoạch còn là rất có tự tin, nhưng là hiện tại có thêm một cái ạ điên tần làm dối, nàng liền cảm giác có chút không nắm chắc được. Mặc dù mẹn lì cảm giác ản giờ dịch lực ảnh hưởng vẫn phải có, nhất là tại ản giờ dịch trong liên minh, phần này thầy trò tình nghĩa cần phải không đến mức như vậy mờ nhạt, nhưng là tình cảm cái gì tại tuyệt đối lợi ích trước mặt thật có thể chịu đựng được sao? Một mặt ngày hôm đó mỏng Tây Sơn học viện, một bên là thoá thủ có thể đụng lợi ích, cái này làm như thế nào tuyển đâu? Cho nên, yêu biết tan biến sao? Mẹn lì quay đầu, nhìn một chút chung quanh tân khách biểu lộ, đại đa số người lập trường tựa hồ cũng bắt đầu đung đưa không ngừng, chí ít đã không có ngay từ đầu như vậy kiên định. Nhìn thấy tình huống này, hấp huyết quỷ thiếu nữ tâm tình chuyển biến xấu rất nhiều. Đáng chết, gia tộc thế lực lớn thì ngon à, độc quyền nghiệp liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lùi bại quý tộc, gia cảnh xa suốt thiếu nữ trong lòng gọi là một cái asita. Nhưng mà, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Dù là trong lòng hận không thể trực tiếp đem cái này chán ghét ra hỏa cho đuổi ra khỏi cửa, nhưng là mẹn lì trên mặt còn là không thể không cười hì hì nhẹ gật đầu. Hoan nghênh, ạ điên tấn điện hạ, không nghĩ tới ngài cũng tới tham gia đêm nay vũ hội, ản dở dịch vinh hạnh cực kỳ. Trên mặt nàng mang theo kinh doanh kiểu mỉm cười, chào hỏi. Dù sao, cũng không thể để không khí này một mực cứng ngắt xuống dưới, dù là tình huống không thể lạc quan, nhưng là mẹn lì cảm thấy mình còn có thể lại cứu giúp thoáng cái. Nơi nào, mẹn lì hội trưởng khách khí, đêm nay ta cũng là lâm thời khởi ý, là ta chiêu đãi các vị. Còn mời các vị không cần quá để ý, đêm nay ta chỉ là theo giúp ta vị hôn thê tới, chỉ là cái phổ thông bạn trai. Nhìn thấy có người đánh vỡ cục diện bế tắc, ạ điên tần cũng thuận bậc thang đi xuống dưới, hắn nhìn một chút bên người bạn gái, sau đó mang trên mặt cương triều dáng tươi cười nói. Mà đám người nhìn một chút hắn cái gọi là vị hôn thê, biểu lộ khác nhau. Nữ nhân này cũng thực là ản giờ gì tốt nghiệp, nhưng là cũng không phải là nhiều ưu tú sáng chói loại hình, đại khái duy nhất có thể đem ra được cũng chính là cái kia coi như yêu diễm động lòng người mỹ mạo. Lúc này nữ nhân này nghe được ạ điên tần, còn một mặt mỉm cười ôm tay của hắn. Một bộ chính mình là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân bộ dáng. Ha ha, xem xét chính là rơi vào bể tình trí thông minh thiếu phí ngớ ngẩn, tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn lão người công cụ. Tân khách bên trong có ít người vừa lúc là nữ nhân này đồng học, ngược lại là biết thân phận của nàng, bất quá là cái cỡ lớn mỏ than thương hội hội trưởng con gái một thôi, khi còn đi học con liền phá lệ tự cao tự đại, một thân công chỗ bệnh, thuộc về loại kia không thế nào bị người hoan nghênh loại hình. Mà bây giờ đã nhiều năm như vậy, xem ra nữ nhân này giống như cũng vẫn là không có gì tiến bộ a, vẫn là như vậy xuẩn. Trong đám người có người nhìn thấy nữ nhân kia hiện tại ôm mặt đinh bữa tay, phá lệ kiêu ngạo, thậm chí còn ẩn ẩn đối cùng giới mấy vị đi qua thời học sinh liền rất ưu tú nữ đồng học thị uy, một bộ lúc trước các ngươi xem thường ta, hiện tại ta so với các ngươi đều mạnh bộ dáng, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, người với người trí thông minh là không thể cơ đua cả năm a. A, không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi lần nữa a, đi ạ nạ học muội. A Điển Tần không nhìn công cụ của mình người vị hôn thê tiểu động tác, hắn chú ý tới mẹn lì bên người đi Anna, thế là mỉm cười chào hỏi. Lúc trước nghe nói học mọi ngươi chuyển trường đến ản giờ dịch ta vẫn là rất kinh ngạc, dù sao ta đều chuẩn bị đem chức vị của ta giao cho học mọi ngươi, thế nào, tại ản giờ dịch qua còn tốt chứ? Hắn liền tựa như một cái quan tâm học mọi tình hình gần đây hảo tâm học trưởng hỏi đến. Ừm, đa tạ học trưởng quan tâm, ta rất tốt, nhờ có lao sư chiếu cố, ta ở chỗ này tất cả thuận lợi. Đi Anna thì có chút tâm tình phức tạp nhìn xem vị này lao học trưởng. Ai, ban đầu ở sen mẹ gạ học viện, vị này thế nhưng là trường học vạn người mê. Vô số học tỷ học muội trong lòng nam thần, nàng lúc trước cũng có một đoạn thời gian có chút mê luyến hắn nhan giá trị. Mà bây giờ, quả nhiên loại này bá đạo tổng giám đốc loại hình nam nhân đã quá khí a, còn là mẹ lỉn lao sư đẹp như vậy thiếu niên càng thích hợp ta. A, học muội ngươi vậy mà bái sư sao? Không biết là án giờ dịch vị nào giáo sư. A Điển Tần ngược lại là mẫn yếu nghe ra đi ạ nạ trong miệng lao sư đặc thủ, thương nhân thiếu nữ dùng từ ngữ cũng không phải là dùng học sinh bình thường đối với lao sư tôn sừng, mà là càng thêm thân mật loại kia, bình thường chỉ có thân truyền sư đồ mới có thể dùng từ ngữ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền thuận miệng hỏi lên như vậy. Sau đó, hắn liền thấy đối diện cái này hồi lâu không gặp học muội khỏe miệng một nghiêng, lộ ra một bộ cá mắc câu đắc ý biểu lộ. "Ê, lão sư ta chẳng phải đang học trưởng sau lưng sao?" Đi Á Na đưa tay chỉ A Điền Tần phía sau, khẽ cười nói. Ngoài cửa, một cỗ từ hai thất cao lớn lạ thường hắc mã lôi kéo, bề ngoài rất là bình thường điệu thấp xe ngựa màu đen chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, một vị cao gầy váy đen mỹ nhân nắm một người mặc lọ lị tạ váy nhỏ tiểu la lị tay đi xuống. Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 326, vỡ ra kính mắt. Xin thì mang theo Alyn Chan đi vào tiệc tối hiện trường. Kỳ thật đối với cái này tiệc tối, không chỉ là Alyn Chan rất mong đợi, Hàn Ma nữ kỳ thật cũng nhiều hứng thú, dù sao liền nàng người này ghét quỷ sợ thần căm hận thanh danh, trên cơ bản là không có ai sẽ cho nàng phát vũ hội thư mời. Nàng lần trước tham gia vũ hội còn là lúc nào tới? À, giống như chính là 16 năm trước một đêm kia đệ đệ sinh nhật tiến hội, mà lại hướng lên đâu. Hàn Ma nữ thật tốt tìm kiếm thoáng cái ký ức. Cuối cùng lại chỉ có thể lờ mờ tại cái kia đã sớm quên không sai biệt lắm tuổi thơ thời gian bên trong tìm được một chút ấn tượng. Khi đó mẫu thân tựa hồ còn tại thế, có một lần mang theo nàng tham gia qua tộc vũ hội, chỉ bất quá tộc dù sao không còn ngày xưa đệ nhất đế quốc thời kỳ huy hoàng, lần kia cái gọi là vũ hội kỳ thật cũng chính là cái đơn sơ đống lửa tiệc tối tới. Bất quá từ trong trí nhớ ấm áp đến xem, vũ hội cái gì còn là rất có thú nha. Xin thì trong lòng không khỏi sinh ra có chút chờ mong. Chỉ tiếc đệ đệ không phải rất thuận tiện đi ra, nếu không thì có thể cùng đệ đệ cùng một chỗ tham gia tiệc tối mới thật sự là thú vị. Được rồi, thật tốt chơi đùa đi, chờ một lúc sau khi trở về thật tốt cho đệ đệ nói một chút vũ hội thú vị, chắc hẳn đến lúc đó hắn bộ kia rất là chờ mong lại không cách nào tham gia biểu lộ nhất định sẽ rất thú vị. Vừa nghĩ tới chuyện vui, Hàn Ma nữ nụ cười trên mặt cũng liền càng ngày càng rực rỡ. Hiện tại tâm tình coi như không tệ, nàng thậm chí nguyện ý chủ động cho bình thường cơ bản đều chẳng muốn quản tiện nghi túi tiền đồ đệ lên tiếng chào. A, đúng, ta cái này tiện nghi túi tiền, phi, ta cái này bảo bối đồ đệ gọi cái gì tới? Giống như có chút nghĩ không ra, được rồi, cái này không trọng yếu. Chào buổi tối a. Ta đáng yêu đệ tử. Trong lúc nhất thời quên tự mình tiện nghi đồ đệ danh tự, nhưng lại lười nhác động đầu góc hồi tưởng xỉn thì phất phất tay, sau đó cứ như vậy hồ lộng qua. Đánh xong gọi, xỉn thì không nhìn thẳng cửa đần độn đứng những người kia, nàng bên cạnh như không người nắm ạ Linh Chan tay đi vào yến hội sảnh, sau đó tìm được ạ Linh Chan bạn tốt ạ nạ tạ xì ạ vị trí, liền mang theo tiểu la lị đi qua để các nàng chính mình đi chơi. Cửa, liên minh vương tử ạ Đin Tần lâm vào ngốc trệ, ngay tại vừa rồi đi ạ nạ đưa tay chỉ phía sau hắn thời điểm. A Điển Tần bản năng liền quay đầu nhìn xem cái này học muội cái gọi là lao sư đến tuột cùng là ai, sau đó hắn thật giống như hóa thành một pho tượng, đứng tại cái kia cũng không núp đích. Đối với một cái luyện kim thuật sư đến nói, những cái khác thiên phú đều là hư, luyện kim thuật sư chân chính nhìn chúng thiên phú yêu cầu có lại chỉ có một cái, đó chính là muốn đủ thông minh, dù sao luyện kim thuật kỳ thật chính là một môn đem tri thức chuyển hóa thành vật thật kỹ thuật, nếu như không đủ thông minh, vậy liền vô pháp học được đủ nhiều tri thức, mà tri thức dự trữ không đủ phong phú, cái kia luyện kim thuật liền khẳng định yếu gà. Cho nên có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất luyện kim thuật sư, thậm chí còn lấy được luyện kim vương tử như thế một cái xưng hảo, A Điển Tần tự nhiên là người thông minh. Chỉ là, ở cái thế giới này, thông minh là chuyện tốt, nhưng là quá mức thông minh liền hướng không quá tốt đẹp như vậy, bởi vì một người trí lực mức độ tại phe thần bí có một cái chuyên môn số liệu đến chính xác định lượng, mà cái này trí lực trị số chính thức tên gọi thì gọi là linh cảm giá trị. Càng là người thông minh linh cảm giá trị càng cao, mà linh cảm giá trị cao liền lại càng dễ xuất hiện linh quang lóe lên tình trạng, nếu như là người đang suy nghĩ nan đề thời điểm xuất hiện linh quang lóe lên, cái này tự nhiên là sự tình tốt, vấn đề của ngươi thường thường có thể rất nhanh liền có thể tìm tới giải đề linh cảm. Thế nhưng là vạn nhất cái này linh quang lóe lên lóe sai địa phương, cũng tỉ như ngươi tắm rửa nhìn thấy bọt xà phòng bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến trên thế giới này sẽ có hay không có cái vĩ đại tồn tại dáng dấp liền cùng cái này bong bóng đồng dạng, kết quả trên đời này thật là có vĩ đại như vậy tồn tại, đồng thời cái này vĩ đại tồn tại còn mạnh hơn đến có thể cảm thấy được nhớ tới hắn người. Thế là, liền cùng cái gọi là ngươi hắt hơi một cái khẳng định là phía sau có người đang mắng ngươi thuyết pháp đồng dạng, vĩ đại tồn tại phát giác được có người đang suy nghĩ thần, thế là liền đem ánh mắt nhìn lại. Ngươi tại nhìn chăm chú Thâm Uyên, Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi, Thâm Uyên bị ngươi nhìn chăm chú không có chuyện gì, ngươi bị Thâm Uyên nhìn chăm chú có thể hay không xảy ra chuyện, cái này coi như nói không chính xác, phải xem đối diện đại lao tâm tình như thế nào. Bình thường đến nói kết quả này cũng sẽ không quá đẹp tốt, liền giống với nhân loại sẽ không cho một con kiến nhường đường đồng dạng. Loại kia đẳng cấp vĩ đại tồn tại dưới tình huống bình thường cũng sẽ không để ý cái kia tại các thần trong mắt xem ra liền sâu kiến cũng không bằng nhân loại có thể hay không tiếp nhận ánh mắt của bọn hắn. Cho nên, linh cảm là đem kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt có thể được ích lợi vô cùng, mà nếu là luôn tự dưng liên tưởng, trời mới biết ngày nào liền đụng vào không thể trêu vào không biết tồn tại. Cái này rất giống là dưới biển sâu câu cá đồng dạng, dưới mặt nước đến tột cùng có cái gì không ai biết, có thể là một đầu mỹ vị lại vô hại cá, ngươi có thể nhờ vào đó ăn non nê, cũng có thể là đầu thực nhân xác cá, ngươi cuối cùng cá không có câu được. Chính mình còn bị kéo vào trong biển cho cá ăn. A Điển Tân hiện tại cảm giác chính mình là cái kia sắp táng thân bụng cá quỷ xui xẻo, hắn linh cảm giá trị trước đó đi qua chuyên nghiệp đo đạc, cao tới 5 điểm, cơ hồ tới gần nhân loại cực hạn, cao như thế linh cảm là tương đối nguy hiểm, nhưng là cũng may hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, đồng thời nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, sẽ không tùy tiện đi nhìn loạn nghĩ lung tung một chút những thứ không biết. Vậy mà hôm nay, hắn tính sai, theo A Điển Tân, cái này tên là Đi A Na học muội cũng chính là người bình thường, mặc dù dáng dấp rất không tệ, trong nhà còn rất có tiền, nhưng là cái này cũng cải biến không được nàng là người bình thường sự thật. Một người bình thường tại siêu phàm giả trong mắt là không đáng giá nhắc tới, như vậy lao sư của nàng tự nhiên cũng sẽ không là cái gì đại nhân vật, đoán chừng là án dở dịch một vị nào đó thầy giáo giả cái gì. Thế nhưng là hắn bây giờ thấy cái gì? Cái kia tại thường nhân trong mắt xem ra chẳng qua là cái váy đen nữ nhân nắm một cái tiểu nữ hải tay đi xuống xe ngựa hình tượng, nhưng là ở trong mắt A Điển Tân lại hoàn toàn biến một cái bộ dáng. Đầu tiên là chiếc xe ngựa kia liền rất không thích hợp, cái kia kéo xe căn bản không phải cái gì thất ngựa, mà là một đoàn thời khắc nhúc nhích biến hình lấy vặn vẹo huyết nục, trần trụi bên ngoài huyết nục bên trên lờ mờ có một chút thất ngựa vết tích. Mặt ngoài thảm thế nào lấy một chút mặt ngựa, đuôi ngựa, vó ngựa loại hình bộ kiện. Mà phía sau toa xe cũng là như thế, vậy căn bản chính là một cái cực độ mập mạp lại dị dạng người, cái gọi là toa xe kỳ thật chính là bụng của hắn, mà xe kia cửa thì là sinh trưởng ở trên bụng một trương miệng lớn, cái miệng này bên trên tràn đầy răng nanh răng nhọn, một đầu đầu lưỡi đỏ thắm loạn vùng lấy, phảng phất đang chuẩn bị nhắm người mà phệ. Đến nỗi từ này quỷ dị trên xe ngựa đi xuống cái này một đại nhất dưới hai nữ nhân, cái này cũng không thích hợp, làm A Điển Tân nhìn thấy cái kia váy đen nữ nhân thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra cây cái từ này. Sau đó là thế giới thụ, về sau là sinh cơ, lại sinh đến chết, cuối cùng tại cực đoan sợ hai dưới tình huống, hắn nhìn thấy một viên xương khô chi thụ tại cái kia váy đen nữ nhân phía sau triển khai, trên cây vô số cái quạ đen đỏ như máu hai mắt nhìn chăm chú lên hắn. Chói thai quạ minh bắt đầu ở bên thai của nàng hồi vang. Hắn cuống quýt đem ánh mắt từ cái kia váy đen nữ nhân trên người rời, nhìn về phía trong tay nàng nắm tiểu nữ hài kia. A, vĩ đại tân hỏa chi chủ a, ta vì cái gì không trực tiếp nhắm mắt lại? Đây là A Điển Tân trong đầu sau cùng ý nghĩ. Có vô cùng vô tận ánh sáng tại trước mắt của hắn nở rộ, kinh khủng nhiệt độ cao bốc lên, liền phảng phất mặt trời rơi xuống tại nhân gian, mà càng khiến người ta hoảng sợ là cái này vầng mặt trời chính phiêu phù ở đen kịt một màu thâm viên bên trong, vô số cái đen nhánh tay từ thâm viên bên trong rối ra, một mực đem cái này vầng mặt trời khóa lại, không hề đứt đoạn dưới lôi kéo. Giang giác. Rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang lên, A Điển Tân lấy lại tinh thần, tay của hắn run rẩy lấy xuống trên sống mũi kính mắt, nhìn xem đã vỡ vụn một mảnh tấu kính, trong lòng của hắn sợ không thôi. Cặp mắt kiếng này cũng không phải là phổ thông kính mắt, mà là trong nhà cố ý chuẩn bị cho hắn bảo mệnh bảo cụ, áp dụng cao cấp nhất luyện kim thuật chế tạo thành, trên đó phụ ma mấy đạo tinh thần phòng ngự chú văn, có thể để cho hắn miễn dịch hai lần đủ để cho người tinh thần điên cuồng linh cảm nguy cơ, mà bây giờ cái này thấu kính nát, nói cách khác mới vừa hắn kém một chút liền điên. Đáng chết, gặp quỷ, cái này cố đâu nguy hiểm như vậy sao? Chẳng lẽ khắp nơi đều là quái vật? Còn tốt, hai mảnh thấu kính còn lại một mảnh, sau đó phải cẩn thận một chút. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu, vừa mới chuẩn bị cưỡng ép trấn định lại tính toán sau, liền lại nghe được phía sau có người dùng giọng ôn hòa hỏi đến. Vị tiên sinh này, ngươi là có chỗ nào không thoải mái sao? Cần hỗ trợ sao? Cảm ơn, ta rất tốt. A Điển Tân ngẩng đầu, theo bản năng hồi đáp, kết quả ngẩng đầu một cái, một đôi như hoàng kim đôi mắt ánh vào hắn con ngươi. Giang giác. Sớm đã tổn hại không chịu nổi kính mắt rốt cuộc tiếp nhận không được ủy khuất như vậy, nó triệt để vỡ ra. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 327, Nôn Linh. Làm xin đưa lạ đến yến hội sảnh thời điểm, thời gian đã là 7:59, khoảng cách đã nói xong 8 giờ cũng liền kém như vậy 1 phút đồng hồ, nàng là dẫm lên điểm trình diện. Bất quá cũng may cuối cùng là không có chế, cái này khiến học bá thiếu nữ hơi yên lòng. Dù sao đây cũng là thượng lưu tụ hội, mà nàng cũng coi là đêm nay tiệc tối nhân vật chính, nếu là đến trễ cho người ta lưu lại ấn tượng xấu, vậy coi như không tốt. Mặc dù Xin Đức Lạ cũng không phải là rất để ý người khác là thế nào nhìn chính mình, nàng đã sớm quen thuộc loại kia bị người xa lánh không nhìn tình huống, nhưng là trách nhiệm tâm tương đối mạnh thiếu nữ không thể chịu được loại kia bởi vì chính mình sai lầm mà liên lụy đến toàn bộ hội học sinh tín dự bị tổn thương loại chuyện này phát sinh. Nàng cái này vừa thượng nhiệm phó hội trưởng nếu là lần thứ nhất ra sân liền náo ra yêu tiêu thần, như vậy người khác biết hoài nghi hội học sinh tuyển cán bộ tiêu chuẩn có phải hay không có vấn đề gì. Cho nên, làm bí đỏ xe ngựa vừa mới rất tốt, nàng liền vội vã từ trên xe bước xuống, nhưng mà trên thân cái này xinh đẹp lễ phục váy thực tế là quá dài quá lớn, không phải rất thích hợp chạy, bất đắc dĩ Xin Đức Lạ đành phải hai tay riêng phần mình nhấc lên một bên váy, bước nhanh đi lại. Cũng may, chân chính mỹ nhân vô luận làm ra cái gì động tác kia cũng là xinh đẹp, cho nên cho dù là học bá thiếu nữ dạng này đi nhanh cũng không phải là rất phù hợp lập tức thuộc nữ cái kia mua ưu nhã bước nhỏ tiêu chuẩn, nhưng lại cũng không có người cảm thấy cái này có cái gì không ổn. Kỳ thật làm chiếc kia tạo hình đặc thù nhưng lại khác lộng lây bí đỏ xe ngựa chạy đến gần thời điểm, liền đã có không ít người chú ý tới loại này đặc thù xe ngựa, mà khi mỹ nhân trong xe chân chính lúc xuống xe, không ít người thậm chí đều trực tiếp hô hấp một trận ngạt thở. A, ta chủ a, trên đời vậy mà lại có như thế mỹ lệ nữ sĩ. Thậm chí có một vị đang cùng bạn trai thân mật trêu chọc thân sĩ ánh mắt đều nhìn thẳng. Cái này dẫn tới hắn vị kia bạn trai đấu kỵ đánh hắn một quyền. Chỉ tiếc mỹ nhân đi thực tế là quá nhanh, giống như là một trận gió đồng dạng, không ít người cũng còn chưa kịp đem bộ kia mỹ mạo ghi ở trong lòng, trước mắt mỹ nhân liền đã chỉ còn lại bóng lưng, trí nhớ của bọn hắn chỉ có thể dừng lại tại cái kia lễ phục màu xanh lam trên váy vô số kim cương vỡ lóe ra bảo thạch trên ánh sao. Cũng may, coi là đại biểu lấy vũ hội bắt đầu tiếng chung rốt cục nhớ tới thời điểm, Xin Đức Lạ cũng đã đem chân bước vào yến hội sảnh. Bởi vì cái gọi là nhân vật chính luôn luôn áp trục đăng tràng, tại xác định không có đến trễ về sau, học bá thiếu nữ liền từ đi nhanh hoán đổi thành ưu nhã mà tiêu chuẩn thục nữ bước chân mèo. Nha, mặc dù trên chân cái này hai thủy tinh giày cao gót để Xin Đức Lạ có chút không quá thích ứng, nhưng là học bá thiếu nữ cái kia xuất sắc năng lực học tập còn là rất nhanh liền khống chế lại nàng, trong trí nhớ từ trong sách nhìn thấy một chút liên quan tới ưu nhã dáng đi tri thức nổi lên, cũng cấp tốc bị nàng hấp thu nắm giữ. Kết quả là, một cái tựa như từ cố sự bên trong đi ra sách giáo khoa mỹ lệ mà ưu nhã công chúa xuất hiện tại yến hội sảnh bên trên, liền tựa như có vô hình đèn chiếu vào trên người nàng, nàng lập tức liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đến nỗi cái trước trở thành tiêu điểm nào đó liên minh vương tử. Thật có lỗi, không phải chúng ta không tôn trọng hắn, thực tế là nàng thật thật xinh đẹp. Cũng may, đáng thương Adin Tần cũng không có hoàn toàn bị người không nhìn, chỉ ít Xin Đức Lạ nhìn thấy hắn, bởi vì cái này tựa như điêu khắc đứng ở cửa ra hỏa cản con đường của nàng. Mặc dù từ yến hội sảnh cửa lớn rất lớn, từ ngăn tại chính giữa bên cạnh hắn đi vòng qua cũng không phải không được, nhưng là có thể đi ở giữa vì sao muốn đường vòng đâu. Xin Đức Lạ là có thật tốt nhớ kỹ mẹn lì cho lúc trước nàng phân phó, nàng hiện tại cái thân phận này không còn là cái kia không đáng chú ý học bá, mà là ản giờ dịch hội học sinh phó hội trưởng, đại biểu cho hội học sinh mặt mũi, một chút cần thiết uy nghiêm là nhất định. Mẹn lì còn đặc biệt nhấn mạnh, muốn nàng sửa lại trước đó cái kia đối ai cũng không đúng khách khách khí khí ma bệnh, chí ít tại làm phó hội trưởng đi làm trong lúc đó, nàng đến cường ngạnh một điểm, chí ít trong trường học nàng không cần trước bất kỳ ai cúi đầu, dù là tại hiệu trưởng trước mặt cũng phải dựa vào lý lẽ biện luận. Cho nên, trọng quyền xuất kích thời khắc đến. Xin Đức La nhìn xem cái này đần độn ngăn tại giữa đường ra hỏa, bước chân có chút dừng lại, thân là hảo hải tử, cho tới bây giờ không chút cùng người cãi lộn qua nàng thật đúng là không biết nên làm sao trọng quyền xuất kích, là cái kia đi lên trực tiếp một tay lấy người này đẩy ra sao. Dạng này không tốt lắm đâu, biết không phải quá thất lễ một điểm, mà lại người này xem ra giống như không phải rất thoải mái bộ dáng. Thiếu nữ hơi xoắn suýt một giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là không có cách nào làm được mẹn lì nói tới cường ngạnh như vậy, nàng đi lên trước, nhẹ giọng đối cái kia điêu khắc nam dò hỏi. Vị tiên sinh này, ngươi là có chỗ nào không thoải mái sao? Cần hỗ trợ sao? Cảm ơn, ta rất tốt. Không nghĩ tới vị kia điêu khắc tiên sinh trả lời vậy mà vượt quá ngoài ý muốn nhanh, chỉ là khi hắn quay đầu thời điểm, Xin Đức Lạ nhìn thấy người này mang trên mặt kính mắt thấu kính nháy mắt vỡ ra. Cái này khiến trên thân kính mắt kẻ yêu thích học bá thiếu nữ trong lòng có chút không quá dễ chịu. Vị tiên sinh này thực tế là quá không chú ý kính mắt bảo dưỡng. Thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá đã vị tiên sinh này đều nói không có việc gì, như vậy chính mình cường ngạnh một chút cũng liền không có vấn đề. Có đúng không, tiên sinh ngươi xem ra sắc mặt không phải rất tốt bộ dáng, mời đến một bên nghỉ ngơi một chút đi. Xin Đức Lạ cường ngạnh nói. Ân, đây cũng là rất cường ngạnh, mặc dù ngựa khí rất ôn nhu thanh âm truyền vào người trong lỗ tai quả thực tựa như là lỗ tai xoa bóp để cho lòng người thoải mái dễ chịu, nhưng mà lời nói này bên trong ý tứ nhưng không để hoài nghi. Không giống với trong lớp những bạn học khác cũng còn không quyết định tốt chính mình tương lai vu thuật học tập lộ tuyến, có mẹt lìn lao sư dốc lòng dạy bảo Xin Đức Lạ tương lai lộ tuyến cũng sớm đã quyết định là được, đó chính là đi hệ dự ngôn. Nàng cặp kia tạm thời còn không rõ ràng lắm năng lực đến tột cùng là cái gì mà nhãn rõ ràng là vận mệnh hệ năng lực, như vậy vì tốt hơn phát huy ra cái này hai ma nhãn năng lực, hệ dự ngôn vu thuật tự nhiên là thích hợp nhất nàng, mà lại ngôn ngữ hệ trung cực cấm chú đại dự ngôn thuật cùng nàng thiên phú vu thuật cầu nguyện thuật cũng có chỗ tương tự, đến lúc đó cả hai hợp nhất, chính là trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy trí cao năng lực. Mẹ Lín lao sư có nói qua, một khi đại dự ngôn thuật cùng cầu nguyện thuật hợp nhất, vậy sẽ khả năng đản sinh ra siêu việt cấm chú phía trên cường đại năng lực, đó chính là cái gọi là thần linh quyền năng. Cho dù đối với quyền năng đến tột cùng là cái gì, vẫn chỉ là phe thần bí manh tân xín đó là cũng không rõ ràng, mà mẹ Lín lao sư cũng nói khoảng cách này nàng quá xa, tạm thời còn không cần biết, cho nên không có giải thích cho nàng nghe. Nhưng là không có quan hệ, đối với Madeline lão sư, Xin Đức là bây giờ đã là hoàn toàn tín nhiệm, học bá thiếu nữ tin tưởng vững chắc lão sư chắc chắn sẽ không hại nàng, nàng cần phải làm chính là dựa theo lão sư dạy bảo đi xuống là được. Đã Madeline lão sư nói hệ dự ngôn tốt, vậy liền hệ dự ngôn, những ngày này học bá thiếu nữ tự học phương hướng cũng đã chuyển hướng hệ dự ngôn vũ thuật, mà trong đó hệ dự ngôn cơ sở nhất năng lực ngôn linh nàng đã nắm giữ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 328, bạn nhảy nhân tuyển. Mặt ngoài, tựa như công chúa đi vào hội trưởng thiếu nữ cũng không để ý tới một bên Adin tần chân kinh, nàng phảng phất chỉ là làm một kiện không quan trọng gì chuyện nhỏ, tiếp tục trên mặt lấy dáng tươi cười, tại mọi người chú mục phía dưới đi đến hội trưởng hội học sinh mèn lì bên người. Mà giờ khắc này, không cần người khác nhiều giới thiệu cái gì, tất cả mọi người có thể nhìn ra vị này xem xét liền rất cao quý thiếu nữ cùng mèn lì hội trưởng bên người một vị khác xem xét liền quý khí bức người thiếu nữ chính là lần này tiệc tối nhân vật chính, cũng chính là mới gia nhập hội học sinh cán bộ. Mèn lì bắt bẻ cái kia đã là mọi người đều biết sự tình. Thẻ học sinh cán bộ chức vị lâu dài chống chỗ cũng đã sớm không phải tin mới gì, nguyên bản lần này mẹn lý đột nhiên làm ra cái đón người mới đến tiệc tối tất cả mọi người vẫn là rất kinh ngạc, nhưng là hiện tại tận mắt vừa nhìn thấy hai vị này cái gọi là người mới, đám người thoáng cái liền bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù ai cũng biết trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, dáng dấp xinh đẹp người cũng có thể là cái bình hoa, nhưng là không thể không nói, nhân loại cuối cùng vẫn là một loại thị giác động vật, dù là biết làm như vậy không tốt, nhưng lại còn là đến chết không đổi, đối với nhan giá trị cao đồng loại luôn luôn phá lệ tha thứ. Mà là một người bề ngoài thật cao đến trình độ nhất định, như vậy dù là nàng thật sự là cái trừ mặt không còn gì khác bình hoa, như vậy nàng cũng y nguyên vẫn là chân quý nhân tài, dù sao nhan giá trị bản thân liền cũng là người năng lực một bộ phận, thuộc về trời sinh tài năng một loại. Rất hiển nhiên, hai vị này hội học sinh tân tấn cán bộ là thuộc về loại kia đã có thể dựa vào mặt ăn cơm loại hình, lại tăng thêm nhan giá trị vốn cũng không tục hội trưởng Manly, cái này giới này hội học sinh cơ hồ có thể nói là án giờ dịch từ ngàn năm nay bình quân nhan giá trị cao nhất một giới, toàn viên mỹ nữ a. Cái này không khỏi gây nên ở đây rất nhiều hội học sinh nam tính thành viên không tự chủ được bắt đầu miên man bất định. Hận không thể chính mình có thể cùng thoại bản bên trong nhân vật chính đồng dạng, có thể bỗng nhiên bị hội trưởng thưởng thức, cũng tấn thăng cán bộ hội học sinh, tốt mỗi ngày cùng dạng này ba vị mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nhân sớm chiều ở chung, sau đó phát sinh một chút dạng này như thế mập mờ sự kiện cái gì. Chỉ bất quá ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn lại là môn đạo, ở đây tân khách bên trong, người bình thường là có, nhưng là siêu phàm giả nhưng cũng có không ít, dù sao thượng lưu trong giai cấp siêu phàm giả tỷ lệ vốn là rất cao. Mà tại phe thần bí bên trong, nhan giá trị cao thấp cái kia cũng không vẹn vẹn là có đẹp hay không vấn đề. Có đông đảo vu thuật cùng nhan giá trị tương quan, thậm chí có chút vu sư mặt trời sinh liền mang theo vu thuật hiệu quả, cũng tỉ như có số đào hoa ma tính chi nhan hoặc là để người xem xét liền rơi san giá trị cổ thần dáng vẻ chờ chút. Đương nhiên, loại kia có thể tự mang vu thuật hiệu quả mặc dù sao hiếm thấy, thuộc về tiên tiên tài năng, ao ước không đến, tại phe thần bí thường thấy nhất cùng nhan giá trị tương quan vu thuật còn là hệ dự ngôn bên trong tướng mạo học. Liền giống như xảo ú mà, tướng mạo học tạo nghệ cao thâm vu sư thường thường có thể trực tiếp từ một người nhan giá trị bên trong nhìn ra thiên phú của hắn, huyết mạch, thực lực thậm chí vận mệnh chờ một chút. Dù sao cao nhân thường thường luôn luôn nương theo lấy dị tượng, một chút thiên phú phá lệ xuất chúng người trên thân tiểu gì cũng sẽ mang theo một chút không giống bình thường đặc thù, cũng tỉ như có số đào hoa dưới mắt nước mắt nốt ruồi, thần linh chuyển thế giữa lông mày thần văn trở. Chút tướng mạo học thuộc về vu sư môn bắt buộc một trong, dù là không phải đi hệ dự ngôn con đường vu sư cũng nhất định phải hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút tướng mạo học thượng thưởng thức, dạng này có thể miễn cho tương lai không minh bạch liền đắc tội cái nào đó đại nhân vật cái gì. Dù sao thường xuyên có chút đại lão nhàn rỗi không chuyện gì liền thích trang manh tân, giả heo ăn thịt hổ. Đến lúc đó ngươi không cẩn thận đắc tội hắn, cái kia làm không tốt liền trực tiếp cả nhà gặp nạn. Đương nhiên, đại đa số vu sư tướng mạo học cũng chính là cái da lông tiêu chuẩn mà thôi, bất quá cái này cũng đã đầy đủ để bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra hai vị này tân tân cán bộ hội học sinh bất phàm. Cái kia kiểu tóc hoa trương tóc vàng xoắn ốc song đuôi ngựa thiếu nữ chưa kể tới, mặc dù tướng mạo bên trên không có gì thần dị, nhưng là ngươi ngó ngó người ta trên thân y phục kia, cái kia châu đáo đồ trang sức, tùy tiện một kiện đều có thể đỉnh phổ thông giai cấp trung lưu nhiều năm tiền lương, liền cái này vừa nhìn liền biết là tiền giấy năng lực người sở hữu. Thế lực sau lưng khủng bố. Mà cái kia tựa như công chúa cao quý mỹ lệ mái tóc xù thiếu nữ liền không được, cặp kia hoàng kim ánh mắt căn bản chính là tướng mạo học bên trong trời sinh thần dị a, tám thành là hiếm thấy ma nhãn vốn là vu sư thiên phú chứng minh, huống chi vị này mới vừa thế nhưng là vừa vào cửa liền làm cho vị kia đại danh đỉnh đỉnh luyện kim vương tử nhượng bộ một bên, đây nhất định là cái kia ẩn thế thế gia đi ra đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, ở đây tân khách lại một lần nữa lâm vào náo bổ, nguyên bản bọn hắn bởi vì A Điển tần xuất hiện mà xuất hiện xoắn xuýt lập trường lại một lần nữa bắt đầu chuyển hướng án giờ dít. Mà đổi thành một bên, Xin Đức là tự nhiên không biết người khác bởi vì nàng ra sân não bổ bao nhiêu, lúc này học bá thiếu nữ trong lòng hoảng đến một bút. Cái này ma lực tiêu hao có phải hay không không đúng lắm. Cảm thụ được chính mình thể lực thoáng cái không một phần tư ma lực, Xin Đức là có chút ngộng, cái này ngôn linh thuật nàng ở nhà cũng thí nghiệm qua nhiều lần à, đều là bình thường tiêu hao, làm sao mới vừa nàng liền muốn biểu hiện thoáng cái uy nghiêm, để một người đi đường nhường một chút đường, làm sao thoáng cái liền tiêu hao nhiều như vậy ma lực. Cuối cùng là nàng vu thuật xảy ra vấn đề, còn là người qua đường kia không phải người bình thường a. Chẳng lẽ ta không cẩn thận dùng ngôn linh chi phối một vị đại nhân vật? Học ba thiếu nữ nhỏ bé không thể nhận ra nhìn một chút cái kia đã thối lui đến góc tường pho tượng nam, trong lòng có chút không nắm chắc được đáp án. Bất quá cái này một bút đột nhiên tiêu hao ma lực thế nhưng là để tình cảnh của nàng trở nên có chút bối rối, dù sao trên người nàng cái này lễ phục váy, cửa bí đỏ xe ngựa cùng sa phu chờ một chút đều tất cả đều là cần ma lực để duy trì, một khi ma lực không đủ, nàng sẽ phải trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Không có tham gia qua mấy lần tiệc tối học bá thiếu nữ có chút chột dạ, nàng cũng không biết cái này vũ hội đến tuột cùng muốn mở đến lúc nào kết thúc, mà từ hiện tại đến xem, trong cơ thể nàng còn lại ma lực nhiều nhất chỉ có thể duy trì đến nửa đêm 12h, nếu là 12h vũ hội còn không có kết thúc, cái kia nàng liền nên nghĩ biện pháp chạy trốn. Các vị, cảm tạ mọi người đến tham gia lần này vũ hội, trước cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là chúng ta hội học sinh mới nhậm chức phó hội trưởng Cindy. Dìm, mà cái này một vị thì là kế toán đi Anna Hunter, về sau còn mời các vị có thể nhiều hơn chiếu cố một chút các nàng hai. Như vậy vũ hội bắt đầu đi, còn mời các vị tốt tốt hưởng thụ, chơi vui vẻ. Gặp người cũng đã đủ, thời gian cũng đến, mẹ lì không có quá nhiều nói nhảm, nàng ngắn gọn hướng về đám người giới thiệu một chút xin được là cùng đi ạ nạ về sau, liền tuyên bố vũ hội bắt đầu. Thế là, nguyên bản cũng bởi vì chuyện lúc trước huyên náo có chút bầu không khí lúng túng yến hội sảnh lại một lần nữa trở nên hòa hợp lên, nương theo lấy dàn nhạc diễn tấu ưu mỹ nhạc khúc, các tân khách riêng phần mình mang theo chính mình bạn trai bạn gái tay nắm tay đi vào sân nhảy. Mà một bên đi ạ nạ thì vụng trộm lôi kéo xin được là nói xong nói khẽ: "Sư tỷ ngươi y phục này cái kia mua, thật xinh đẹp à, ta chờ một lúc cũng đi định chế một kiện." Thương nhân thiếu nữ đầu tiên là ao ước nhìn một chút tự mình sư tỷ trên thân cái này hất lên ánh sao váy dài liếc mắt, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nàng là biết mình người sư tỷ này cái kia có chút phức tạp gia đình bối cảnh, nguyên bản nàng còn nghĩ lấy nếu là sư tỷ không có thích hợp lễ phục váy hoặc là xe ngựa, cái kia nàng có thể giúp một tay chuẩn bị, không nghĩ tới sư tỷ vậy mà cho nàng như thế một kinh hỉ. "Mua không được, cầu nguyện vừa đến, cần nhờ ma lực để duy trì, nhiều nhất chỉ có thể đến 12h." Chờ một lúc nếu là vũ hội còn không có kết thúc, ngươi hiểm hộ thoáng cái ta rời khỏi. Đối mặt Diana, Cinderella cũng không có gì tốt giấu giếm, nàng có chút ảo não nói: "Ách, cầu nguyện thuật còn có thể dạng này." Thương nhân thiếu nữ nghe xong, lập tức hơi kinh ngạc nhìn xem tự mình sư tỷ, mặt mũi tràn đầy viết vừa chua, nàng cũng muốn tốt như vậy dùng thiên phú vu thuật, cùng sư tỷ so sánh, chính mình đốt tiền vu thuật thực tế là có chút quá đơn giản thô bạo, hiện dùng tính cũng là căn bản không so được. Bất quá nàng còn là gật đầu đáp ứng Cinderella thỉnh cầu, một hồi 12h nàng sẽ tìm cái lý do hiểm hộ sư tỷ rời đi. "A, đúng, sư tỷ, ngươi bạn nhảy tuyển ai a?" Đương nhiên, Diana nhớ tới một cái vấn đề rất nghiêm trọng, nàng hỏi như vậy nói: "Xin được lạ. Hoàng Bét, quên nhiều cầu nguyện một cái bạn nhảy." Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 329, thiếu nữ ở giữa bắt quái. Vàng son lộng lẫy trong phòng yến hội, tinh mỹ thủy tinh đèn treo phong xuống ánh đèn dịu dịu, chói lóa mắt, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi tựa như ban ngày. Duyên dáng nhạc khúc từ đội nhạc của trường chi thủ đổ xuống mà ra, huyền chuyển mà động người, đại sảnh trong sân nhảy có đôi có cặp tân khách tự do đối với giai điệu vũ động thân thể, trong bọn họ nam sĩ anh tuấn lại thân sĩ, nữ sĩ mỹ mạo lại nhu tình, mà nương theo lấy giao tế vũ đạo tiết tấu, thường thường mấy cái vũ bộ ở giữa, ánh mắt giao hội, không cần kể ra mập mờ cùng tình ý cứ như vậy tự nhiên lưu chuyển lên. "A, cái này từng đôi cậu nam nữ, ta ăn no." Ánh đèn có chút âm u bên tường nơi hẻo lánh bên trong, Diana một bên ăn một miệng lớn chua, bị acid nhíu chặt mày lên, một bên như thế rất là khó chịu nói. Bên người nàng Cinderella, hoặc ba thiếu nữ cũng là có chút im lặng nhìn xem cái này vừa nói ăn no, một bên lại đưa tay từ trước mặt trên bàn trà lại cầm một cái chua sư muội. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng sư muội mới vừa hỏi mình có hay không bạn nhảy là đang lo lắng chính mình tới, kết quả bây giờ mới biết, nguyên lai là con hàng này chính nàng cũng không mang bạn nhảy, cái này là được hai tỷ muội đành phải cùng một chỗ góc tường ngồi lẻ lạnh, chỉ nhìn người khác thật vui vẻ khiêu vũ. Chỉ bất quá xin đỡ lạ còn tốt, nàng vốn chính là cái thích an tĩnh tính cách, khiêu vũ cái gì nàng cũng không thích, cho nên có nhảy hay không cũng không đoạt được. Nhưng là đi ạ nạ lại là không giống, thương nhân thiếu nữ vốn là hoạt bát hướng ngoại ngồi không yên tính tình. Nàng bây giờ nhìn xem trong sàn nhảy nam nữ đành phải điên cuồng vừa chua. "Ngươi nghĩ như vậy khiêu vũ vậy liền đi lên nhảy à, không có bạn nhảy hiện trường tìm một cái mà thôi, dù sao đại khái cũng sẽ không có nam sĩ biết cự tuyệt lời mời của ngươi." Bị tự mình sư muội phiền có chút chịu không được xỉn được là có chút tức giận nói: "Ta không muốn, ta hiện tại cái đối với mẹt lìn lao sư toàn tâm toàn ý, nam nhân khác ta đã hoàn toàn trướng mắt." Đi á nạ lại là một mặt kiên quyết cự tuyệt, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, vỗ bộ ngực, tại cái kia đỉnh bố linh mềm mại quý bắn rung động bên trong nói như vậy. "Xin được là ai?" Có đôi khi nàng thật đúng là có điểm ao ước đi ạ nạ cái này gan to bằng trời tính cách, con hàng này cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt liền dám trực tiếp đối mẹt lìn lao sư thổ lộ, về sau càng là cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều muốn đến một câu lao sư ta yêu người, mời tiếp nhận ta đi dạng này lệ cũ hỏi thăm, dù là mỗi một lần đều là bị mẹt lìn lao sư vô tình cự tuyệt, nhưng là con hàng này lại như cũ vẫn là như thế làm theo ý mình, một bộ dù là lao sư người không thích ta, nhưng là ngươi cũng không thể ngăn cản ta thích ngươi bộ dáng, da mặt này độ dày cũng là không có ai. Bao quát hiện tại cũng thế, bằng hạn đỡ gia tộc điều kiện, nàng tự nhiên là muốn cái gì dạng bạn nhảy đều không có vấn đề, nhưng là nàng cuối cùng lại lựa chọn một mình đến tham gia vũ hội, nói là cái gì về sau quãng đời còn lại nàng chỉ biết cùng mẹt lìn lao sư khiêu vũ. Xin đức là bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này bốc đồng sư muội cũng là không có gì dễ nói, nàng tiện tay cầm lấy một bên một quyển tạp chí, chuẩn bị tùy tiện nhìn xem giết thời gian, cứ như vậy mò cá vẩy nước thẳng đến vũ hội kết thúc, kết quả nàng còn không có nhìn hai hàng chữ, Đi ạ nạ liền cướp đi sách của nàng, sau đó cả người ngồi vào bên người nàng. Sư tỷ ngươi đừng nhìn, ngươi một ngày này đều nhìn bao nhiêu giờ sách, hiện tại thư giãn một tí đi, theo giúp ta tâm sự à. Thương nhân thiếu nữ xinh đẹp trên mặt bây giờ lại là tràn ngập bắt quái, nàng rất là tò mò hỏi. Sư tỷ, nhiều năm như vậy, ngươi có hay không thích người à, hắn như thế nào, cái gì loại hình, còn có ngươi cảm thấy hôm nay toàn bộ hội trường ai đẹp mắt nhất? Chưa quen thuộc Đi ạ nạ người có lẽ sẽ cảm thấy đây là cái cao quý không thể tới gần nhà giàu đại tiểu thư, nguyên bản Xin Đức Lạc cũng nghĩ như vậy, nhưng là từ khi hai người trở thành sư tỷ muội về sau, con hàng này đại tiểu thư nhân vật thiết lập trong lòng của nàng hoàn toàn sụp đổ. Trong âm thầm con hàng này kỳ thật chính là cái bắt quái thiếu nữ, thích nhất chính là hỏi một chút không có gì ý nghĩa vấn đề tình cảm. Trước đó Xin Đức Lạc đang nghiên cứu hệ dự ngôn vu thuật bên trong xem bói thời điểm, con hàng này thật giống như chó con đồng dạng tát lấy vui vẻ lại gần, quấn quýt chặt lấy muốn nàng hỗ trợ tính một chút nhân duyên. Cũng may nhiều ngày như vậy xuống tới, Xin Đức Lạc cũng đã quen thuộc cái này có chút hai sư muội, nàng thấy sách bị cướp đi, liền biết tiếp xuống có phiền. Không có, chúng ta còn là học sinh hàng đầu nhiệm vụ chính là học tập, yêu đương cái gì quá sớm. Nàng sụ mặt, đáp trả dạng này tiêu chuẩn đáp án. Chỉ là như vậy đáp án hiển nhiên không cách nào làm cho Đi ạ nạ hài lòng, nàng căn bản không tin tiếp tục truy vấn. Thật không có. Ta vậy mới không tin đâu. Rõ ràng sư tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không ai truy ngươi, ta nói với ngươi à, lúc trước truy ta người đều có thể từ trường học đông cửa trường xếp hàng đến tây cửa trường. Cái này thật không có, ngươi cũng biết ta bình thường đều là cái gì ăn mặc. Xin đứt lại nhung vai, nàng xác thực không có nói láo, đi qua một mực vì tương lai tốt từ trong nhà độc lập ra ngoài, nàng thế nhưng là một mực tại vì cái mục tiêu này mà cố gắng học tập tri thức, nào có cái kia thời gian đi lãng phí ở những thứ này không có chút ý nghĩa nào sự tình lên a. Thật một lần đều không có. Đi á nạ quá sợ hãi, nàng một mặt khiếp sợ nhìn xem tự mình sư tỷ, có chút không dám tin tưởng, sư tỷ đều 16 tuổi lại còn thật sự thuần khiết như thế, không nói yêu đương, thậm chí ngay cả cái tâm động đối tượng đều không có. Thật không có, ta đều không cùng nam hải tử nhóm nói chuyện, em nhất định phải nói cái nam mà nói, giống như năm nhất lúc ấy có người nói qua thích ta tới, chỉ tiếc ngay lúc đó ta đang bận tính một đầu đề, lười dơ lên đầu nhìn hắn, tất cả ta cũng không biết hắn như thế nào, kêu cái gì. Nhìn thấy hôm nay không nói ra ít đồ, Đi ạ nạ là sẽ không bỏ qua cho chính mình, Xin Đức Lạc đành phải cố gắng nhớ lại nửa ngày, sau đó từ ký ức chỗ sâu rút ra một người như vậy. Người kia kỳ thật chính là hại nàng cùng hai người tỷ tỷ trở mặt thành thù kẻ cầm đầu, lúc trước năm nhất cái kia ban trưởng. Cụ thể gọi cái gì Xin Đức Lạc cũng không có đi nhớ, nàng cũng chỉ nhớ kỹ hắn là cái ban trưởng. Lần kia thổ lộ giống như chính là ban trưởng chuyển trường chuyện lúc trước, ngay lúc đó nàng đang cùng một đầu nan để phân đấu, kết quả thật vất vả có một chút linh cảm, liền nghe được bên cạnh có người tại hô to ta thích ngươi, xin cùng ta cùng đi đi, ta biết chiếu cố thật tốt ngươi như vậy, cái này kinh hãi nàng thật vất vả đến linh cảm trực tiếp không có, cái này khiến thời điểm đó Xin Đức Lạc rất là táo bạo, tại chỗ liền giống một câu lan, đừng quấy rầy ta, sau đó chuyện gì xảy ra nàng. Liền cái gì cũng không biết, chỉ là ngày thứ hai nghe nói ban trưởng chuyển trường. Hắn còn là khóc rời khỏi trường học. Bất quá đối với cái này Xin Đức Lạc cũng không nhiều để ở trong lòng mà thôi, nàng bây giờ nhắc lên vị kia ban trưởng cũng liền chỉ nhớ rõ trên mặt hắn mang theo cái kia mắt kiếng thật dày. Xin Đức Lạc đem chuyện này chọn nói cho Đi ạ nạ, thế là thương nhân thiếu nữ nhìn thấy ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái. Thật không hổ là ngươi a, sư tỷ. Đi ạ nạ cái này là chịu phục, nàng bắt đầu lo lắng sư tỷ đại nhân khả năng đời này muốn cùng sách kết hôn, liền tính cách này ai sẽ thích a. Ngươi đây, ngươi có người thích sao? Xin Đức Lạc bị sư muội ánh mắt cho mạo phạm đến. Nàng nhíu mày, hỏi ngược lại. Có a, nặc, ngay tại cái kia đâu, ta mối tình đầu đối tượng. Đi ạ nạ lại là không có gì không có ý tứ, nàng thoải mái chỉ cách đó không xa một cái phương hướng. Xin Đức Lạ lần theo sư muội ngón tay nhìn sang, liền trực tiếp nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Ách, là hắn. Học ba thiếu nữ nhíu mày, cái kia bị đông đảo nữ nhân chúng tinh phùng nguyệt bao quanh nam nhân thình lình chính là trước đó ngăn tại cửa người qua đường kia nam. Phản phất là phát giác được Xin Đức Lạ ánh mắt, nam nhân kia cũng xoay người lại, hai người ánh mắt đối mặt. Hài hước. Văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 330, khó chịu ba tỷ muội. Cái gọi là một nam một nữ cũng bởi vì liếc nhau liền vừa thấy đã yêu loại hình tình tiết máu cho tự nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy phát sinh, dù sao nói cho cùng cái gì vừa thấy đã yêu đều là hư, cái kia căn bản chính là thèm người ta nhan giá trị cùng thân thể, bọn hắn thấp hèn, đều là lưu manh. Mặc dù A Điền tần thật hoàn toàn chính xác thực cũng được xưng tụng là một cái mỹ nam tử, có nhan giá trị có khí chất, nhưng là người so với người làm người ta tức chết. Đã sớm tại chính mình lão sư mỗi một ngày mỹ nhan bạo kích phía dưới rèn luyện ra được Xin Đức Lạc hiện tại đã có chút mặt mù, nàng cảm giác trừ lão sư bên ngoài nam nhân thiên hạ dung mạo thật là giống cũng đều không sai biệt lắm, đều rất xấu, cho nên tự nhiên không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Nàng chỉ là tùy tiện liếc một cái, liền rất là tự nhiên rời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn về phía vây quanh ở vị này liên minh vương tử người bên cạnh bầy. Trong đám người đại đa số đều là chút tuổi trẻ mỹ lệ nữ hài tử, dù sao cũng không phải là tất cả nữ hài tử cũng giống như Xin Đức Lạc dạng này mặt mù, thật giống như nam nhân thích mỹ nữ đồng dạng. Đám nữ hải tử cũng luôn luôn vô pháp cự tuyệt mỹ nam dụ hoặc, nhất là vị này mỹ nam còn ra thế bất phàm, thân phận tôn quý. Dù là A Điển Tần lần này là mang theo bạn gái đến tham gia tụ hội, mà lại vậy ít nhất trên danh nghĩa còn là vị hôn thê của nàng, nhưng là dù sao cũng chỉ là vị hôn thê mà thôi, cái này cũng không thể ngăn cản những cái kia tự khoe là tự do lãng mạn tuổi trẻ các cô gái giống như nghe được mùi máu tươi cá mập vây lại. Nha, đừng trách tỷ muội không làm người, chỉ đổ thừa nam nhân của ngươi thực tế là quá mê người. Đương nhiên, dù sao tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi, tự nhiên không biết làm cho quá ném thân phận, cho nên những cô bé này kỳ thật cũng chính là đi lên chào hỏi, thuận tiện hỏi hỏi chờ một lúc có thể hay không có cơ hội mời vương tử điện hạ cùng múa một khúc. Nguyên bản Á Điển Tần trên mặt là mang theo kinh doanh tiểu ưu nhã mỉm cười, thuần thục ứng phó những thứ này vây quanh hắn nữ hài tử, nhưng là bởi vì cảm ứng được cách đó không xa cái kia đạo ánh mắt, hắn ngẩng đầu thuận cảm ứng nhìn sang, làm bộ kiêm màu hoàng kim ma nhãn lại một lần nữa ánh vào tầm mắt của hắn thời điểm, hắn mỉm cười ngưng kết, sau đó lập tức thần sắc có chút không được tự nhiên dịch ra ánh mắt. Mặc dù nói dưới tình huống bình thường một người sẽ không bị cùng một thứ gì liên tục kinh hãi hai lần, dù sao chỉ có mới gặp giết thời điểm mới kinh khủng nhất, cho nên Sanchez cũng là như thế, bình thường là không biết bởi vì sự vật nào đó mà liên tục phán định hai lần, nhưng là tại bảo mệnh tính mắt đã vỡ vụn hiện tại, Adin Tần cũng không dám tùy tiện loạn thành chết rồi. Mặc dù bây giờ hắn đối với cái này có đặc thù ma nhãn mái tóc xù thiếu nữ sát thực thật tò mò rất có hứng thú mà thôi, nhất là bây giờ nhìn thấy cái kia thiếu nữ thần bí tựa hồ cũng không có bạn trai về sau, hắn tại dầu dĩ đợi lát nữa nếu không phải tiến lên mời nàng nhảy một bản, chính mình dù sao cũng là cái có chút thân phận nhân vật đi, chút mặt mũi này dù sao cũng nên là có. Adin Tần là nghĩ như vậy, mà lại nói cái này ản giờ gì học viện thật đúng là lệnh người hoài niệm a, lúc trước hắn cũng tại cái này trải qua một đoạn thời gian học, chỉ tiếc sau đó chuyển trường đi, đã nhiều năm như vậy cũng không biết nàng hiện tại trôi qua còn tốt không tốt. Vị này luyện kim vương tử hồi tưởng lại chính mình cái kia còn chưa bắt đầu liền bi thảm kết thúc mối tình đầu, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Nhớ không lầm, nàng cũng là có giống như cái này thiếu nữ thần bí đồng dạng đẹp mắt mái tóc xù, mặc dù hai người nhan giá trị bên trên kém cách có chút lớn, nhưng là Á Điển Tần luôn luôn quên không được trong trí nhớ thiếu nữ kia nghiêm túc lúc đi học bên mặt, khi đó còn là cái tình đầu chưa mở tiểu nam hài hắn đã cảm thấy nàng thật là mê người. Xin đứt lại ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Á Điển Tần bên người đống kia trong nữ nhân xinh đẹp nhất mỹ lệ hai vị trên thân. Kia là một đôi tướng mạo rất là tương tự song bảo thai mỹ thiếu nữ, đối với hai vị này xin đứt lại rất là quen thuộc, bởi vì đây chính là nàng cái kia tiện cho cả hai nghi tỷ tỷ. Sách, đã nhiều năm như vậy, làm sao các nàng còn là không có đổi được hoa này si mê ma bệnh. Nhìn xem cái kia tiện cho cả hai nghi tỷ tỷ trong mắt đều nhanh toát ra ái tâm bộ dáng, học bá thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, không còn quá nhiều chú ý. Bất quá nàng quay đầu, ngược lại là bắt đầu hướng phía bên người sư muội đi ạ nạ hơi hỏi thăm một chút liên quan tới người qua đường kia nam sự tình. Tốt ta, mặc dù tỷ muội ba người tình cảm không tốt lắm, nhưng là xin được lạ quả nhiên vẫn là không quá yên tâm chính mình cái này hai đần độn tỷ tỷ nhìn nam nhân ánh mắt. Mà đổi thành một bên, phớt lọ giờ cùng luật thì có chút tiếc nuối nhìn xem vị kia ưu nhã đẹp trai vương tử lễ phép vừa vặn cự tuyệt đám người mời. Nắm bạn gái tay rời đi bóng lưng, mà vị kia cái gọi là vị hôn thê trước khi đi còn nhỏ người đắc chí hướng phía các nàng lộ ra một cái đắc ý nở nụ cười trào phúng. Cái này khiến hai tỷ muội liền rất là khó chịu, hai người liếc nhau một cái, riêng phần mình từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy không phục ý tứ. Hừ, liền cái kia dung tục xấu xí nữ nhân chỗ nào xứng với vị vương tử kia điện hạ à, tỷ muội chúng ta chỗ nào không bằng nàng, gấp đôi vui vẻ căn bản không có nam nhân kia có thể cự tuyệt, nàng đợi lấy đi, cái này góc tưởng chúng ta đào định. Bất quá lợi, ngươi có hay không cảm thấy vị này điện hạ tựa hồ khá quen dáng vẻ? Ta luôn cảm thấy tựa như là đã gặp qua hắn ở nơi nào đồng dạng. Tỷ tỷ Phở Lọ Giờ cau mày, một bên nhớ lại vừa có chút nghi ngờ đối bên người muội muội hỏi. "Ừm, Phở Lọ Giờ ngươi kiểu nói này giống như quả thật có chút nhìn quen mắt, ta cũng có loại cảm giác này, à, nhớ tới, ta cảm thấy hắn có chút giống A Ảo Dạn." Muội muội lật cẩn thận hồi ức thoáng cái, lập tức vỗ tay một cái, có chút hưng phấn nói. "Kỳ thư sách điện tử. Ta liền nói vì cái gì hắn như thế phù hợp ta thẩm mỹ, nguyên lai là dạng này à, nếu là lúc trước A Ảo Dạn lớn lên, cái kia giống như xác thực không sai biệt lắm là cái dạng này." Phở Lọ Giờ lúc này mới chợt hiểu, cũng có chút vui vẻ nói: "Đến nội à Áo Dạn, kia là hai tỷ muội mối tình đầu, là hai người năm nhất thời kỳ ban trưởng, hai người lúc trước đối với vị này mối tình đầu thế nhưng là tốt một phen theo đuổi, nhưng lại bị sau đó xỉn đứa lạ tên kia chặn ngang một cước. Đáng ghét, vừa nghĩ tới cái kia đáng ghét làm giận tiện nghi muội muội, lập tức song bảo thai tỷ muội lại một lần nữa liếc nhau một cái, riêng phần mình từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy ủy khuất cùng phiền muộn. Hừ, tên kia cũng quá làm giận, lúc trước rõ ràng là nàng không đúng." Song bào thai tỷ muội mặc dù đang giận trên đầu sắc thực nói một chút khó nghe lời quả đáng, nhưng là kỳ thật chỉ cần tên kia lúc ấy nếu là chịu thua nói lời xin lỗi, hai người còn là biết tha thứ nàng. Kết quả đây, kia cá biệt xoay ra hỏa nhiều năm như vậy còn là cái dạng kia, luôn luôn sống ở chính nàng thế giới bên trong, dù là hai tỷ muội giống như tiểu hài tử cố ý làm khó dễ nàng tốt gây nên lực chú ý của nàng, kết quả cái kia hôn đản muội muội nhưng như cũng luôn luôn biểu hiện giống như chẳng hề để ý dáng vẻ, cuối cùng sẽ lấy một loại phảng phất đại nhân nhìn tiểu hài tử đồng dạng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xem các nàng. Thật đúng là cái ác liệt không được muội muội, cái này thật là không khiến người ta thích. Căn cứ tên kia không chịu thua, vậy liền một mực không hòa hảo nguyên tắc, song bào thai tỷ tỷ cùng tên hỗn đản kia muội muội cũng đấu nhiều năm như vậy, các nàng ngược lại muốn xem cuối cùng là ai trước nhịn không được. Lần này sau khi trở về nhất định muốn hảo hảo ở tại xin đi trước mặt nói một chút lần này vũ hội sự tình, để nàng hâm mộ chết chúng ta. Tỷ tỷ Phở Lọ Giờ nói như vậy. Ừm ân, cứ làm như vậy, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái kia ngu xuẩn muội muội ước ao cái gì, nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ, nàng không cầu chúng ta vẫn không mang nàng đi vũ hội bên trên chơi. Muội muội Lật cũng liền gật đầu liên tục tán đồng nói. Nói như vậy, hai tỷ muội liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Lật, ta gần nhất giống như nghe nói có người đang len lén nghe ngóng xin đi sự tình, ngươi có rảnh cũng tốt lưu ý thoáng cái là ai làm. Cười cười, tỷ tỷ Phở Lọ Dở đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng có chút nghiêm túc đối muội muội nói. Còn có việc này. Tốt, Phở Lọ Dở, ta sẽ để cho nhiều người chú ý một chút. Muội muội Lật biểu lộ cũng ngưng trọng rất nhiều. Hai tỷ muội kỳ thật đều có chút nghi hoặc không hiểu, cái kia hôn chướng muội muội mặc dù chán ghét một điểm, nhưng là bình thường sắc thực rất điệu thấp, làm sao lại có người đột nhiên vụng trộm nghe ngóng tin tức của nàng đâu? Còn tốt các nàng hai đều là gia nhập hội học sinh nhiều khó khăn lao thành thành viên rồi, mặc dù không thể trở thành cán bộ hội học sinh, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lực ảnh hưởng, lúc này mới kịp thời lấy được tin tức. Hừ, bọn hắn ngược lại muốn xem là ai không có mắt như thế, cô em gái kia lại thế nào đáng ghét, cái kia cũng chỉ có thể từ các nàng hai đến khi phụ, nhà các nàng người chỗ nào đến phiên ngoại nhân đến đánh đại chủ ý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật ra, ngươi có hay không cảm thấy cái này mới nhậm chức phó hội trưởng có điểm giống Cindy à, mà lại danh tự cũng gọi Cindy tới, cái này có chút quá khéo đi. Muội muội Lật vụng trộm nhìn một chút cái kia ngồi ở trong góc thần bí phó hội trưởng, sau đó nhỏ giọng hỏi tỉ tỉ. Lật ngươi sợ không phải hoa mắt đi, Cindy nào có xinh đẹp như vậy, nàng nếu là thật như thế có bản lĩnh, làm sao bị chúng ta khi dễ nhiều năm như vậy. Tỉ tỉ Phở Lọ Dở lại là buồn cười lắc đầu, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem tự mình muội muội. Không nói cái này, chúng ta còn là nói chuyện liên quan tới làm sao tiếp cận người vương tử này điện hạ sự tình đi. Ta gần nhất nghe một chút tỷ muội nói trong thành giống như có cái thần kỳ vẽ bày tại, chỉ cần mời cái kia họa sĩ vẽ một bức tình lữ vẽ, như vậy sau cùng tỏ tình liền nhất định có thể thành. Ngươi là chúng ta muốn hay không đi thử xem a? Phớt lọ giờ ngươi nói là trong truyền thuyết kia nửa đêm về sau mới có thể xuất hiện thần bí vẽ bày tại sao? Ta cũng nghe người nói thật nhiều lần, cái kia chờ một lúc chúng ta vũ hội kết thúc về sau liền cùng đi xem đi. Mặc dù ta cảm thấy việc này không quá đáng tin cậy, nhưng nhìn xem cũng không sai. Muội muội Lật có chút mới lạ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nói. Có chút bình thản lại không thú vị vũ hội vẫn còn tiếp tục, trường học gác chuông phía trên to lớn cuối cùng xoay quanh chuyển, rất nhanh, hai cây kim đồng hồ liền bắt đầu tới gần. Mà rốt cục ứng phó xong chính mình cái kia đáng ghét vị hôn thê A Điền Tần một thân một mình đi hướng cách đó không xa ban công, muốn một người lặng lặng, nhưng khi hắn đi đến ban công về sau, lúc này mới phát hiện nơi này nguyên lai đã có người, một thiếu nữ đang ngồi bên cạnh ngồi tại ban công trên ghế ngồi, an tĩnh xem sách. Mà yên tĩnh đọc sách bên mặt là như thế lệnh người quen thuộc. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 331, ta vỡ ra. Xin đất lạ vốn là cùng với Địa Nạ ngồi xổm góc tường, nhưng mà thương nhân thiếu nữ trong lúc vô tình nhìn thấy trong sàn nhảy múa một đôi thiếu nữ về sau, lập tức mở ra thế giới mới cửa lớn. Đôi kia đặc thù thiếu nữ Xin đất lạ cũng nhận thức, một cái là nàng hai bạn học cùng lớp Elizabeth, mà đổi thành một cái dáng dấp cao lớn lạ thường thì là trường học giáo vệ đội đội trưởng Cụ Hệ Mẹ, nhất là cái kia tên là Cụ Hệ Mẹ nữ hải Xin đất lạ phá lệ khắc sâu ấn tượng, bởi vì muốn tốt cho nàng mấy lần nhìn thấy mẹ Lìn lao sư cùng Cụ Hệ Mẹ đơn độc ở chung, giữa hai người tựa hồ rất quen dáng vẻ. Lúc này Cụ Hệ Mẹ mặc nam sĩ lễ phục, làm thân sĩ cách ăn mặc, mà Elizabeth thì mặc lễ phục váy dài, tựa như công chúa, à, nàng giống như vốn chính là cái công chúa. Đôi này tốt khuê mật lúc này tựa như một đôi tình lữ thân mật ôm vào cùng một chỗ, cộng đồng trong sàn nhảy múa, cái kia mặt mày giao lưu ở giữa toát ra ăn ý, so chân chính tình lữ còn muốn tình lữ, quả thực tiện sát người bên ngoài. Mà nhìn thấy đôi này đặc thù bạn nhảy, Diana mới đột nhiên nhớ tới nguyên lai bạn nhảy cũng không nhất định phải là nam nhân mới được, nàng không muốn cùng mẹ Lìn lao sư bên ngoài nam nhân khiêu vũ. Nhưng là nàng có thể tìm đám nữ hài tử làm bạn nhảy a. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, thương nhân thiếu nữ liền hành động lên, mới đầu nàng là chuẩn bị mời sư tỷ Xin Đức Lạ làm nàng bạn nhảy, nhưng là học bá thiếu nữ quả quyết cự tuyệt. Dù sao coi như cái này thế nhưng là trong đời của nàng lần thứ nhất tại chính thức trường hợp khiêu vũ tới, quý giá như vậy lần thứ nhất nàng cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ giao cho cùng là nữ hài tử sư muội. Tại trên quan hệ nam nữ, Xin Đức Lạ một mực là tương đối cứng nhắc, nàng hy vọng đem chính mình toàn bộ đều giữ lại cho cái kia tương lai biết nương theo nàng cả đời người trong lòng, từ một mực bạch đầu giai lão. Đối với cái này, bị cự tuyệt Diana đành phải có chút tiếc nuối đi tìm những người khác, cũng may nàng nhân duyên từ trước đến nay rất tuyệt, khuê mật một đống, nàng rất nhanh liền tại một đám nữ hải tử vui cười âm thanh bên trong nắm một cái cô gái xinh đẹp tay đi vào sân nhảy. Mà Xin Đức Lạ bên này, nhìn thấy ầm ĩ quỷ sư muội rốt cục rời khỏi, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này nàng rốt cục có thể không bị người chiêu đãi xem thật kỹ một lát sách. Bất quá mới vừa có sư muội làm bạn hai người cùng một chỗ ngồi xổm góc tường cũng coi như, hiện tại sư muội đi, Xin Đức Lạ luôn cảm thấy nàng một người giống như cùng toàn bộ trong phòng yến hội những người khác có chút không hợp nhau dáng vẻ, cho nên nàng dứt khoát đứng người lên, cầm tạp chí trong tay đi không người chiêu đái trên ban công đi. Liên cái này ban công có chút u ám đèn hướng dẫn, nương theo lấy phía ngoài tinh không cùng côn trùng kêu vang, học bá thiếu nữ rất nhanh liền đắm chìm vào tri thức thế giới bên trong, quên đi tất cả. Thẳng đến một tiếng Xin Đức Lạ bừng tỉnh nàng, để nàng có chút mê mang ngẩng đầu, nàng theo bản năng quay đầu tìm kiếm lấy gọi nàng danh tự người. Nhưng là rất nhanh, học bá thiếu nữ sững sờ. Không thích hợp, nàng bây giờ là hội học sinh phó hội trưởng Xin đi mới đúng, trừ sư muội cùng hội trưởng cùng lao sư bên ngoài, hẳn là không người sẽ biết nàng chính là Xin Đức Lạ. Như vậy cái này nhận ra nàng người là ai? Học ba thiếu nữ có chút cảnh giác thuận mới vừa thanh âm nhìn lại. A Điển Tần nhìn trước mắt cái kia mặc dù so với đi qua có chút biến hóa, nhưng là trong lúc mơ hồ nhưng dù sao còn có thể nhìn ra một chút đã từng hình dáng quen thuộc bên mặt, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Kỳ thật hắn tại đi vào thành Cổng Lọa Lỷ về sau chuyện thứ nhất chính là phái người đi án giờ dịch tìm hiểu đã từng mối tình đầu tình nhân xin được lạ tin tức. Mặc dù khi còn nhỏ cái kia học bá thiếu nữ quả quyết cự tuyệt chính mình, để A Điển Tần cuối cùng nước mắt chảy đi, nhưng là lần này hắn lại là tràn đầy tự tin, rất vững tin chỉ cần mình lần nữa tỏ tình, vậy liền nhất định có thể thành công. Dù sao hắn hiện tại đã không còn là đi qua hắn. Năm đó hắn chẳng qua là cái phổ thông không đáng chú ý bá tước gia hài tử, tại án giờ dịch cái này khắp nơi trên đất quyền quý trong trường học căn bản không tính là đại nhân vật gì, mà lại thời điểm đó hắn cũng còn nhỏ, căn bản không hiểu được thu thập cách ăn mặc chính mình, mỗi ngày mang theo cái mắt kiếng thật dày, làm cho cùng con mọt sách đồng dạng, cái này cũng khó trách năm đó xin được là trướng mắt hắn. Nhưng là hiện tại hết thảy đều đã không giống. Bây giờ Hắc Cơ gia tộc là liên minh một trong tam đại gia tộc, làm gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất tự mình tính là liên minh vương tử, một cái vương tử thân phận tăng thêm đối với nữ hài tử có lớn lực hấp dẫn, cái này tự nhiên là không cần nhiều lời, trên cơ bản không có nữ hài tử biết cự tuyệt một vị vương tử cầu hái. Lại nói trải qua tuổi thơ thổ lộ thất bại bóng mờ về sau, hắn sau khi trở về thế nhưng là rút kinh nghiệm xương máu, thật tốt hỏi qua một chút tình trường cao thủ nên như thế nào lấy nữ hài tử niềm vui, từ đó về sau hắn bắt đầu chú ý lên ăn mặc, mỹ dung bảo dưỡng cái gì. Hiện nay A Điển Tần đối với mình nhan giá trị còn là rất tự tin, hắn hiện tại cái này một thân trang phục cũng là mời chuyên môn tạo hình nhà thiết kế, có thể trình độ lớn nhất đem hắn nhan giá trị mị lực hiện hiện ra, hắn hiện tại chính là tùy tiện trên đường đối một thiếu nữ mỉm cười thoáng cái, cũng có thể làm cho cô gái kia tại chỗ hoa si, thần hồn điên đảo. Suy nghĩ lại một chút chính mình tại Tân Đô những cái kia nữ phấn hậu viện đoàn cái gì, A Điển Tần lập tức tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng trên đời đã không có bao nhiêu cô gái có thể chống cự được hắn nhan giá trị bạo kích. Hừ, hiện tại ta muốn thân phận có thân phận, muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Đến nỗi tài hoa cái gì, thử hỏi toàn bộ phe thần bí ai không biết ta luyện kim vương tử danh hiệu, dạng này hoàn mỹ ta muốn truy cầu một cái bình thường nữ hài tử, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, cái này còn muốn truy cầu cái gì à, trực tiếp há đi lên tỏ tình là được, ổn vô cùng. Lòng tự tin bạo dạ phá đi tần cho là như vậy. Mà lại nó thực hiện ở hắn đối với vị kia trong trí nhớ mối tình đầu tình nhân cũng đã không có bao nhiêu tình cảm, dù sao đây chẳng qua là khi còn bé không hiểu chuyện thích thôi, tiểu hài tử hiểu cái gì tình yêu à, nhưng là bất kể nói thế nào cái kia cũng vẫn là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất tỏ tình. Lại còn thất bại, cái này để hiện nay cao ngạo A Điển Tần có chút khó mà tiếp nhận. Hắn hoàn mỹ nhân sinh bên trong không nên lưu lại dạng này chỗ bẩn, nếu như có thể mà nói, hắn là muốn rửa sạch nhục nhã. Ân, tốt nhất lời nói đó chính là trước hết để cho tên kia yêu chính mình, sau đó lại không lưu tình chút nào vung nàng, bộ dạng này tuổi thơ báo thủ liền hoàn thành. Hừ, đã từng ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại ta để ngươi không với cao nổi. Mang theo ý nghĩ như vậy, A Điển Tần phái người tiến đến án giờ dịch trong học viện thu thập tin tức, chỉ tiếc quá trình này cũng không thuận lợi. Tựa hồ trong trường học có người đang tận lực giấu giếm tin tức liên quan tới Sinola, hắn phái mấy đợt người đều không có thăm dò được cái gì vật hữu dụng. Nguyên bản A Điển Tần là chuẩn bị xử lý xong đêm nay chính sự về sau tự mình đi tìm, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới tân tân khổ khổ tìm lâu như vậy đều không tìm được mối tình đầu tình nhân bây giờ lại cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mặt mình. Mà càng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là nguyên bản hắn tự nhận là mình đã có thể bình tĩnh đối nàng áp dụng trù hoạch đã lâu báo thù kế hoạch, kết quả làm nàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình thời điểm. A Điển Tần phát hiện luôn luôn tự hạn chế năng lực cũng không tệ chính mình lại có chút khó mà khống chế lại tâm tình của mình. Trước kia cái gì cái gọi là tiểu hài tử tình yêu không tính là cái gì, hiện tại ta chỉ nghĩ rửa sạch nhục nhã loại hình ý nghĩ hiện tại hết thệ không gặp, hắn chỉ là có chút cuồng hỉ, có chút không biết làm sao nhìn xem trước mặt ít đọc sách nữ bên mặt, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng là hé miệng lại chỉ là ngơ ngác hô lên tên của đối phương. Xin được lạ. Mà ngay mặt trước cái này trầm mê đọc sách nữ hài có chút kinh ngạc ngẩng đầu thời điểm, A Điển Tần vững tin chính mình cũng không có tìm lầm người, đây chính là hắn tuổi thơ mối tình đầu đối tượng. Cái kia thành tích học tập một mực vượt qua hắn nữ học bá, xin được lạ. Hắn có chút lo lắng bất an nhìn đối phương, có chút chờ mong đối phương nhìn thấy hắn về sau sẽ là cái gì phản ứng. Là cùng tuổi thơ lúc đồng dạng cự tuyệt hắn, còn là giống hắn cái kia dung tục vị hôn thê đồng dạng si mê lấy hắn, hoặc là giống Tân Đô những cái kia nữ fan hâm mộ đồng dạng định nọt ba kết hắn. Nàng có thể hay không vì tuổi thơ lúc cự tuyệt chính mình mà cảm thấy hối hận đâu? Hồi lâu đã không có giống như bây giờ không kiềm chế được nỗi lòng A Điển Tần trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên, liền như là rất nhiều năm trước hắn vùng lên dũng khí tỏ tình về sau chờ đợi hồi phục lúc như vậy. Nhưng mà, tại A Điển Tần thấp thỏm cùng trong chờ mong, chấm mê đọc sách thiếu nữ ngẩng đầu tiên là nhìn hắn một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Vị tiên sinh này, ngươi là? Chúng ta quen biết sao? Giang giác. Phản phất có đồ vật gì bể nát thanh âm đột nhiên vang lên, đây là tan nát cõi lòng thanh âm. Tên là A Điển Tần vương tử điện hạ phản phất biến thành một pho tượng không nhúc nhích, sau đó tái nhật pho tượng bên trên phản phất muốn xuất hiện với dạng. Ân, lần này không phải kính mắt, là hắn người này sắp vỡ ra. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 332 Thất lạc dày thủy tinh. Nàng vậy mà không nhớ rõ ta, nàng quên ta, nàng làm sao có thể? A Điển Tần cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu không có lấy lại tinh thần, nho nhỏ một câu, thương hại kia lại lớn như vậy. Lúc trước hắn còn nghĩ lấy xin được là nhìn thấy hắn về sau có thể sẽ có đủ loại phản ứng, nhưng lại duy trì có không nghĩ tới đối phương đem hắn xem như một cái người xa lạ đối đãi. Mãnh liệt như vậy trùng kích để hắn trong lúc nhất thời quên đi lúc trước giao hấn, hắn nhìn thẳng trước mặt thiếu nữ cặp kia hoàng kim ma nhãn, muốn ý đồ từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra chút gì, nhưng mà thiếu nữ trong mắt nghi hoặc cùng mê mang nhưng lại làm không được giả, nàng là thật không biết mình. Xác định điểm này về sau, A Điến Tần không khỏi hướng về sau lảo đảo hai lần, cả người tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh bị đả kích, có chút thất hồn lạc phách. Một cỗ lửa giận vô danh nương theo lấy ủy khuất từ đáy lòng của hắn đổ xuống mà ra, đánh thẳng vào buồng tim của hắn, để tâm tình của hắn một trận gần như sụp đổ. Cái này cũng nhiều ít năm, loại này bị người không lọt vào mắt khuất nhục hắn đã rất lâu không có trải nghiệm qua, trong trí nhớ lần trước loại cảm giác này còn là tuổi thơ thời điểm, mà một lần kia cho hắn loại này thể nghiệm người. A Điến Tần ánh mắt có chút bi thương nhìn trước mắt cái này đã lâu không gặp thiếu nữ, trong lòng có chút thê lương. Lại là ngươi a, Cinderella, ngươi rốt cuộc muốn cự tuyệt ta bao nhiêu lần a? Cứ việc hiện tại tâm tình có chút sụp đổ, nhưng là A Điến Tần dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận trong lòng tâm tình chập chờn lớn bao nhiêu, hắn cũng sẽ không hoàn toàn mất đi lý trí, cho nên mấy cái hít sâu về sau, hắn hơi bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu phản tư chính mình, tìm kiếm lấy đối với loại tình huống này có thể tiếp nhận lý do. Ân, nhất định là ta biến hóa quá lớn, nàng lúc này mới không nhận ra ta tới, đúng, nhất định là như vậy, khi còn bé ta như vậy áp chế, cùng hiện tại ta hoàn toàn chính là hai người, liền xem như chính ta cũng đều không nhất định có thể nhận ra, chớ nói chi là người khác. Trong lòng như thế an ủi giải thích, A Điến Tần lại một lần nữa mở miệng. Là ta A, Horton, người bạn học trước kia Horton A. Hắn nói ra chính mình trước kia tại Ản Giờ Dịch đi học lúc dùng giả danh, hy vọng lấy cái tên này có thể để cho thiếu nữ nhớ tới chính mình tới. Nhưng mà đối diện, xin được là cao mày nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, có chút không vui. Người này chuyện gì xảy ra à, đột nhiên xuất hiện gặp mặt liền nói là chính mình đồng học, có thể nàng trong trí nhớ rõ ràng không có bạn học như vậy mới đúng. Học ba thiếu nữ đối với mình trí nhớ còn là rất tự tin, mặc dù không dám nói là đã gặp qua là không quên được, nhưng là kỳ thật cũng kém không nhiều, nàng nhớ rõ chính mình tất cả đồng học đại khái đặc thủ. Đến nỗi Horton cái tên này, em, nàng ngược lại là thật sự có gọi Horton đồng học. Nhưng mà cái tên này thực tế là có chút quá đại chúng hóa, bạn học của nàng bên trong có 7-8 cái gọi cái này, mà lại nam nữ đều có, chỉ bất quá trong đó tựa hồ cũng không ai có thể cùng trước mặt cái này nam nhân xứng đáng tới. Cho nên đây là cái gì mới bắt chuyện phương thức sao? Sợ mình hiểu lầm người khác, lần nữa nghiêm túc hồi ức thoáng cái, xác định chính mình thật không biết trước mặt nam nhân này xin được là nghĩ như vậy. Ngẫm lại cũng thế, nàng hiện tại dùng thế nhưng là bộ mặt thật tới, bộ này khuôn mặt trước đó cũng không có mấy người gặp qua, coi như thật là nàng đi qua đồng học, cái kia cũng không nên có thể nhận được nàng đến mới đúng. Thế nhưng là cái này nam nhân vì sao lại biết tên của nàng đâu? Học ba thiếu nữ lại có chút nghi hoặc, nàng bắt đầu có chút cảnh giác nhìn xem người qua đường này nam. Mà xin đức là cái này phảng phất nhìn người xấu đồng dạng cảnh giác ánh mắt để đối diện A Điến Tần càng thêm khó chịu, hắn đều báo danh chữ, kết quả xin đức là còn là không nhớ tới hắn đến, hắn trong lòng nàng đến tột cùng có bao nhiêu không có tồn tại cảm a. Ta thật là ngươi đồng học a, năm nhất thời điểm ta là ban trưởng a, trước kia đối với ngươi thổ lộ qua cái kia. Hắn có chút sụp đổ tiếp tục giải thích. Cũng may cố gắng của hắn cái này rốt cục có hiệu quả. Đối diện thiếu nữ rốt cục có rõ ràng phản ứng, cặp kia hoàng kim ma nhãn trừng lớn một chút, có chút khiếp sợ nhìn xem hắn. Người rốt cục nhớ tới a? Nhìn thấy cái phản ứng này, A Điến Tần có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, mặc dù nhận nhau quá trình xuất hiện một chút xíu nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là tốt xấu kết quả là tốt, cái này khiến hắn hơi dễ chịu một chút xíu. Nguyên lai là ban trưởng ngươi a, mắt kính của ngươi đâu? Rốt cục nhớ tới người kia là ai, học bá thiếu nữ cái này là thật kinh, vốn cho là đại biến người sống cái này tuyệt kỹ chỉ có chính mình nắm giữ lấy, vạn vạn không nghĩ tới lớp trưởng đại nhân vậy mà cũng sẽ cái này. Cái này cũng khó trách nàng mới vừa trong trí nhớ không khớp số a, đối với cái kia hướng mình thổ lộ qua ban trưởng, xin được lạ lớn nhất ấn tượng chính là bộ kia đáy bình dày kính mắt, mà đối phương danh tự hắn cũng một mực không chút để ý, cũng chỉ nhớ kỹ đối phương là ban trưởng. Mà bây giờ trước mặt cái này nam nhân ném hắn bản thể kính mắt, chẳng trách mình thoáng cái cũng không nhận ra nàng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình cũng đem kính mắt hái được, vì sao đối phương liếc mắt liền có thể nhận ra mình đâu? Vạn vạn không nghĩ tới lại còn có bên mặt nhận thức phương thức xin được lạ bắt đầu bản thân tỉnh lại. Mà nhìn thấy xin được lạ rốt cục nhận ra chính mình, có chút vui vẻ, A Điến Tần đang chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, tăng tốc tiến độ, hắn muốn hay không trước mời đối phương cùng đi sân nhảy nhảy điệu nhảy, sau đó song phương trao đổi thoáng cái phương thức liên lạc cái gì. Kết quả, ban trưởng ngươi tốt, ban trưởng gặp lại. Mặc dù xác nhận đối phương thật sự là chính mình bạn học cũ, nhưng là xin được lạ vẫn không có cùng đối phương tiếp tục trò chuyện đi xuống dự định, dù sao bạn học của nàng nhiều đi, nhưng là cùng nàng quan hệ được xương tụng tốt, đây là thật không có, mọi người tối đa cũng chính là gặp mặt gật đầu chào hỏi loại trình độ kia quan hệ, hiện tại gọi đánh xong, vậy liền tản đi đi. Mà lại thời gian của nàng đã không nhiều. Xin đứt lạ ngẩng đầu, nhìn một chút bên ngoài cách đó không xa gác chuông, lập tức con ngươi co rụt lại, có chút nóng nảy. Mới vừa trầm mê đọc sách trong lúc nhất thời quên đi thời gian, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đã trễ như thế, đều đã 11:50, khoảng cách 12h cũng không có vài phút. Mà lại tra một cái nhìn trong cơ thể mình ma lực, cái kia càng là gần như sắp thấy đáy trình độ, chỉ còn lại không tới 1/20 ma lực, lại không nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian chạy, cái kia nàng đợi một lát liền muốn tại trước mặt mọi người lộ ra nguyên hình. Ta liền không nên đọc sách. Cái này lúc đi học thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi. Học ba thiếu nữ có chút ảo não nghĩ đến. Cũng may nàng hướng phía bên trong đại sảnh nhìn một chút, nhìn thấy sư muội Đi Ạ Nạ đã đang khắp nơi tìm kiếm chính mình, nàng còn nhớ rõ giúp mình nghĩ biện pháp thoát thân ước định, dạng này cần phải còn kịp. Nghĩ đến đây cái, xin đứt là không dám kéo dài, nàng bước chân dồn dập lách qua trước người người bạn học cũ này, sau đó bước nhanh đi hướng yến hội sảnh, chuẩn bị cùng đi ạ nạ sẽ cùng, sau đó liền cùng rời đi hội trường. Nhưng mà, học bá thiếu nữ mới vừa đi, một cái tay lại đột nhiên đưa qua đến, muốn kéo ở nàng. Kia là ạ đín tần tay, nhìn thấy thật vất vả mới gặp phải mối tình đầu vậy mà liền như thế đi, còn có thật nhiều lời nói muốn nói tâm hắn gấp phía dưới liền đưa tay ra. Ngừng. Nếu như xin đứt là chỉ là cái phổ thông thiếu nữ, như vậy nàng hẳn là bị giữ chặt, chỉ tiếc nàng không phải. Tốt xấu là đã bước vào siêu phàm ngưỡng cửa, học bá thiếu nữ cảm giác so với thường nhân muốn mẫn cảm quá nhiều, nàng nháy mắt liền cảm thấy được A Đin tần động tác, lập tức chính là một cái ngôn linh thuật ngăn cản đối phương. Nương theo lấy lời của thiếu nữ, vô hình ma lực hóa thành công xiềng, để A Đin tần vươn đi ra tay dừng ở giữa không trung, xin đứt là dừng bước lại xoay người lại, đầu tiên là cao mày có chút không vui nhìn một chút cái này có chút thất lễ nam nhân, sau đó muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhấc lên váy đối phương nhanh chóng đi cái nói lời từ biệt lễ, lúc này mới cũng không quay đầu lại rời khỏi. Phiền phức, gia hỏa này đến tột cùng làm sao chuyện? Vì sao ngôn linh thuật ở trên người hắn tiêu hao như thế lớn? Cảm giác chính mình thể lực cái kia tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể hao hết ma lực, học bá thiếu nữ có chút nóng nảy, nàng không dám dừng lại nữa, trực tiếp kêu gọi đi ạ nạ liền cùng đi hướng phương hướng lối ra. Mà sau lưng, ạ đín tấn rất nhanh liền khôi phục tự do, hắn không kịp kinh ngạc xin đỡ là đến tột cùng là thế nào làm được chi phối hắn cái này cao cấp vũ sư, liền trực tiếp cũng hướng phía thiếu nữ rời đi phương hướng đuổi theo đi, chỉ bất quá khi hắn đuổi tới cửa thời điểm, chiếc kia tinh xảo bí đỏ xe ngựa đã khởi động. Chờ một chút. Ạ đín tấn rất là nóng nảy chạy lên trước. Nhưng mà không sử dụng ma lực dưới tình huống, người là không chạy nổi ngựa, hắn cuối cùng không thể vượt qua. Có chút thất lạc vương tử điện hạ ngốc trệ tại nguyên chỗ thật lâu lúc này mới ảo nào xoay người chuẩn bị đi trở về, kết quả không đi hai bước, một vật vướng chân hắn thoáng cái, hắn túi đầu xem xét, trên mặt đất là một cái tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật giày thủy tinh. Kia là xin đứa là giày thủy tinh. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 333, tao ngộ. Sư tỷ, chân của ngươi không có sao chứ? Tinh xảo xa hoa bí đỏ trên xe ngựa. Đi ạ nạ có chút lo lắng nhìn xem đối diện học bá thiếu nữ, hỏi. Không có việc gì, chỉ là giày ném mà thôi. Xin đứt lạ lắc đầu, nàng tiện tay kéo xuống chỉ còn lại chân trái con kia giày thủy tinh, lộ ra trắng non non mềm tựa như ngọc thạch bàn chân. Mới vừa nàng đi thực tế là quá gấp, kết quả lên xe ngựa thời điểm bị bậc thang vướng chân một phát, kém một chút liền ngã sắp xuống, cũng may bên người nàng đi ạ nạ kịp thời đưa tay lôi nàng một cái, lúc này mới không có làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá mặc dù người không có việc gì, nhưng là cái kia thoáng cái nhưng vẫn là để nàng chân phải con kia cờ rít tổ giày cao gót mất đi. Hơn nữa lúc ấy thời gian cấp bách, cái kia đang ghét ra hỏa cũng nhanh muốn đuổi theo ra đến, cho nên nàng cũng liền chưa kịp quay đầu đi nhặt lên, liền vội vàng lên xe ngựa, ngang nhau xe rời khỏi. Dù sao chẳng qua là cầu nguyện thuật biến ảo đi ra đồ vật, chờ ta một hồi ma lực hao hết về sau cần phải liền sẽ biến mất đi. Xin đứa lạ là nghĩ như vậy lấy, cho nên đối với con kia đánh rơi giày thủy tinh cũng không có quá mức để ý. Bất quá sư tỷ ngươi làm sao lại bị ạ đìn tần học trưởng truy đâu? Thương nhân thiếu nữ lại một lần nữa bị nhen lửa bắt quái chi hồn, trong mắt nàng lóe ra tràn đầy hiếu kỳ, sau đó hỏi. Còn nhớ rõ ta trước đó nói cái kia bị ta cự tuyệt tỏ tình năm nhất ban trường sao, chính là hắn. Đối với cái này, xin đứa lạ cũng không có cái gì tốt giấu giếm, nàng có chút buồn bực nói. Đại khái hắn lúc trước từ ản giờ dịch nghỉ học về sau liền chuyển trường đến Tân Đô bên kia đi, hơn nữa còn tựa hồ nhảy lớp thành người học trưởng, mới vừa cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn giống như lại đột nhiên nhận ra ta. Nghĩ tới mới vừa trước khi đi cái kia ạ đín tần vậy mà muốn động thủ động cấp cử chỉ thất lễ, học bá thiếu nữ trong mắt liền thoáng qua một tia không thích. Nguyên bản đối với lúc trước cái kia trong lúc vô tình bị chính mình làm bị thương ban trưởng, xin đứt lại trong lòng còn ôm lấy một chút xíu nho nhỏ ấy nấy, hiện tại xem ra may mắn lúc trước chính mình cự tuyệt, cái kia quả nhiên không phải người tốt lành gì à. Thiếu nữ trong lòng đống nhiên dạng này may mắn. Ách, trùng hợp như vậy à. Đối diện đi ạ nạ cũng là sức sở, vạn vạn không nghĩ tới thế giới này vậy mà nhỏ như vậy. Thương nhân thiếu nữ nguyên bản còn nghĩ hỏi nhiều nữa hỏi, bất quá am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện nàng ngược lại là nhạy cảm phát giác được sư tỷ ánh mắt bên trong không thích, tại ý thức đến sư tỷ đại khái đối với ạ đìn tần học trưởng không có gì ấn tượng tốt về sau. Đi ạ nạ quả quyết nuốt xuống nhanh đến bên miệng, ngược lại đổi đề tài. A, sư tỷ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Tiếp xuống đương nhiên là về nhà đi ngủ a, ngày mai còn muốn đi học. Hảo hài tử xin đứa là đương nhiên hồi đáp. Nàng bình thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thế nhưng là mười phần quy luật, 9 giờ tối trước đó đúng giờ đi ngủ, buổi sáng 5 giờ rời giường, mỗi ngày phải ngủ đầy 8 giờ, dạng này mỗi sáng sớm nàng đều có thể lấy hoàn mỹ tinh thần tới đón tiếp một ngày mới học tập, không lưu nửa điểm mệt nhọc cùng mỏi mệt. Hôm nay bởi vì cái này vũ hội, học bá thiếu nữ làm việc và nghỉ ngơi đều bị xáo trộn, nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về nắm chặt thời gian ngủ bù, bằng không ngày mai nếu là lên lớp ngủ gà ngủ gật, cái này ảnh hưởng nàng học tập hiệu suất. Sư tỷ, đều nói người trẻ tuổi đừng đề cập trước vượt qua loại này dưỡng lao sinh hoạt ta, dù sao ngươi hôm nay cũng một chút, không bằng chúng ta cùng đi thám hiểm đi. Thám hiểm, cái này đêm hôm khuya khoắt đi đâu thám hiểm a? Xin đứt là hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút ngoài cửa sổ ban đêm, cái này đều nửa đêm, không đi ngủ cảm giác đi thám hiểm. Hảo hai từ học bá thiếu nữ có chút không hiểu nhiều lắm hiện tại người đồng lứa ý nghĩ. Ừm ân, sư tỷ ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Gần nhất mọi người thảo luận rất lợi hại cái kia truyền thuyết đô thị, truyền thuyết nửa đêm 12h về sau trong thành tìm kiếm liền có nhất định tỷ lệ có thể gặp được cái kia kết duyên họa sĩ, chỉ cần cho họa sĩ một mai kim tệ, hắn liền sẽ giúp ngươi vẽ một bức tình lữ chân dung, sau đó chân dung bên trong nam nữ liền tất nhiên sẽ kết duyên sau đó yêu lẫn nhau. Ta muốn đi tìm người họa sĩ kia vẽ một bức ta cùng mẹ lìn lao sư tình lữ vẽ. Đi Á Nạ tràn đầy phấn khởi giảng thuật cái này gần nhất trong trường học truyền rất lợi hại truyền thuyết đô thị. Ách, dạng này không tốt lắm đâu, dựa vào loại phương thức này lấy được tình cảm khẳng định không phải chân chính yêu nhau đi. Xin đứa là như mày, có chút chần chờ nói ý kiến của mình. Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói loại này truyền thuyết đô thị, dù sao bình thường nàng đều là vừa để xuống học liền thẳng đến thư viện tự học, sau đó tiếp nhận mẹ lìn lao sư tư nhân học bù. Mà lại chỉ là nghe Đi Á Nạ cái này miêu tả, nàng đã cảm thấy loại này truyền thuyết đô thị rất không đáng tin cậy, không giống như là vật gì tốt, cũng là ác ma đùa bỡn lòng người cho xiếc. Đó cũng không phải xin được lạ thành kiến, nàng dạng này cái nhìn bao nhiêu là có chút căn cứ, dù sao nàng ma văn cầu nguyện yêu tinh bản thân liền cũng thuộc về loại này cùng loại truyền thuyết đô thị bên trong một loại, loại này lắc lư người xáo lộ nàng bên trên nàng cũng được. Mặt khác nhân duyên loại vật này nói đơn giản chính là hai người gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau mà thôi, nhưng là từ thần bí học góc độ đến xem, cái này dính đến cái kia hư vô mờ mịt vận mệnh, tất cả đều là vận mệnh dây đỏ dẫn dắt. Nhìn như cơ duyên xảo hợp, kỳ thực đều là mệnh trung chú định. Mặc dù mình cái này hai ma nhãn năng lực chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nhìn rõ ràng vận mệnh chi tuyến năng lực lại sớm đã có, cũng tỉ như nàng bây giờ liền có thể thấy rõ ràng trước mặt sư muội Đi Á Nạ trên người cây kia dây đỏ chính là đoạn, mà mỗi lần mẹ lìn lao sư xuất hiện thời điểm, sư muội dây đỏ liền dùng sức hướng lao sư trên thân tập hợp, chỉ tiếc lao sư cây kia dây đỏ một mực né tránh, chính là không chịu kết nối mà thôi. Thuận tiện nhắc lên, mẹ lìn lao sư dây đỏ cũng không chỉ là trốn tránh Đi Á Nạ dây đỏ quấy rối. Trên thực tế lao sư bên người một mực có tận mấy cái dây đỏ còn quân hắn, những cái kia dây đỏ từ hư không bên trong dọc theo đến, cũng không biết bên kia chủ nhân của bọn chúng đến tột cùng là ai. Dù sao mỗi khi nhìn bên cạnh mấy đầu dây đỏ đều nhanh chính mình đánh lên mẹt lìn lao sư, xin đức lạ đều sẽ không khỏi cảm khái lao sư thật sự là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Sau đó nàng còn phải dùng tay đem tơ hồng của mình cho từ lao sư bên người kéo đi, không để cho mình đến cũng gia nhập cái kia đều nhanh loạn thành bóng len trong tranh đấu. Ai, từ khi ký kết cái kia phần bái sư hiệp định về sau, chính nàng dây đỏ liền cũng luôn luôn không tự chủ hướng lao sư bên người tập hợp. Học ba thiếu nữ minh bạch khả năng này là vận mệnh như thế chú định, nhưng là loại này giống như bị người an bài cảm giác cũng không tốt chịu, mà lại nàng hiện tại là thật đem mẹ lìn lao sư xem như lao sư tôn trọng cùng kính ngưỡng lấy, cũng không có loại kia tình yêu nam nữ. Có thể tơ hồng của mình cái này luôn luôn hướng lao sư bên người chạy loạn, cái này làm cho giống như nàng đối với lao sư có cái gì đặc thù ý nghĩ đồng dạng, cái này nhiều lung tung a, nàng cũng không phải sư muội Đi Á Nạ dạng này sông sư nghịch đồ. Bất quá nói đến đoạn thời gian gần nhất nàng giống như đúng là trong trường học nhìn thấy không ít tình lữ ở giữa vận mệnh dây đỏ có chút kỳ quái mà thôi. Bình thường đến nói chân chính mệnh trung chú định tình lữ ở giữa nhân duyên tuyến hẳn là trực tiếp liên kết, là loại kia hoàn chỉnh chính là một sợi dây tương liên, nhưng là xin được lạ gần nhất giống như nhìn thấy không ít tình lữ ở giữa nhân duyên tuyến lại là thông qua đánh cái kết phương thức nối liền cùng một chỗ, hơn nữa còn không phải bế tắc, là loại kia lúc nào cũng có thể biết bung ra nút thòng lọng. Trước đó xin được lạ còn không có làm sao để ý, nhưng là hiện tại nghe Đi Á Nạ nói lên cái này truyền thuyết đô thị, sẽ không là cái kia thần bí họa sĩ đang làm sự tình a. Xin đứa là trong lòng như thế suy đoán. Bất quá cái này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu, nàng chỉ là cái mới vừa vào đi không bao lâu học sinh, đối với loại này sự kiện thần bí còn là cách xa xa a, nhiều nhất ngày mai gặp đến mẹ lìn lao sư thời điểm sách đời miệng, báo cáo thoáng cái. Đi Á Nạ, chuyện này ngươi đừng đi lẫn vào, cái này truyền thuyết đô thị không thích hợp. Nàng nghiêm túc như vậy đối với sư muội nhấn mạnh, cùng cái này hoạt bát gan lớn sư muội khác biệt, hoặc bá thiếu nữ rất là cẩn thận. Nói xong, xin đứa là kêu dừng xe ngựa. Nàng cùng Đi Á Nạ đi xuống xe về sau. Ma lực của nàng cái này là thật thấy đấy, cũng may hiện tại đã đến nhà nàng cách đó không xa một cái hẻm nhỏ, trong ngõ nhỏ hiện tại cũng không ai, như thế vừa vặn có thể giải trừ cầu nguyện thuật. Theo ma lực cung cấp trung đoạn, pháp thuật hiệu quả cũng bắt đầu tiêu tán, xa hoa xe ngựa liền sẽ một cái lớn bí đỏ, kéo xe tuấn mã cũng thay đổi về hai con đáng yêu chuột bạch, chỉ là xa phu ngược lại là tạm thời không biến trở về đồng nhân, xin đức là cố ý lưu lại một điểm cuối cùng ma lực cho hắn, phân phó chính hắn trở về chỗ cũ về sau khôi phục lại nguyên dạng. Là được, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngươi cũng về sớm một chút, tuyệt đối đừng đi làm cái gì thám hiểm. Học ba thiếu nữ vẫn là có chút không yên lòng lần nữa đối Đi Á Nạ nhấn mạnh. Vâng vâng vâng, nghe ngươi, ai bảo ngươi là sư tỷ lớn hơn ta đâu, ta cái này trở về. Đề nghị bị cự tuyệt Đi Á Nạ vốn là có chút không vui, bất quá trước mắt xe ngựa này biến bí đỏ, bạch mã biến chuột thần kỳ một màn lại làm cho nàng có chút bắt đầu vui vẻ, thỏa mãn thần trong lòng bí ảo tưởng về sau nàng cảm thấy khó được nghe một chút lời của sư tỷ. Nói xong, nàng liền xoay người rời khỏi, đón nàng xe ngựa liền dừng ở ngõ nhỏ bên ngoài cách đó không xa. Mà nhìn thấy sư muội nghe lời bé ngoan bóng lưng rời đi, thẳng đến nhìn xem nàng lên xe ngựa rời đi về sau, xin đứa lạ thì là nhẹ nhàng thở ra, nàng ôm lấy trên đất bí đỏ, liền chuẩn bị về nhà. Mà bí đỏ bên cạnh cái kia hai con chuột bạch nhìn nhau, nhưng cũng không có chạy trốn, mà là nhắm mắt theo đuôi truy tại thiếu nữ sau lưng. Cái này hai con nguyên bản phổ thông chuột đi qua đêm nay kỳ diệu mạo hiểm về sau tựa hồ nhiều một tia linh tính. Xin đứa lạ quay đầu nhìn một chút cái này hai tiểu gia hỏa liếc mắt, nhìn thấy bọn hắn trắng trắng mềm mềm còn thật đáng yêu cũng không có ngăn cản. Chỉ là, nàng vừa đi ra ngõ nhỏ, đang chuẩn bị đi về nhà lại đột nhiên bước chân dừng lại. Tại đối diện nàng cách đó không xa đường đi bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã đẩy ra một cái vẽ bày tại, một cái thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh thật ngồi tại bàn vẽ bên cạnh chuyên tâm vẽ lấy vẽ. Tựa hồ là cảm nhận được thiếu nữ nhìn chăm chú, vẽ bày tại lão bản ngẩng đầu, từ bàn vẽ phía sau lộ ra mặt đến, kia là một cái xem ra hơn 30 tuổi đại thúc, tướng mạo rất là đẹp trai, tóc vàng mắt xanh. Thiếu nữ, thế nào, muốn tới một bức tranh sao? Chỉ cần một kim tệ, ta liền có thể cho ngươi vẽ một bộ ngươi cùng ngươi người trong lòng chúc phúc vẽ. Chủ quán mỉm cười hỏi như vậy nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 334, ta nhìn thấy ngươi a. Xin đức lạ rất là vững tin, vị trí này vốn là không có cái này một cái sắp tranh, thậm chí ngắn ngủi vài phút trước đó, sư muội đi ạ nạ rời đi thời điểm, nơi này còn là không có vật gì. Kết quả chuyển cái thân công phu, cái này quỷ dị sạp tranh cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mặt của nàng. Học bá thiếu nữ hồi tưởng lại mới vừa trên xe đi ạ nạ cùng với nàng nói qua cái kia học sinh ở giữa lưu truyền truyền thuyết đô thị. Nàng rất xác định trước mắt cái này sạp tranh đại khái chính là cái kia truyền thuyết đô thị chính thể, nàng đây là tao ngộ sự kiện thần bí. Một máy mắt, học bá thiếu nữ có chút bối rối, bởi vì mẹ lìn lao sư cùng nàng nói qua, tuyệt đại đa số cái gọi là sự kiện thần bí cũng sẽ không là vật gì tốt, đôi kia người bình thường đến nói là lúc nào cũng có thể biết mạng nhỏ mất đi cao nguy sự kiện. Mặc dù xin đức là cũng không phải là người bình thường, mà là một cái đã thần bí học nhập môn thực tập vu sư, chỉ là hiện tại ma lực bởi vì cầu nguyện thuật mà triệt để hao hết nàng đã cùng người bình thường không khác, nằm trong loại trạng thái này nàng bị kéo vào sự kiện thần bí bên trong là rất nguy hiểm. Cũng may ổn trọng tính cách để học bá thiếu nữ không có quá mức bối rối, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, bình tĩnh lại. Nàng nhìn thoáng qua sạp tranh chủ nhân, người trung niên này nam nhân phù hợp tuyệt đại đa số thiếu nữ đối với tình nhân trong ngộng tiêu chuẩn, thành thục mà đẹp trai, có nghệ thuật khí tức, nhất là cặp kia xanh biếc đôi mắt bên trong che giấu không được một vòng u buồn càng là có thể nhiễu loạn thiếu nữ lòng mang. Cái này xem xét chính là cái có chuyện xưa nam nhân, tựa như thuần hương rượu ngon đồng dạng, có một cỗ thần bí lực hấp dẫn. Nếu như sư muội Đỉ ạ nã bây giờ tại cái này mà nói, nàng đại khái đã bắt đầu kinh hô rất đẹp trai, chỉ tiếc học bá thiếu nữ cũng không phải là loại kia hoa si tính cách, đều nói, nàng người này có chút mặt mù, không phân rõ nam nhân đến cùng có đẹp hay không. Cho nên, nàng chỉ là đem bàn tay vào túi áo bên trong, sau đó lật qua tìm xem móc ra mấy cái tiền xu đi ra. Ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Xin đức lạ thản nhiên mở ra tay, hướng phía cái kia chủ quán biểu hiện ra thoáng cái. 5 ngân tệ, 6 đồng tệ. Đây là ta tháng này tiền cơm. Học bá thiếu nữ yên lặng bổ sung một câu. Nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Ta nghèo, không có tiền, bức tranh không dậy nổi, cáo tử. Chỉ cần ta đầy đủ nghèo, các ngươi những thứ này sự kiện thần bí đều quấy rối không đến ta. Tóc vàng họa sĩ. Nhìn xem thiếu nữ trong tay cái này vụn vụn vặt vặt tiền xu, gào hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút xung quanh. Không sai à, hắn hôm nay bày quẩy bán hàng vị trí là tiếng tăm lừng lẫy 2 vòng khu nhà giàu, có thể ở tại trên con đường này không phú thì quý. Hắn trước kia cũng tại con đường này ở qua một đoạn thời gian, rất rõ ràng người nơi này thân ra, liền xem như tiểu hài tử tiền tiêu vặt kia cũng là mỗi tháng mười mấy mai kim tệ. Thiếu nữ kia ngươi đây là chuyện ra sao a? Gào quan sát tỉ mỉ thoáng cái vị này hôm nay khách hàng đầu tiên, xem ra rất phổ thông một thiếu nữ, mang theo thật to kính đen, rim bím, nhìn xem quê mùa của mình, mặc trên người một thân đồng phục, nhìn cách kiểu là án giờ dịp, hôm nay án giờ dịp tựa hồ sát thực có tiệc tối, đây cũng là mới từ tiệc tối trở về. Dưới tầm mắt rời, hắn nhìn thấy thiếu nữ trên tay dẫn theo một cái tinh xảo giày thủy tinh. Mà lại hướng xuống, thiếu nữ này trên chân cũng không có mặc giày, trắng nón chân cứ như vậy giống trên mặt đất, bị cho bụi làm cho có chút vô cùng bẩn. Cái này khiến có chút bệnh thích sạch sẽ tăng cường bách chứng tóc vàng họa sĩ không khỏi nhíu mày. Lấy hắn hội họa nhiều năm nhân thể bản lĩnh tô dưỡng đến xem, thiếu nữ này mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng là hai chân này cũng rất là hoàn mỹ, vừa đúng tỷ lệ vàng, trong mắt hắn thiên nhiên chính là một bộ hoàn mỹ họa tác, chỉ tiếc hiện tại vô cùng bẩn quả thực có loại tác phẩm nghệ thuật bị làm bẩn cảm giác. Dùng cái này giày thủy tinh thế chấp cũng được. Gao Hầu nghĩ nghĩ, đề nghị như vậy. Tại cái này dày thủy tinh bên trên, hắn cảm giác bén nhạy đến ma lực khí tức, cái này tựa hồ là cái ma pháp vật phẩm, mà lại phẩm chất không thấp dáng vẻ. Chỉ là cái này rất phổ thông thiếu nữ là thế nào lấy được cái này dày thủy tinh? Gao có chút hoang mang. Cảm giác ma lực là thiên phú của hắn năng lực, hắn đối với ma lực gợn sóng là rất mẫn cảm, nhưng là trước mặt thiếu nữ này trên thân xác thực cũng không có một chút điểm ma lực gợn sóng, nàng hoàn toàn chính xác xác thực chỉ là người bình thường. Đại khái là dưới sự trùng hợp lấy được a, dù sao chỉ có một cái. Gao như thế suy đoán. Tiên sinh, cái này giày là người khác cho ta mượn, cũng không thuộc về ta, ta không thể tự mình lấy nó giao dịch. Xin đứt lạ lắc đầu, cự tuyệt nói. Kỳ thật đối với cái này giày thủy tinh nàng cũng rất nghi ngờ, vốn cho là cái này giày liền cùng cái kia thân lễ phục dạ hội giống nhau là nàng cầu nguyện thuật biến ra, nhưng khi nàng về sau giải trừ pháp thuật về sau, lễ phục cùng xe ngựa chờ một chút đều biến mất, duy chỉ có cái này giày thủy tinh lưu lại. Học ba thiếu nữ nhớ tới trước khi ra cửa sự tình, giống như cái này hai giày thủy tinh là cái kia hai con xinh đẹp chim nhỏ cuối cùng đưa tới cho nàng. Ngay lúc đó nàng chỉ cho là đây cũng là cầu nguyện thuật hiệu quả, hiện tại xem ra tựa hồ là nàng hiểu lầm. Cái này khiến Xin Đức Lạ có chút lúng túng, dù sao nàng hiện tại làm mất một cái giày, nàng có chút không biết sau khi trở về làm như thế nào đối với cái kia hai con chim nhỏ giải thích. Được thôi. Gà Hầu cũng không có quá mức làm khó thiếu nữ, hắn nhẹ gật đầu, không có cưỡng cầu. Hắn thấy cái kia cấp cho thiếu nữ giày người khẳng định cũng là phe thần bí thành viên, hắn hiện tại không cần thiết vì như thế một cái không rõ ràng hiệu quả ma pháp vật phẩm đi đắc tội một vị phe thần bí nhân vật, bây giờ còn chưa đến lúc đó, vẫn cần ẩn nhẫn. Như vậy họa sĩ tiên sinh, ta trước hết về nhà, rất xin lỗi không thể chiếu cố ngài sinh ý. Xin đức là bình tĩnh lại lễ phép cáo từ, thật giống như thật sự là một cái bình thường thiếu nữ một bên, hoàn toàn không biết cái này sạp tranh quỷ dị. Ừm. Gao ấu nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đã thiếu nữ thực tế là cho không muốn vẽ tranh, như vậy hắn xác thực cũng vô pháp đối với thiếu nữ làm cái gì. Đây là nghi thức yêu cầu, cũng là khế ước tiêu chuẩn. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng là đêm nay thứ nhất đơn sinh ý tựa hồ cái này như thế thôi. Tóc vàng họa sĩ lắc đầu, hắn nhìn một chút thiếu nữ kia bóng lưng rời đi, sau đó một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình đi. Hắn là chuẩn bị tiếp tục trước đó họa tác, chỉ là không biết vì cái gì, lần này hắn lại luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, thật giống như hắn bỏ lỡ cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật đồng dạng. Chẳng lẽ mới vừa thiếu nữ kia có vấn đề? Lung tung trên giấy vẽ vẽ xấu mấy bút về sau, gào hầu như mày, hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút cái kia còn chưa đi xa thiếu nữ, hé miệng muốn cứ gọi nàng dừng bước, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có kêu đi ra. Hắn chỉ là điều chỉnh thoáng cái bàn vẽ phương hướng, sau đó nhìn một chút thiếu nữ bóng lưng, nhấc lên bút vẽ chuẩn bị đem cái bóng lưng này vẽ ra tới. Chỉ cần lưu lại liên quan tới thiếu nữ này họa tác, như vậy về sau hắn liền có thể dựa vào bức tranh cùng người liên hệ định vị cái này có chút cổ quái thiếu nữ. Nghĩ tới đây, gào hầu vận dụng ngòi bút như bay, hết sức quen thuộc bắt đầu hội họa.